Đúng vậy, không đào khai nói, như thế nào biết có hay không thủy đâu, này nếu là có thủy nói, tứ ca, chúng ta nơi này có thể đất hoang biến ruộng nước Nga. Nàng mi mắt cong cong, cười khanh khách nói. Chu Nhung có chút trinh lăng nhìn nàng, phát hiện Tịch Yểu mặc kệ làm chuyện gì, trước nay đều sẽ không tưởng có cái gì hậu quả, mà là chỉ là muốn làm cái gì liền đi làm cái gì. Nàng sợ là không biết, nếu nơi này thật sự tìm được nguồn nước, đem đất hoang cùng vùng núi biến thành ruộng nước, sợ là người trong thôn muốn ghen ghét điên rồi. Kia không phải 5 mẫu đất, mà là hợp với chân núi cùng nhau, 10 mẫu đều có. Mau đi thấy Chu Nhung thất thần, nàng nhịn không được thúc giục một chút. Xoa mày, Chu Nhung đứng dậy đi lấy công cụ. Hắn một hồi đi, Chu ra người vừa hỏi, việc này liền giữ không nổi, vì thế, mọi người đều vây tụ lại đây, trong mắt sáng quắc có quang. A Hiểu, muốn như thế nào đào? Chu đáo cẩn thận lại đây, trực tiếp hỏi. Từ nơi này bắt đầu, hướng bên kia đào nàng chỉ cái phương hướng, chỉ cần đào khai, là có thể biết bên này có hay không thủy, cũng có thể biết thủy vì cái gì không thể đến đất hoang bên kia. Chu ra người liền dư thừa nói đều không có, trực tiếp động thủ, làm Chu Nhung cảm thấy, luôn có như vậy một ngày, Tịch Yểu có thể đem người trong nhà đều lừa đi, còn giúp che chở nàng. Nguồn nước là Tịch Yểu tìm hồi lâu, này cơ hồ là xác định, cho nên, Chu đáo cẩn thận bọn họ cái cuốc đi xuống, này thủy liền ra tới, làm Chu ra người kinh hỉ không thôi. Thật đúng là có A. Thiên A, ta còn tưởng rằng, khai hoang trước mệnh chết người, chính là tới nước, không nghĩ tới, này thủy liền ở bên cạnh A, thật tốt quá. Chúng ta về sau không cần từ nơi xa chọn. Chu Thuận lập tức kinh hỉ nói. Cũng không phải là, nay thật sự có thủy, nhưng tỉnh không ít công phu. Trần Thị cũng là vui mừng không thôi, nhưng so mấy đứa con trai muốn rụt rè. Tịch Yểu cũng cười, nhị ca, tam ca, các ngươi hướng bên này đào, nhìn xem bên này rốt cuộc cái gì chặn, thế nhưng ngăn cách này phiến đất hoang. Hảo thấy nàng có bản lĩnh, Chu ra người đều bằng lòng nghe một chút, ai cũng không nghĩ đi phân cao thấp, áp một áp nhân ra. Đang một tiếng, chói hai thanh âm vang lên. Chu Thuận liền kêu rên một tiếng, tay của ta, đã tê dần. Sao lại thế này? Mọi người vây đi lên vừa thấy, Chu Thuận tay cái cuốc đã rớt, dư lại căn không gậy gỗ. Hơn nữa, bởi vì ra sức, tay đều đã tê dần. Chương 50 Tịch Yểu không đơn giản. Chương 50 Tịch Yểu không đơn giản. Tịch Yểu thấy Chu Thuận không có việc gì, liền ngồi xổm xuống đi chạm đến một chút, như là phát hiện cái gì, liền dọc theo cái kia dấu vết qua đi, sau đó trong mắt có bừng tỉnh. Ngầm, có rất lớn một mảnh cục đá. Đều hợp với cùng nhau, đem nơi này hoàn toàn toàn chặn, cho nên, chỗ giữa chân núi ngược lại là đất hoang, ở cách xa mới là vùng núi. Nàng cùng mọi người giải thích nói. Chu ra người hiếm lạ không được, cũng sôi nổi ngồi xổm xuống đi xem xét, phát hiện quả nhiên cùng Tịch Yểu nói như vậy, nơi này một mảnh đều là cục đá, ngạnh thực, hoàn toàn không có cách nào cải động. Đó là không thể biến thành ruộng nước, Chu Nhung lo lắng nói. Tịch Yểu xem xét một chút sau nói, cũng không hẳn vậy. Này cục đá nhưng không hảo đào a. Mọi người sắc mặt ngưng trọng nói. Không cần đào cục đá, Tịch Yểu cùng bọn họ phân tích nói. Các ngươi xem, nơi này thủy, khẳng định là từ sơn thượng hạ tới. Chúng ta bóp chặt cái này nguồn nước, cấp nước thay đổi cái phương hướng, từ phía trên qua đi. Nói vậy, đất hoang ướt át có thủy, sẽ không sợ mà quá thật, không hào đào. Chu ra người hai mặt nhìn nhau, tổng cảm thấy sở hữu sự tình, tới rồi Tịch Yểu trước mặt, đều là đơn giản như vậy. Xác định có thể được không? Chu có căn do dự trong chốc lát hỏi. Tịch Yểu đem ánh mắt rừng ở đại gia vừa rồi đào khai hố nhỏ thượng, không trong chốc lát, bên này thủy đã tràn ra đi. Cái này thật đúng là khó mà nói, nhưng chỉ có thể thử xem, nếu không được, chúng ta liền đem nơi này đào lớn một chút, về sau tới gì đó, cũng phương tiện một ít. Nàng không dám làm bảo đảm. Ai biết đào qua đi, bên kia là cái tình huống như thế nào. Thử xem đi, Trần Thị cùng Chu có căn nói, lại vô dụng, so với chúng ta gánh nước tới muốn hảo đi. Cha, nương nói rất đúng. Chúng ta thử xem, vạn nhất thành công, nơi này là đất hoang biết bơi điển, kia chính là có bạc đều mua không được. Không thấy được trong thôn đều mua không được tốt ruộng nước sao. Nếu là thành công, nhà bọn họ, liền nhiều 10 mẫu ruộng nước, này không cao hứng sao. Tứ đệ muội chính là nói, mà là tên nàng, nhưng loại là đại gia loại, thu hoạch khẳng định cũng về đại gia, này liền vậy là đủ rồi. Nếu là bọn họ đi thuê loại nói, còn không biết muốn nhiều ít bạc đâu. Chu ra người, nháy mắt liền đạt thành nhất trí quyết định. Chu Nhung ở một bên nhìn, chịu hạ khoe miệng, nghĩ chính mình hiện tại nếu là ra tiếng phản đối nói, không riêng Tịch Yểu muốn sinh khí, sợ là cha mẹ bọn họ đều phải mang hắn. Nghĩ thành cùng không thành, ngày mai là có thể thấy rốt cuộc, hắn cũng liền lười đến đương cái tên xấu xa này. Bất quá, đối Tịch Yểu, hắn thật sự muốn nhìn với con mắt khác. Người này, không đơn giản. Như vậy thông tuệ người, Tịch ra là không biết, vẫn là cảm thấy vô dụng đâu. Nói cách khác, như thế nào sẽ nghĩ đến dùng nàng đi đổi bạc đâu. Đối Chu gia người tới nói, hôm nay là cái ngày lành. Đầu tiên là nguyên bản muốn nhổ mạ đều sống, sau đó khai hoang thời điểm tìm được gà rừng trứng, lại tìm được nguồn nước, thậm chí đất hoang khả năng biến ruộng tốt. Nay từng cọc, làm Chu gia nhân tâm tình mỹ không được. Chu Ý liền cảm thấy, hôm nay người trong nhà có điểm không thích hợp. Ngày này khai hoang xuống dưới, mọi người đều hẳn là thực mỏi mệt. Nhưng về đến nhà lúc sau, phá lệ, không có người kêu eo đau bối đau, thậm chí mỗi người đầy mặt ý cười, như là nhặt được vàng bạc châu báu dường như, đều là liệt miệng, này liền có điểm kỳ quái. Tứ tẩu, ta cha mẹ bọn họ làm sao vậy? Nàng nhìn một chút, cũng liền tứ ca, tứ tẩu nhìn bình thường một ít, còn lại, đều không thích hợp, tuy nói nhặt một toa gà rừng trứng, cũng không đến mức như vậy à, này cười, cùng nhặt bạc dường như, khai hoang một ngày, không mệt sao. Chương 51 nhắc nhở. Tịch Hiểu theo nàng ánh mắt xem qua đi, rất là nghiền ngẫm nói, khả năng thật sự không mệt. Sao có thể đâu? Không có gì không có khả năng, ngươi thả nhìn, ngày mai bọn họ còn như vậy. A, Chu Ý kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Chu Nhung ở một bên nhìn Tịch Hiểu chơi xấu, rất tưởng vỗ vỗ nàng đầu nhỏ, làm nàng đừng như vậy ra, đừng khi dễ hắn muội muội. Mong muốn nàng doanh doanh gương mặt tươi cười, tràn đầy bỡn cợt bướng bỉnh, liền nói không ra. Xoa mày, Chu Nhung cảm thấy, chính mình sợ là nếu không thích hợp. Trêu đùa Chu Ý một chút, Tịch Hiểu đến là không gạt, liền đem chính mình hôm nay phát hiện sự tình cũng nói một lần, làm Chu Ý hiếm lạ không được. Liền tính không thể biến ruộng nước, nhưng chính là tìm được thủy, này vùng núi thu hoạch liền không ít nàng tràn đầy chờ mong nói. Hắc hắc, hoàn thành có thể biến, không phải càng tốt. Tịch Hiểu nhướng mày nói. Đúng vậy, không có so cái này càng tốt. Chu ra người, tâm sinh hy vọng, đêm nay, mọi người đều là ở chờ đợi chung ngủ quá khứ. Sáng sớm hôm sau, Tịch Hiểu tỉnh lại thời điểm. Chu ra tất cả mọi người nổi lên, nàng thành cuối cùng một cái. Đại gia vội vã cơm nước xong, liền hướng đất hoang đi, này toàn ra ra cửa trận trượng, đến là hấp dẫn không ít người. Mà Tịch Hiểu loại miếng đất kia, càng là làm người nghỉ chân quan khán, nghị luận sôi nổi, đến là không có người ở khinh thường Tịch Hiểu, cũng không có lại mở miệng châm trọng. Tịch Hiểu nhìn đến như vậy nhiều người ở, thấy các thôn dân biểu tình khác nhau, mắt lộ một tia lo lắng. Làm sao vậy? Thấy nàng dừng lại bước chân, Chu Nhung hỏi. Vạn nhất có nhân khí bất quá, hủy diệt rồi, làm sao bây giờ? Nàng trợn to thanh lân lân hai mắt hỏi. Chu Nhung nhìn vây xem thôn dân, nhìn đến trong đó kẹp ở trong đám người, biểu tình mạc danh nhị thúc cùng tam thúc, liền nhíu mày nói, ta đi tìm thôn trưởng. Ta cùng ngươi cùng đi. Tịch Hiểu không yên tâm nói. Bị ngươi không tín nhiệm, làm Chu Nhung trong lòng rất là mạc danh, ở Tịch Hiểu chưa đi đến môn thời điểm, trong nhà là hắn định đoạt, giống nhau thương nghị sự tình, chỉ cần hắn quyết định, cha mẹ bọn họ liền sẽ không có gì nghị. Hiện tại, là Tịch Hiểu định đoạt, hơn nữa, nàng cũng không tin tưởng hắn. Chu Nhung cũng chưa nói cái gì, mà là cùng người trong nhà nói một tiếng, liền mang theo Tịch Hiểu đi tìm thôn trưởng. Chu Tiền còn ở trong nhà ăn cơm, nhìn đến bọn họ lại đây, rất là ngạc nhiên. Ăn qua sao? Hắn hỏi. Ăn qua Chu Nhung trở về một câu, sau đó thuyết minh ý đồ đến, thôn trưởng, ta tức phụ loại mạng, ta là chuẩn bị đi theo ta lão sư nói một tiếng, này trong đó quan trọng, ngươi hẳn là minh bạch. Chu Tiền biết. Chu Nhung sư phụ rất có địa vị, không phải hắn người như vậy có thể thấy, cho nên, gật đầu nói, ta biết. Thôn trưởng, ngươi không biết Tịch Hiểu cho hắn phân tích nói, này nếu là loại hảo, chẳng những sẽ làm thu hoạch càng mau, sản lượng càng cao, càng là sẽ xuất hiện hai mùa lương, này sẽ cho ba tánh mang đến nhiều ít chỗ tốt, ngươi sợ là không nghĩ tới, cũng không biết trong đó ý nghĩa. Chu Tiền Mục trừng khẩu đệ, bị bọn họ nói dọa tới rồi, này trong đó, còn có cái gì ý nghĩa? Còn không phải là thu hoạch sao? Chu Nhung hảo tâm báo cho, sư phụ ta đã biết, như vậy huyện lệnh đại nhân cũng sẽ biết, này nguyên bản là chuyện tốt, nhưng nếu mạ bị hủy, đứng núi chịu sào, chính là thôn trưởng. Như thế nào sẽ bị hủy hoại đâu? Chu Tiền ngồi không yên, đứng dậy muốn đi xem, lại bị Chu Nhung ngăn cản. Thôn trưởng, đừng nóng nội, hiện tại đều hảo hảo, chúng ta toàn bộ là phòng thai nạn lúc chưa xảy ra, hơn nữa, ta nhị thúc cùng tam thúc đều nhìn chằm chằm đâu. Hắn nhắc nhở nói. Chương 52 cảnh cáo. Toàn bộ Chu gia thôn người, không có ai so thôn trưởng càng biết nhà bọn họ những cái đó cách hướng người sự tình. Cho nên, bọn họ vì si hơi, vì phát tiết, thật sự sẽ làm ra chuyện như vậy tới. Chu Tiền sắc mặt dùng mình, vội vàng nói, yên tâm, ta lập tức liền qua đi, khẳng định hảo hảo cùng bọn họ nói vừa nói. Nói nói vô dụng, đến có thật mạnh trừng phạt, mới làm người biết thứ này quan trọng. Chu Nhung Phúc hát nói, chứ bỏ gật đầu, Chu Tiền còn có thể nói cái gì đâu. Hắn có thể không lo thôn trưởng này, nhưng tuyệt đối không thể thanh danh co tổn hại, đây chính là quan hệ đến trong nhà già trẻ vài đại. Ta đây liền đi. Chu Tiền cũng không ăn uống, vung chén đũa liền nói. Nay vừa vặn như tiểu phu thê tâm, cũng không ngăn đón. Hai người thậm chí còn đi theo Chu Tiền đi, muốn nhìn một chút náo nhiệt. Bọn họ quá khứ thời điểm, thôn dân vẫn là man nhiều, nhìn đến thôn trưởng tới, đại gia theo bản năng nhường ra một cái lộ. Chu Tiền nhìn so ngày hôm qua càng tốt mạng, thanh thanh nhất hầu, nghiêm túc nhìn bọn họ, lớn tiếng nói, này khối địa thu hoạch, không chỉ là đối chúng ta thôn có ảnh hưởng, đối địa phương khác cũng là, cho nên, sẽ nói cho huyện lệnh đại nhân. Thôn dân vừa nghe, lập tức cái cỏ ồn ào bắt đầu nghị luận lên, cảm thấy thôn trưởng đại kinh tiểu quái. Mặc kệ các ngươi có cái gì mâu thuẫn, miếng đất này, ai đều không thể động, nếu ai lộn xộn, bị phát hiện, chẳng những chính mình muốn vào đại lao, cả nhà cũng đều bị đuổi ra Chu gia thôn đi, các ngươi đều cùng hàng xóm, người trong nhà nói một tiếng. Thôn trưởng, này nếu là chính bọn họ không loại hào đâu. Có người kháng nghị nói, chính là, loại này không tốt, có khối người, cũng không thể đều đẩy đến trên đầu chúng ta đi. Chu Tiền bị nghi ngờ, làm cho hắn trong lòng khó chịu, liền cả giận nói, này mạ lớn lên sao hảo, như thế nào sẽ loại không tốt, các ngươi đừng không có việc gì tìm việc, này mạ nếu là thành, liền ý nghĩa, về sau chúng ta Chu gia thôn thanh danh muốn lớn, như vậy đối chúng ta mọi người đều hảo, minh bạch sao? Chỉ có thôn thanh danh hảo, này gả cưới cũng càng phương tiện. Không ai trả lời, Chu Tiền cũng mặc kệ, dù sao luôn có người sợ hãi. Này muốn thật sự bị đuổi ra đi, liền thành không có căn người. Ai nguyện ý vì điểm miệng chi tranh, rơi vào như vậy kết quả đâu. Chu Nhung cùng Tịch Yểu thấy thôn trưởng cảnh cáo bọn họ, liền an tâm rồi không ít. Lời này, có thể hay không kinh sợ trụ nhị thúc cùng tam thúc. Đi đất hoang trên đường, Tịch Yểu hỏi. Có thể Chu Nhung thực chắc chắn nói. Tịch Yểu xoay người đảo đi, nhìn hắn, hiếu kỳ nói, ngươi như thế nào liền như vậy chắc chắn đâu, bọn họ không phải không nghĩ chúng ta hảo sao. Tiểu tâm quăng ngã thấy nàng đảo đi, Chu Nhung nhíu mày nhắc nhở một câu, sau đó giải thích nói, bọn họ nhát gan, ước hiếp người nhà. Nga, là như thế này. Bọn họ cũng liền ỷ vào ta tổ mẫu, khi dễ nhà ta mà thôi, còn lại người, bọn họ không dám. Chu Nhung ánh mắt hơi ám nói. Tịch Hiểu nhớ tới cái gì, đột nhiên hỏi, ngươi cảm thấy, ngươi tổ mẫu là tốt sao? Lời này, hỏi không thể hiểu được, lại làm Chu Nhung nhìn ánh mắt của nàng sắc bén không thôi. Ngươi như vậy hung ba ba làm gì? Tịch Hiểu bị hắn nhìn chằm chằm, cả người không thoải mái, liền ngạnh cổ. Vì chính mình, cái cọ nói, ta là cùng bọn họ không nhiều ít ở chung, phía trước tiểu muội nói, trong nhà đồ vật đưa qua đi, đều bị nhị thúc hoặc là tam thúc ra người ăn, đáng thương lão thái thái cái gì đều ăn không đến, ta liền nói, chẳng lẽ kia không phải lão thái thái chính mình nguyện ý sao, ngươi cảm thấy ta lời này, sai rồi sao? Chu Nhung nghĩ đến cái gì, đột nhiên hỏi, tiểu muội lần trước không cao hứng, liền bởi vì ngươi cùng nàng nói cái này. Chương 53 càng thêm coi trọng. A, đúng vậy nàng nói. Xoa cái chán, Chu Nhung có điểm bực bội. Tịch Hiểu một cái mới nhập môn người, xem rành mạch, đáng tiếc, nhà hắn người, đều thấy không rõ lắm. Hắn cái kia tổ mẫu, khoe khoang nhân tâm, lợi hại không được. Ngươi vì cái gì như vậy nói? Tất cả mọi người cảm thấy nhị thúc tam thúc cứng ngạnh, lại không có cảm thấy tổ mẫu làm như vậy, có cái gì không thích hợp. Ngươi nhị thúc cùng tam thúc không phải nàng nhi tử sao, nàng tỉnh chiếu cố bọn họ, không phải hẳn là sao. Nàng thực đương nhiên nói. Chu Nhung bình tĩnh nhìn nàng, bật cười lắc đầu, là hẳn là, nhưng nàng tổng hội khóc lóc kể lể, nói nàng ăn không ngon, xuyên không tốt, bởi vì lúc trước nàng mang theo cha ta tái giá, cảm thấy nàng quá không tốt, đều là bởi vì cha ta, cho nên, bước ta cha mẹ hiếu kính nàng. Tịch Hiểu kinh ngạc không thôi. Này không phải buộc cha mẹ dưỡng bọn họ sao? Ấn cho nên, trong nhà nghèo. Wow, lão thái thái lợi hại, hôm nào có thời gian, ta đi xem nàng rất là hưng phấn nói. Chu Nhung không rõ. Này có cái gì thật là cao hứng? Chẳng lẽ, nàng không nên là cùng chính mình cùng chung kẻ địch sao? Này cao hứng, là chuyện như thế nào đâu? Hai người một bên nói, vừa đi, đến là pha mau, không có một lát liền tới rồi. Đề tài này, đến một nửa liền không cơ hội lại hàn huyên, hai người thâm biểu tiếc nuối. Các ngươi đi làm gì, như thế nào mới đến Chu Thuận nhìn đến bọn họ, thúc giục nói, A Hiểu, chúng ta đều chuẩn bị tốt, liền chờ ngươi đâu? Ta tới Tịch Hiểu nhanh hơn bước chân. Thấy bên cạnh nên đào đều đào, liền chờ nàng tới giải quyết vấn đề. Thủy lộ thay đổi, kỳ thật rất đơn giản, có dẫn lưu là được. Phương Đoan đại khái nói một chút, Chu gia người liền minh bạch. Sau đó, vài người cầm công cụ cùng nhau vội, Tịch Hiểu nhìn chằm chằm, còn lại nữ quyến đi đất hoang bên kia tiếp tục khai hoang, khai ra một chút là một chút. Vội một cái buổi sáng, rốt cuộc, ở nhìn đến dốc rách dòng nước ở bọn họ chờ đợi hạ, vừa vào đất hoang lúc sau, lập tức cười. Ta thiên, thật sự có thể. Chu Đáo cẩn thận không dám tin tưởng chừng lớn hai mắt, trong miệng lẩm bẩm tự nói. Thật sự sẽ chạy qua đi A Chu Thuận kinh ngạc đến ngây người có điểm ngây ngốc. Tịch Hiểu nhìn đến dòng nước qua đi lúc sau, vội nhắc nhở nói, thừa dịp cơ hội này, đem bên này đều quy hoạch hảo, đến lúc đó, ai lên đây, nhưng không hảo lại lộng. Chu có căn dẫn đầu phục hồi tinh thần lại, lại nhảy nói, đúng đúng, cái này đến chuẩn bị cho tốt. Chu Nhung nhìn dòng nước, lại nhìn xem phá lệ bình tĩnh Tịch Hiểu, cảm thấy chính mình tưởng lặng lặng. Tức phụ quá lợi hại, hắn cảm thấy chính mình có điểm vô dụng, làm sao bây giờ? Kỳ thật, hắn cũng thực kích động, chính là không ra tiếng mà thôi. Nhưng Tịch Hiểu là thật sự bình tĩnh, giống như đã sớm biết kết quả. Chu gia còn lại nữ quyến biết thật sự thành, đều tụ lại lại đây, cười không khép miệng được. A Hiểu là thật sự có bản lĩnh, nay Thủy cũng có thể nghe nàng Trần Thị nhịn không được khen nói. Tịch Hiểu cảm thấy chính mình ra mặt nếu là hậu một chút, nên ân ân gật đầu đồng ý. Đáng tiếc, nàng làm không được. Nương, lời này nếu là truyền ra đi, sẽ bị người cười, chính chúng ta trộm nhạc là được. Đúng đúng, chính chúng ta trộm nhạc, không cùng bọn họ nói Trần Thị là một chút nguyên tắc đều không có, xem đại gia là dở khóc dở cười. Hoàng Thị rửa gần hai chị em dâu, thấp giọng nói, này lao tư tức phụ, thật là lợi hại, nương là càng thêm coi trọng. Đâu chỉ là nương, không thấy được lao tứ cũng hiếm lạ sao. Chu Thị nhướng mày đầu, mỉm cười nói, nàng không có ghen ghét, chỉ cảm thấy như vậy khá tốt. Chương 54 làm gì đi? Chỉ cần nàng có thể vì trong nhà, không nói nương coi trọng, chính là làm ta coi trọng đều có thể Lâm Thị càng trắng ra. Có bản lĩnh người, vốn dĩ nên bị coi trọng. Tịch Hiểu có thể, liền tính áp quá nàng, lại như thế nào? Có thể sinh hoạt, mới là nhất thật sự. Hoàng Thị bĩu môi, nói thầm nói, ta cũng không có gì ý tứ, chính là cảm thấy hiếm lạ. Ngươi hiếm lạ cái gì? Lâm Thị buồn bực nói. Nàng chính là làm nhà của chúng ta trong ngoài mệnh hơn trăm lượng bạc đâu, phía trước người trong nhà còn không thích nàng đâu, hiện tại hảo, ai còn nhớ rõ này một vụ. Hoàng Thị thực buồn bực hỏi. Này bạc, cũng không biết khi nào có thể còn thanh nga. Chu Thị nhìn đứng ở Chu Nhung bên cạnh Tịch Hiểu, cảm thấy hai người có điểm xứng, đặc biệt là Tịch Hiểu nháo, Chu Nhung nhìn, mặc danh cảm thấy hình ảnh này thực thoải mái. Nương đối nàng hảo, là cảm thấy nàng một người, nhà của chúng ta thật sự bạc đãi nàng, sợ là muốn bức nàng không đường có thể đi. Chu Thị thấp giọng nói. Nhà mình bà tính tình, nàng vẫn là biết đến. Không phải cha tấn người, đối bé gái mồ côi hảo, cũng nói quá khứ. Nghĩ đến Tịch người nhà bi thảm, Hoàng Thị chịu khỏe miệng nói, ta liền cảm thấy. Lao tứ tức phụ còn không có nương nhớ thương thâm đâu. Đây là cái vô tâm không phổi. Chính mình cha mẹ đại ca cũng chưa, còn có thể cười ra tới, hơn nữa, còn không mang theo nhắc mãi một tiếng, cũng là lợi hại. Nhân gia có thể làm ra bán nữ nhi sự tình tới, có thể hảo sao, huống chi, cả nhà đều phải đi, liền bỏ xuống lao tứ tức phụ. Đến lượt ta nói, ta cũng không nghĩ nhớ thương Lâm Thị Tam Quan thực chính nói một chút, lại hạ giọng nói, các ngươi nhưng đừng quên, lúc trước lao tứ tức phụ vào cửa thời điểm, chính là bệnh. Sợ là không muốn gả, bị đánh. A, cái này làm cho Hoàng Thị cùng Chu Thị đều kinh ngạc không thôi. Không phải nói, bị thương sao? Chu Thị kinh nghi nói. Này lấy cớ, các ngươi đều tin A. Lâm Thị không cho là đúng nói, các ngươi ngẫm lại, không nói bên, liền tiểu cô, việc hôn nhân còn chưa nói đâu, liền phải trước tiên ở trong nhà dưỡng trắng, miễn cho khó mà nói thân, nhưng các ngươi nhìn xem lão tứ tức phụ, tới thời điểm, chẳng những lại gầy lại hắc, còn bệnh ngưỡng ngưỡng. Này như là bị người trong nhà hảo hảo đối đãi sao? Chị em dâu hai cái nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng thời gật gật đầu, tuyệt đối Lâm Thị nói quá có đạo lý. Khó trách nàng đối nương như vậy hảo, sợ là ở nhà mẹ đẻ thời điểm, cũng chưa bị đau quá. Chu Thị cảm khái nói. Lời này, được đến còn lại hai người tán đồng. Tịch Hiểu không biết, chính mình một đường chạy nạn bi thảm kết quả, đều bị nhân gia chồng lên Tịch người nhà trên người, còn cho nàng tìm cái hoàn mỹ lấy cớ. Nơi này đào càng khai một chút. Xúc thủy lúc sau, ngày thường còn có thể dùng Tịch Hiểu cùng Chu gia người ta nói. Nếu là ngày thường, nàng một cái tân vào cửa con dâu, nói cái gì cũng không có người nghe, nhưng Tịch Hiểu chẳng những làm ra cày khúc viên, còn lộng cái mạ chồng chọn biện pháp, đều là làm người kinh diễm, cho nên, hiện tại nói, chỉ cần có đạo lý, Chu gia người cơ bản đều sẽ nghe. Vì thế, nguyên bản nghĩ trước khai hoang Chu gia người, đều bị nàng chỉ huy xoay quanh, bắt đầu đào vũng nước. Này đào vũng nước, khó tránh khỏi sẽ đụng tới thủy. Tuy nói đã đầu xuân, nhưng sơn thủy vẫn là có điểm lạnh, ở bận rộn một trận lúc sau, Trần Thị liền tiếp đón bọn họ trở về, miễn cho cảm lạnh. Này Chu gia nam nhân đều trên người mang theo thủy, quần cùng giày cũng đều ướt, cái này làm cho biết bọn họ đi đất hoang khai hoang thôn dân trong lòng rất là nghi hoặc. Này đất hoang biên, rõ ràng không có thủy, huống chi, khai hoang là nhất quan trọng sự, này Chu gia người như thế nào đều đi lộng thủy đâu. Hơn nữa, cũng không gặp mang cái gì cá trở về. Bọn họ là làm gì đi? 55 hâm mộ không tới. Một ít thận trọng, liền nhịn không được bắt đầu cân nhắc lên, cảm thấy Chu ra người, cổ cổ quái quái. Vẻ mặt mấy ngày đều như vậy, có chút người nhẫn mại không được tò mò, liền theo qua đi, sau đó liền thấy được đất hoang bên cạnh, bị Chu ra người ra sức đào ra vũng nước, đã bồi hồi ở đất hoang thượng, đã bị tẩm ướt thổ địa, tức khắc trợn tròn mắt. Nay thủy nơi nào tới, các ngươi như thế nào lại ở chỗ này đào đến thủy? Nhân gia nói năng lộn xộn hỏi. Chu gia người thấy người ta bị dọa không nhẹ, trong lòng mạc danh liền cân bằng. Lúc trước, bọn họ cũng là như thế này biểu tình. Chính là trên núi Thủy Chu có căn cười tủm tỉm, có Trung Vinh dự nói, nhà ta lão tứ tức phụ a, xem thư nhiều, hiểu cũng nhiều, này không, mấy ngày hôm trước tới bên này khai hoang, nàng mang theo hải tử chơi, cũng không biết như thế nào, liền cảm thấy bên này có thủy, thế nào cũng phải làm chúng ta đào khai, đứa nhỏ này bướng bỉnh, nháo đại gia không có biện pháp. Liền nghĩ lãng phí nửa ngày cũng không có việc gì, không nghĩ tới, một đào khai, nga khoát, đều là thủy, này không, mấy ngày nay. Không ngừng đẩy nhanh tốc độ, liền đào ra cái hố to tới, về sau cũng có thể gần đây dùng thủy. Nay lòng tràn đầy khoe ra, làm người nghe răng đau. Thật tốt ra nhân ra rất là hâm mộ. Trong chọn thời điểm, chính là yêu cầu thủy, gần liền không cần như vậy vất vả. Hơn nữa, kia vẫn là thuộc về chính bọn họ, không cần cùng người khác đoạt. Nghĩ đến, nơi này. Nhân gia toan. Nói là đất hoang, vùng núi, kết quả hảo, có thủy, nói không chừng đất hoang biến ruộng tốt, đây là muốn hâm mộ người chết. Có người biết, người trong thôn cũng sẽ biết. Nhân gia hâm mộ, không cam lòng đã chịu kích thích liền chính mình, vì thế, nhìn thấy người liền tuyên truyền, này không, không nhiều lắm công phu, này Chu gia người từ đất hoang đảo ra vũng nước thời điểm, đã bị toàn thôn người đã biết. Này nguyên bản không ai tới địa phương, lập tức liền náo nhiệt. Tịch Hiểu nhìn một vụ lại một vụ tới thôn dân. Nghĩ chính mình nếu là ở chỗ này bãi cái quán nói, có thể hay không có sinh ý. Này ra một chút sự tình, trong thôn liền cùng ăn tết dường như, đây là nhiều thích xem náo nhiệt ta. Chu Nhung thấy nàng nhìn xem náo nhiệt thôn dân, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, liền cảm thấy buồn cười. Người này, làm việc sự tình, đến là tích cực thực. Lúc này, cho nàng khoe ra cơ hội, nàng lại tránh ở một bên, vẻ mặt ghét bỏ. Này nếu là biến thành ruộng nước, kia Nhung bốn tức phụ. Liền thành chúng ta trong thôn đầu một phần nhà ai nữ nhân, có như vậy nhiều ruộng nước đâu. Đó là hâm mộ không tới, ai làm nhân gia có bản lĩnh đâu. Này muốn thật là của hồi môn, đó là nhân gia nhà mẹ đẻ có bản lĩnh, đại gia cũng liền toan vài câu, cảm thấy Chu Nhung phúc khí hảo. Nhưng kia không phải của hồi môn, là Tịch Hiểu chính mình kiếm tới, kia bản lĩnh, nhà khác tức phụ là tìm đều tìm không ra tới. Cho nên, bọn họ hâm mộ không tới. Người trong thôn, đại bộ phận cũng khỏe, hâm mộ về hâm mộ. Cũng không nhiều lắm cảm xúc, nhiều nhất nói điểm toàn lời nói. Nhưng một ít người liền không như vậy suy nghĩ, tỉ như thứ ba thúc bọn họ. Nguyên bản cho rằng, Chu Nhung không có bạc, không thể đi thi, đời này lưu tại Chu gia thôn, nên bị bọn họ ức hiếp. Nhưng không nghĩ tới, lại tới nữa cái Tịch Hiểu, còn bản lĩnh lợi hại, không nhiều lắm công phu, khiến cho Chu có căn một nhà thành trong thôn bị hâm mộ. Hắn một cái kéo chân sau, nơi nào tới tư cách đâu. Vì thế, tâm sinh bất bình. Lại hơn nữa từ nhỏ thành thói quen ức hiếp Chu có căn, thế cho nên nhân gia căn bản là không có đem thôn trưởng nói nghe đi vào, chỉ cảm thấy Chu có căn liền không xứng quá ngày lành. Có thủy, khai hoang sự tình ngược lại không nổi, vì thế, Chu Nhung chịu thời gian đi trong thành, muốn cùng sư phụ nói nói này mà chồng chọn sự tình, cũng thuận tiện đi xem đại ca. Chương 56 thay đổi. Tiểu gia trong thư phòng, Tiểu Minh Lập nhìn Chu Nhung, nhướng mày nói, ngươi không ở nhà chồng chọn. Như thế nào đến ta nơi này tới? Nay tràn đầy ghét bỏ, làm Chu Nhung tập mãi thành thói quen, trên mặt là một chút dao động đều không có. Sư phụ, Tê Hà bên trong thành, có ai ra tàng thư, sẽ so ngài nơi này nhiều sao? Lời này, hỏi kỳ quặc lại cổ quái, làm Tiểu Minh Lập sửng sốt một chút, ánh mắt bất thiện nhìn nhà mình đồ đệ hỏi, ngươi đây là có ý tứ gì? Cây khúc viên sự tình, đệ tử liền không nói, nhưng... Nam tử Hán, đại trượng phu, ngươi có thể hay không lưu loát điểm? Tiểu Minh Lập bị hắn do dự dự biểu tình làm cho tưởng tạp đồ vật. Không trách hắn nhìn đến Chu Nhung tức giận như vậy. Biết hắn đi thi bạc đều lộng đi cưới vợ, nhưng cũng không phải không có biện pháp. Hắn nói, đi thi sở hữu phí dụng, hắn sẽ ra, chỉ hy vọng hắn có thể hảo hảo khảo. Sau đó, gia hỏa này còn không muốn, liều mạng tỏ vẻ, năm nay không đi, này làm cho hắn một bụng hỏa không địa phương phát. Nay liên tính, cố tình nhạc ra bất nhân nghĩa, hắn đi nhặt xác, ngược lại tới mượn bạc. Này trượng nghĩa. Hắn đều muốn đánh người. Cho nên, nhìn đến Chu Nhung, nơi nào có thể có hảo tính tình. Ta tức phụ ươm mạ trồng trọn, hiện giờ mạ so toàn thôn nhân chủng đều hảo, hơn nữa mọc nhanh một mảng lớn, nàng nói, tiết kiệm thời gian, có thể loại đệ nhị cha Chu Nhung đến là một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm nói xong, sau đó, đem Tiểu Minh lập dọa tới rồi. Phanh. Một tiếng, lão nhân một cái đứng dậy, trực tiếp đem ghế cấp mang đổ. Ngươi vừa mới nói cái gì, ngươi lặp lại lần nữa, lão nhân lúc này ổn không được, đứng dậy kích động hỏi. Chu Nhung lại thuật lại một lần. Không, không có khả năng, sao có thể đâu, ta xem qua như vậy nhiều thư, liền không thấy quá ngươi tức phụ nói cái loại này tạp thư. Tiểu Minh lập lắc đầu, khó có thể tin. Nhưng mạ loại cực hảo Chu Nhung mặt vô biểu tình khái sự thật nói. Tiểu Minh lập hít sâu vài cái, sau đó thấp giọng nói, ta đi theo ngươi nhìn xem. Như vậy đại sự tình, không đi tận mắt nhìn thấy xem, hắn không yên tâm. Ta muốn đi xem ta đại ca. Đợi lát nữa trở về, Tiểu Minh lập tức giận nói. Hắn cái này đồ đệ, có bản thân, chính là sẽ giả ngu giả ngơ, sau đó tức chết người. Sư phụ đều như vậy nói, Chu Nhung còn có thể nói cái gì, chỉ có thể đáp ứng. Vài thiên chưa thấy được đại ca, Chu Nhung lại một lần nhìn thấy, phát hiện đại ca tinh khí thần đều không giống nhau, cả người tràn đầy tự tin quan mang, giống như thay đổi cá nhân dường như. Tứ đệ Chu Khánh nhìn đến hắn, rất là vui sướng, sao ngươi lại tới đây? Trong nhà không yên tâm, để cho ta tới nhìn xem, Chu Nhung nói. Có cái gì không yên tâm, nơi này khá tốt. Chu Khánh nhớ tới cái gì, cười căng khờ, lao tứ, ta làm cày khúc viên, thành, mấy ngày nay vẫn luôn vội vàng, nghe nói, mấy ngày nay liền phải bắt đầu bán. Chu Nhung nhìn tự tin lại đắc ý đại ca, đột nhiên cảm thấy, đại ca vận mệnh, bị thay đổi. Trước kia vẫn luôn nuốt thứ hèn nhát, không có tự tin, chỉ biết chồng chọn đại ca, bởi vì cày khúc viên, bởi vì bị tán thành, biến tự tin lên, cùng trước kia hoàn toàn không giống nhau. Kia khá tốt, ta trở về cùng người trong thôn nói một tiếng. Hắn cười nói. Hắc hắc, làm người trong thôn cũng tới mua, giá không quý, hơn nữa thật sự dùng tốt bọn họ làm, huyện lệnh đại nhân đi thử qua, còn chính miệng khen hắn. Này cũng làm hắn ở thợ mộc trung địa vị, cùng người khác không giống nhau. Ân, ta đây có việc, liền đi về trước. Biết đại ca không có gì không ổn, hắn liền an tâm rồi. Ngươi trở về cùng cha mẹ bọn họ nói, ta ở chỗ này ăn ngon, chủ cũng hảo, làm cho bọn họ yên tâm hảo. Chu Khánh vội dặn dò, sợ trong nhà nhớ thương. Hảo, hắn là thật cảm thấy đại ca như vậy khá tốt. Có tin tưởng, mới có thể khởi động một cái ra. Chương 57 đây là muốn giết người. Chương 57 đây là muốn giết người. Từ nha môn trở về, Chu Nhung đi tiếp sư phụ, sau đó cùng nhau hướng Chu gia thôn đi. Hắn cho rằng, này mại cho dù có người xem, cũng sẽ không quá náo nhiệt, rốt cuộc như vậy nhiều ngày đi qua. Nhưng ai biết, bọn họ quá khứ thời điểm, trong thôn người đều vây tụ, sau đó, hắn cha mẹ cũng ở, thả sắc mặt không tốt. Sao lại thế này? Chu Nhung cùng sư phụ cáo tội lúc sau, chạy trước qua đi, sau đó theo bản năng ở trong đám người tìm được có chút hình bóng quen thuộc. Vội hỏi. Tịch hiểu thấy hắn đã trở lại, bĩu bĩu môi, có điểm bị khuất. Tứ đệ Chu Thuận nhìn đến hắn, phẫn nộ nói, Chu Cờ cố ý hướng ruộng lúa ném cục đá, đập hư mạng, bị tứ đệ muội nhìn đến, Chu Kỳ chẳng những mắng chửi người mắng tặc khó nghe, còn múa may nắm tay muốn đánh người, nếu không phải Chu Tùng vừa vặn đi ngang qua, tứ đệ muội liền phải bị thương. Bị thương sao? Chu Nhung nhìn tràn đầy đều là ủy khuất Tịch hiểu hỏi. Tịch hiểu lắc đầu, nàng nghĩ đến phía trước Chu Nhung ở nói, gặp được cái gì? Hắn sẽ che ở chính mình phía trước, liền cảm thấy có điểm bị khuất. Chu Kỳ mắng, phá lệ khó nghe. Chu Nhung đem nàng tốn tới rồi chính mình phía sau, nhìn đến bị cố ý đập hư hảo chút mạng, sau đó nhìn như cũ dương nanh múa vướt Chu Kỳ, đầy mặt tâm trầm. Xem ta làm gì? Chu Kỳ một chút đều không sợ Chu Nhung, hắn biết, chính mình có sức lực, Chu Nhung đánh không lại hắn, cho nên, không có sợ hãi. Thôn trưởng Chu Nhung không phản ứng Chu Kỳ khiêu khích, mà là nhìn thôn trưởng hỏi, việc này, như thế nào giải quyết? Chu Tiền Khí A. Hắn mới đã cảnh cáo, Chu Kỳ liền biết rõ cố phạm, đây là một chút đều không đem hắn thôn trưởng này để vào mắt ta. Nghĩ đến đây, hắn khẽ cắn môi, hung hăng tâm, nói, mặc kệ cái gì thủ riêng, có thể cố ý hủy diệt mạng, đạp hư lương thực, kia về sau còn không biết sẽ làm ra sự tình gì tới, người như vậy, liền không nên lưu tại chúng ta trong thôn. Lời này vừa ra, người trong thôn đều tạc. Bọn họ không nghĩ tới, thôn trưởng là nói thật. Chu Kỳ sửng sốt một chút. Không nghĩ tới thôn trưởng sẽ như vậy nói, đến là có điểm dọa tới rồi. Thôn trưởng, bất quá mấy viên mạ mà thôi, này có phải hay không có điểm qua? Có người thấy Chu Kỳ dọa tới rồi, cảm thấy nhân gia có điểm đáng thương, liền khuyên nói. Đúng vậy, buộc rời đi thôn, này muốn cho hắn đi nơi nào a? Tịch hiểu không nghĩ tới, vừa rồi kiêu ngạo ương ngạnh, tức giận mắng muốn đánh người Chu Kỳ, chớp mắt liền thành nhân gia che chở, làm cho nàng rất là vô ngữ. Qua. Thôn trưởng giận dữ, lạnh lùng nói, quê nhà chi gian. Mặc kệ bao lớn mâu thuẫn, đều không nên lấy lương thực nói giỡn, này nếu có thể hủy một viên, là có thể hủy một mảnh, có một mảnh liền có một mẫu, đây là muốn làm gì, đây là muốn giết người, nếu có căn trong nhà, năm nay thu hoạch không có, bọn họ không phải muốn đói chết sao, này cùng giết người, có khác nhau sao? Tịch Hiểu nhìn nhìn thôn trưởng, cảm thấy hắn rất không tồi, ít nhất, hiểu lý lẽ. Người bình thường, nói không nên lời nói như vậy tới. Ta không có bị khấu như vậy đại đỉnh đầu mũ, Chu Kính Ngốc muốn bịa giải, nhưng hắn xác thật ném cục đá, còn bị một ít người nhìn đến, còn bị Tịch Hiểu bắt vừa vặn. Chu Tiền lười đến cùng hắn vô nghĩa, trực tiếp cùng một bên thôn dân nói, đi kêu Chu Xuân Vọng. A Kỳ A liền ở ngay lúc này, một đạo đau khổ gọi thanh, hấp dẫn người khác chú mục. Tịch Hiểu tò mò nhìn, lại vô tình phát hiện, Chu gia người biểu tình đều không đúng rồi. Nay cùng Chu Xuân Vọng có quan hệ, lại là lão nhân, Tịch Hiểu thực thông minh suy đoán nói, đó chính là bất công lại trang người tốt Chu gia lão thái thái. Chương 58 lấy lui làm tiến. Chương 58 lấy lui làm tiến. Mãi mãi Chu Kỳ nhìn đến lão nhân lúc sau, lập tức hai mắt sáng ngời, khóc lóc kể lể nói, mãi mãi, đại bá bọn họ muốn đem ta đuổi đi, muốn đem ta đuổi ra thôn đi. Nay trả đũa bản lĩnh, làm Tịch Hiểu mở rộng tầm mắt. Rõ ràng đó là thôn trưởng ý tứ, nay thế nhưng liền đặt ở Chu có căn trên người, cũng là lợi hại. Nhất lợi hại chính là, vị kia lão thái thái sắc bén ánh mắt chợt lóe mà qua, đối thượng Chu có căn thời điểm, liền biến thành xem gầy yếu lại đáng thương, cái này làm cho Tịch Hiểu cảm thấy hiếm lạ. Này lão thái thái, nhìn rất có thủ đoạn a. Lão đại tưởng thị bị người đỡ, hơi hơi run run đều, nương cầu người, chúng ta làm người không thể không có lương tâm, nếu không phải A Kỳ hắn ra ra, chúng ta mẫu tử hai cái sớm sống không nổi nữa. Chu có căn nắm chặt nắm tay, không rên một tiếng. Chu gia còn lại người cũng không có ra tiếng, nhưng hiển nhiên, đều đã thói quen. Tưởng thị dùng hiếu đạo cùng ân cứu mạng, áp Chu có căn rất không được lưng. Liên ở không khí động lại thời điểm, Tịch Hiểu đột nhiên xen mồm nói, nhưng đó là thôn trưởng ý tứ, vì cái gì muốn trách cha đâu. Tưởng thị khóc lóc kể lể, đột nhiên liền dừng lại. Nàng nhìn đứng ở Chu Nhung bên người tiểu cô nương, nghĩ tới nhân gia thân phận, tràn đầy hòa ái nói, ngươi là ai Nhung tức phụ đi. A, đối Tịch Hiểu tự nhiên hào phóng nói. Ngươi là vừa vào cửa, không biết sự tình trong nhà, năm đó tưởng thị lại muốn bắt đầu kể chuyện xưa, nhưng Tịch Hiểu cái dạng gì người chưa thấy qua, cho nên, lại một lần nghi hoặc đánh gây nhân gia nói. Năm đó sự tình, ta nghe nói một ít, cho nên đâu, cha ta muốn kết cỏ ngầm vành, cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi báo ân, tùy ý Chu Kỳ hủy diệt nhà ta mạng, đem chúng ta cả nhà sống sờ sờ đói chết. Nàng thực vô tội mượn thôn trưởng nói, hỏi trước mắt làm bộ làm tịch lao thái thái, thấy người ta trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, liền âm thầm khắp chính mình một phen, đau đỏ hốc mắt, tiếp tục cùng nhân ra bẻ xả. Ta cha mẹ đem ta bán, muốn đổi bạc, ta hiểu được, nhân tâm đều là tiền, cho nên, Chu Kỳ muốn đánh chết ta. Mắng ta các loại khó nghe nói, ta đều đến chịu, ai làm năm đó ngài mang theo cha ta tái giá đến nơi đây đâu, chúng ta đều đến nhường, ta hiểu. Này lấy lui làm tiếng nói, làm nguyên bản cảm thấy tưởng thị cực hảo thôn dân, đều mơ hồ cảm thấy không đúng chỗ nào. Mà Tịch Hiểu lời nói, làm Chu gia người đều đỏ hốc mắt. Tưởng thị những lời này, đè ở bọn họ trong lòng đã bao nhiêu năm, thật là buộc bọn họ cả nhà lấy mệnh đổi a. Chu ý nguyên bản đối tưởng thị còn có điểm cảm tình, rốt cuộc tưởng thị sẽ trang. Đối đãi Chu ý bọn họ, đều cùng vừa rồi nàng đối đãi Tịch Hiểu giống nhau, trang thực hòa ái, cho nên lừa bịp Chu ý, làm nàng cảm thấy, mãi mãi là bị nhị thúc tam thúc khi dễ, lại không biết, đó là nàng mãi mãi cố ý vì này. Chu Nhung đứng ở Tịch Hiểu bên người, sợ nàng sẽ chịu khi dễ, cho nên nhìn chằm chằm vào nàng, cũng nhìn đến nàng trộm véo đau chính mình, đỏ hốc mắt, sau đó lấy lui làm tiến làm hắn trang hòa ái mãi mãi nói không ra lời. Nay vẫn là hắn lần đầu tiên nhìn đến mụ nội nó như vậy. Ta không phải ý tứ này, tưởng thị có điểm hoảng hốt muốn biện giải cái gì, lại phát hiện, thôn dân xem ánh mắt của nàng không đúng rồi. Mà hết thảy này, đều là bởi vì Chu Nhung cưới tân tức phụ. Ân cứu mạng A, nên dung tuyển tương báo, nhưng lúc này đây sự tình, cùng chúng ta không có quan hệ, đó là thôn trưởng nói, này còn quan hệ đến chúng ta trong thôn năm sau thu hoạch Tịch Hiểu cái miệng nhỏ xoạch xoạch nói rất nhiều, tràn đầy đều là vô tội cùng ủy khuất, nói một ít mềm lòng người, hốc mắt đều đỏ. Chương 59 quan hệ trọng đại. Chương 59 quan hệ trọng đại. Ngãi ngãi muốn sinh khí, liền mắng chúng ta, đánh chúng ta một đốn cũng đúng, nhưng thôn trưởng nhất ngôn cửu đỉnh, ngài tổng không thể làm hắn lật lọng, kia hắn về sau ở trong thôn, như thế nào phục chúng. Cuối cùng câu nói kia, mới là Tịch Hiểu nhất tưởng nói. Nàng đến muốn nhìn, mượn không được nhà bọn họ Đông Phong, tưởng thị lại như thế nào cứu Chu Kỳ. Nàng càng muốn biết, ở tưởng thị trong lòng, là chính mình quan trọng, vẫn là Chu Kỳ quan trọng. Chu Tiền nghe Tịch Hiểu nói, đều quên đứng đắn sự. Lúc này, bị nhắc nhở, tự nhiên nhớ ra rồi. Nay cũng không phải là vui đùa, Chu Kỳ cần thiết đi, như vậy ai muốn cản, liền cùng hắn cùng nhau. Chu Tiền thực kiên quyết nói. Chu Kỳ ngốc, mãi mãi, cứu ta, cha mẹ, mau cứu ta không nghĩ đi. Hắn chính là nghe cha mẹ nói, kia mà nguyên bản thuộc về nhà bọn họ, kết quả bị đại bá gia cấp đoạt, cho nên nhất thời tức giận bất bình. Hơn nữa mỗi người đối Chu Nhung hâm mộ, nói hắn cưới cái có bản lĩnh tức phụ, hắn nhất thời tức giận, liền tưởng hủy diệt kia phiến mạng, cũng hoàn toàn quên mất thôn trưởng nói. Hơn nữa, cho tới nay, hắn đều cảm thấy, chỉ cần mãi mãi ra mặt, không có gì sự tình là trị không được. Nhưng lúc này đây, Chu Nhung tức phụ lại đổ mãi mãi á khẩu không trả lời được, làm hắn hoàn toàn luống cuống. Đại ca, A Kỳ tuổi trẻ không hiểu chuyện, cho hắn điểm giáo huấn là được, còn không phải là vài cọng mạ sao, về sau còn không chừng thế nào. Tổng không thể liền như vậy hủy diệt hắn nửa người dưới đi. Chu gia lão tam Chu Xuân Điền từ trong đám người tễ ra tới, nghiêm trang khuyên nói, chúng ta người trong nhà sự tình, ngươi nói một câu sự tình, có phải hay không? Chu Tiền hủy diệt rồi mà, thôn trưởng giúp đỡ làm chủ, nhân ra thế nhưng còn tưởng Chu có căn mở miệng tha thứ, này không phải đem mặt tiến đến Chu Kỳ trước mặt đánh, còn đắc tội thôn trưởng sao? Tích hiểu đều bị khí cười. Ai nói đây là người trong nhà sự tình liền ở ngay lúc này? Xem diễn nhìn hồi lâu Tiểu Minh lập từ trong đám người đi ra, hắn quét Tịch Yểu liếc mắt một cái, sau đó nhìn nói Đường Hoàng, trong mắt mang theo tính kê Chu Xuân Điển, vẻ mặt túc sắc nói, việc này, chẳng những nghiêm trọng, còn lớn. Người ai a? Chu Xuân Điển không quen biết hắn, có chút tức giận hỏi. Tam Thúc, đây là sư phụ ta. Chu Nhung không vui nói. Các thôn dân vừa nghe, bắt đầu náo nhiệt nghị luận lên, này vẫn là bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy Chu Nhung sư phụ. Trước kia chỉ là nghe nói qua. Tiểu Minh lập nhìn xanh mượn, mọc phá lệ tốt mạng, liền biết Chu Nhung nói không sai, mà hắn tức phụ, thật sự có một phen bản lĩnh. A Nhung sư phụ, việc này, như thế nào liền lớn? Chu có căn lo lắng hỏi. Hắn liền sợ liên lụy nhi tử. Này nhưng quan hệ đến chúng ta toàn bộ đại càn, ai muốn phá hư, ai chính là đại càn địch nhân, là đại càn ba tánh địch nhân. Tiểu Minh lập nghiêm trang nói, hù dọa mọi người. Nguyên bản còn nghĩ phải cho Chu Kỳ cầu tình mọi người, đều ngốc. Bọn họ mỗi người cũng không dám mở miệng. A Nhung, việc này, không dung cổ tức, đến đi theo huyện lệnh đại nhân nói một tiếng, đây là muốn trình báo triều đình. Tiểu Minh lập nghiêm trang nói, không có nửa điểm vui đùa ý tứ. Chu Kỳ vừa nghe, chẳng những muốn kinh động huyện lệnh đại nhân, còn muốn đăng báo triều đình, lập tức hai mắt vừa lật, trực tiếp hôn mê. Nhi tử, A Kỳ A, Chu ra người, loạn thành một đoàn. Chu Tiền xác định này muốn bẩm báo huyện lệnh đại nhân, vội làm chính mình nhi tử đi một chuyến. Ở nhân ra đi phía trước. Tiểu Minh lập hảo hảo dặn dò một phen. Sư phụ, bực này huyện lệnh đại nhân tới, sợ là yêu cầu hồi lâu, ngài không bằng về trước nhà ta, hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Chu Nhung đề nghị nói. Nay vẫn luôn đứng, sư phụ thân thể có điểm chịu không nổi. Chương 60 bên vực người mình đâu? Chương 60 bên vực người mình đâu? Cho ta đoan ghế tới, ta ở chỗ này chờ. Tiểu Minh lập quét mọi người liếc mắt một cái, chỉ vào khóc thút thít tưởng thị đám người nói, các ngươi cũng chờ, nói cách khác hắn chỉ vào Chu Kỳ nói, hắn tội gì? Các ngươi liền tội gì, đều là người một nhà, đến chỉnh chỉnh tề tề. Phụt. Tịch Hiểu nuộn thanh cười. Nàng cảm thấy, Chu Nhung sư phụ, nội hàm hảo thâm. Ân, nàng có điểm thích. Chu Nhung nghe được tiếng cười, thật sâu nhìn thoáng qua cùng sóc con dường như, cố quay hàm trộm nhạc Tịch Hiểu. Bị điểm danh Chu gia nhị phòng cùng tam phòng lúc này nhưng không có như vậy hài hòa. Đó là ta nhị ca nhi tử, cùng chúng ta không quan hệ. Chu Xuân Lâm phủi sạch quan hệ nói. Chu Xuân Vọng nhìn tam đệ, nghiến răng nghiến lợi. Lão đại tưởng thị theo bản năng kêu Chu có căn, chính là ôm có việc lão đại gánh vác, chuyện tốt lão nhị cùng lão tam đến tâm tư. Chu có căn vì thế, không biết bị nhiều ít tội đâu. Mãi mãi, tam thúc là người một nhà không. Tịch Hiểu nhưng không nghĩ Chu có căn bị tưởng thị nắm chơi, chẳng sợ đương cái người xấu cũng không cái gọi là, ít nhất nàng ở thời điểm, tuyệt đối không cho phép chính mình bị người đương ngốc tử dường như lợi dụng. Người khác hỏi không ra, nàng hỏi a. Tưởng thị không phải muốn chơi sao, nàng bồi a. Liền xem tưởng thị hy không hiếm lạ nhà mình con thứ ba. Tịch Hiểu vấn đề vừa ra, tưởng thị trợn tròn mắt. Nàng nếu là lôi kéo lao đại, liền sẽ liên lụy lao tam, nếu là không lôi kéo lao đại. Nàng không cam lòng. Tam thúc, nhà ngươi Nguyệt Nhi sắp thành thân. Chu Nhung hảo tâm nhắc nhở nói. Này có phải hay không người một nhà, nhưng quan hệ đến chính mình hải tử. Chẳng sợ cái gì đều không có làm, chỉ cần bị nha môn hỏi nói mấy câu, trời biết sẽ bị chuyển thành cái dạng gì. Cái này cũng không phải là vui đùa. Là thật sự sẽ muốn mạng người. Còn ở do dự Chu Xuân Lâm, nghĩ đến chính mình nhi nữ, khẽ cắn môi nói, Chu Kỳ là nhị ca nhi tử, nên quái nhị ca giáo dưỡng không lo, như thế nào cùng chúng ta liên lụy thượng, huống chi, chúng ta là thân huynh đệ, nhưng sớm đã phân ra. Cho nên, mặc kệ chuyện gì, đừng tìm tới bọn họ. Hắn những lời này, tương đương đem Chu có căn một nhà cấp bỏ qua một bên. Lao Tam tưởng thị khí không được. Chu Kỳ là ngươi tôn tử, đoan chính không phải sao? Hắn đúng lý hợp tình hỏi. Nay chó căn chó hình ảnh, xem Tịch Điểu cảm thấy tương đương thoải mái. Nương, kia vẫn là A Nhung sư phụ, ngươi cùng A Nhung nói. Chu Xuân vọng vội nhắc nhở nói. Tưởng thị nhìn Chu Nhung, há mồm muốn nói cái gì, lại đối thượng một đôi sâu thẳm thấy không rõ mắt đen lúc sau, trong lòng đánh cái dùng mình, lăng là cái gì cũng không dám nói. Trần thị cho rằng, lúc này đây, sẽ cùng ngày thường giống nhau, mặc kệ đã xảy ra cái gì, tưởng thị đều sẽ đè nặng chính mình nam nhân túi đầu, sau đó có sai chính là nhà bọn họ, nhận lỗi cũng là bọn họ. Nhưng nàng không nghĩ tới, lao tứ tức phụ, cái kia lúc trước bị trong nhà nhất không xem trọng, nhất bị ghét bỏ con dâu, sẽ đứng ở bọn họ bên này, liều mạng che chở, chẳng sợ không tiếc hảo thanh danh. Người khác không dám nói, nàng đều nói. Đứa nhỏ này, bên vực người mình đâu? Hốc mắt phiếm hồng nàng, lặng lẽ nắm chặt Chu Co căn tay, vợ chồng hai cái không có đối diện quá liếc mắt một cái, cũng hiểu được lẫn nhau tâm ý. Nên ngồi ngồi, nên chạm đứng, xem náo nhiệt cũng không chịu rời đi, bọn họ liền thủ này khối ruộng lúa, chờ huyện lệnh tới. Lý Hàn là cưỡi ngựa tới. Ai làm chuyện này, cùng Tiểu Minh Lập có quan hệ đâu? Đừng nhìn lao nhân ở chỗ này không hiện cái gì, nhưng thân phận không bình thường, hắn là sợ nhân gia ở nông thôn, bị không hiểu chuyện thôn dân thương đến, kia đến lúc đó, sự tình liền lớn. Huyện lệnh đại nhân đến. Chương 61 là người hay quỷ. Chương 61 là người hay quỷ. Đột nhiên vang lên thanh âm, dẫn tới mọi người đều sôi nổi trở về. Gặp qua huyện lệnh đại nhân Chu Tiền vội tiến lên nên nói. Lý Hàn vây vây tay, lướt qua hắn, sau đó đi cấp Tiểu Minh Lập thỉnh an, Tiểu Lão. Tiểu Minh Lập thở dài một tiếng, chỉ vào kia phiến phiếm lục ruộng lúa nói, hôm nay, ta kia đệ tử tới cùng ta nói, hắn tức phụ ươm mại trồng trọt, mọc cực hảo, còn có thể bởi vì sớm thu mà có đệ nhị quý lương thực, lao phu kinh tới rồi, liền nghĩ tới xác định một phen, lại báo cho đại nhân, không nghĩ tới, gần nhất liền gặp trong thôn ác nhân, ở cố ý hủy hoại ruộng lúa. Liếc mắt một cái liền thấy được kia phiến khác hẳn với nơi khác ruộng lúa, Lý Hàn trong lòng kích động, hắn tử Kiều Minh Lập ngắn ngủn nói mấy câu, thấy được chính mình tương lai. Nếu đó là thật sự, hắn chỉ cần đăng báo với triều đình, này công tích, lớn. Cho nên, nhìn đến ruộng lúa, bị cục đá áp hư mạng, hắn trong mắt liền ngưng tụ một cổ tức giận, người này chẳng những muốn chặt đứt hắn quan đồ, càng là không màng đại cản bá tánh A. Đập hư mạng người đâu? Hắn trầm giọng hỏi. Ở bên kia Chu Nhung đạm mạc chỉ vào đã sớm sủi lơ trên mặt đất Chu Kỳ. Nhìn đến huyện lệnh đại nhân thật sự tới, lại còn có tức giận không thôi, người trong thôn đều đốc. Có một số người, tắc chột dạ hướng phía sau trốn, bởi vì tâm sinh ghen ghét bọn họ, đã từng trong lòng cũng có ý nghĩ như vậy. Đại nhân tha mạng A Chu Kỳ trực tiếp xin tha, doa khóc, cùng cái hài tử dường như, nước mắt nước mũi hồ vẻ mặt. Chu Xuân Vọng nhìn đến huyện lệnh thật sự tức giận, trong lòng sợ thực, túm nhà mình lao nương ống tay áo, muốn cho nàng ngẫm lại biện pháp. Tưởng thị cũng tưởng cứu A, kia chính là nàng đau nhất tôn tử. Nàng nghĩ đến cái kia huyện lệnh đối Chu Nhung sư phụ đều thực khách khí, liền hai mắt vừa chuyển, hô, lao đại, đó là ngươi chất nhi cùng ngươi vui đùa, đều là người một nhà, ngươi cùng đại nhân nói, đừng cùng ngươi chất nhi so đo a. Chu Co Căn nhìn nàng một cái, sắc mặt tâm trầm, lại không có mở miệng. Hắn không nghĩ khai cái này khẩu. Mặc kệ là thôn trưởng vẫn là Tịch Điểu, đều ở che chở nhà bọn họ, hắn lúc này mở miệng, không biết muốn rét lạnh bao nhiêu người tâm. Cho nên, hắn thả rằng bị mắng, cũng không thể mở miệng. Tưởng thị hô mấy lần, thấy Chu Có Căn lăng là không mở miệng, nhịn không được nổi giận, miệng vỡ mắng, ngươi cái không lương tâm xuất sinh, lúc trước nếu không phải ta mang theo ngươi tới nơi này, ngươi đến đói chết, đó là ngươi thân chất nhi à, ngươi như thế nào có thể như vậy tuyệt tình đâu. Chu Có Căn không dao động, còn lại thôn dân lại nghe không nổi nữa. Tưởng thị, ngươi luôn mồm nói, là Chu gia cứu Có Căn, cho hắn cơm ăn, nhưng hắn đến Chu gia thời điểm, đã có thể làm việc có lão nhân hát mặt, không vui lên ăn nói, hắn ở Chu A Tâm gia. Ăn cái gì, dùng cái gì, lúc trước Chu A Tam, trong nhà nghèo không có gì ăn, mới có thể muốn ngươi một cái gả hơn người. Cũng không phải là có người hoảng hốt phục hồi tinh thần lại, duy trì nói, lúc ấy, trong nhà sự tình gì đều là có căn ở làm, hắn dưỡng đệ đệ muội muội đều thành thân, cái này cũng chưa tính, ngươi còn buộc hắn dưỡng chất nhi chất nữ, Nga, đúng rồi, các ngươi sẽ phân ra, là ngươi thiếu chút nữa hại chết Chu Nhung, thiếu chút nữa bức Trần Thị nổi điên, mới có thể bị Trần gia người buộc phân ra. Một chút sự tình, mở ra, là người hay quỷ, đều sẽ hiển lộ ra tới, Trần Thị lúc này đã khóc đến không thành tiếng. Chu Có Căn từ trước đến nay không muốn mở miệng lên án, cho nên, rất nhiều người liền thiên hướng sẽ khóc, sẽ nói Tưởng Thị. Tịch Điểu vừa nghe, Tưởng Thị thiếu chút nữa hại chết Chu Nhung, liền tò mò xoay đầu nhìn hắn, lại phát hiện, hắn ánh mắt dừng ở chính mình trên người, đối thượng hắn mắt đen, Tịch Yểu vẻ mặt mờ mịt, nàng có cái gì đẹp? Chương 62 có phải hay không thân sinh? Chương 62 có phải hay không thân sinh? Tưởng thị dù sao cũng là cái ở nông thôn phụ nhân, cho dù có điểm lòng dạ hẹp hòi, cũng không có bao lớn bản lĩnh. Nàng trang thiện lương, trang hòa ái, trang vài thập niên, thậm chí đem chính mình đều đã lừa gạt đi, liền không nghĩ sẽ bị chọc thủng. Lúc này, lại đột nhiên bị chọc thủng lúc sau, nàng còn có điểm đốc, có điểm mờ mịt, không rõ sự tình như thế nào sẽ biến thành như vậy. Nàng nhìn đại nhi tử, ngập ngừng khoe miệng, muốn cho hắn nói điểm lương tâm lời nói, khả đối thượng hắn rưng rưng hốc mắt, nói cái gì đều nói không nên lời. Chu Kỳ lòng tràn đầy chờ mong, mãi mãi có thể cứu hắn. Lúc này, thấy mãi mãi nói cái gì đều không nói, chỉ ngây ngốc nhìn đại bá, liền tâm sinh đoán cả giận nói, đều là ngươi nói, hủy hoại bọn họ mà, ngươi đi nói một câu, kia mà chính là nhà của chúng ta, liền bọn họ khai hoang, cũng đều là chúng ta, nếu không phải ngươi nói, ta như thế nào sẽ đi ném cục đá. Nay chó cắn cho tiết mục, cắn ra như vậy khiếp sợ người nội tình tới, làm tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Ta thiên, Tưởng thị này cũng quá độc ác, này có căn còn có phải hay không nàng thân sinh a? Có người kinh không được suy đoán nói. Đúng vậy, thân sinh, cũng chưa gặp qua như vậy tàn nhẫn. Chu có căn bọn họ cũng không nghĩ tới, bắt lấy Chu Kỳ, thế nhưng xả ra như vậy nhiều sự tình tới, đến là làm cho bọn họ đều sợ ngây người. Đối với Tưởng thị giấu giếm tâm tư, bọn họ đều khiếp sợ không thôi, nghi hoặc nàng tâm, vì cái gì sẽ như vậy ngoan độc. Thôn dân nghị luận nói, cũng vào bọn họ tâm, bọn họ cũng tại hoài nghi. Liền tính Chu có căn là nàng mang đến tái giá, nhưng rốt cuộc là nàng thân sinh, vì cái gì nàng liền như vậy tàn nhẫn. Cha ngươi ban đầu người ở nơi nào? Tịch Yểu trong lòng vừa động, vội hỏi. Chu Nhung lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng lắm. Đó là ta sinh, là ta mang đến, các ngươi đừng nói hiệu nói vượn Tưởng thị luôn cuống, nhịn không được giống giận. Này ngược lại lệ ông tôi ở buổi này, làm nhân tâm sinh nghi hoặc. Lý Hàn biết, Tiểu Minh lập thực để ý Chu Nhung cái này quan môn đệ tử, liền hỏi một bên thôn trưởng. Này Tưởng thị từ đâu tới đây, ngươi biết không? Hồi đại nhân, nay Tưởng thị tới trong thôn vài thập niên, lúc ấy còn không phải tiểu nhân đương thôn trưởng, chỉ nghe thế hệ trước người nhắc tới quá, nói Tưởng thị không dễ dàng, mang theo hải tử chạy nạn, sau đó đói hôn, bị Chu A Tam cấp cứu, liền theo nhân gia Chu Tiền giải thích nói. Liền tính là chạy nạn, nguyên quán ở nơi nào, luôn có cái địa phương đi. Chu Tiền có điểm đầu đại, này đi qua như vậy nhiều năm, thật đúng là không biết. Hắn vội hỏi bên cạnh mấy cái tuổi đại, nhưng không có người biết. Giống như Tưởng thị liền không có nhắc tới quá. Các ngươi xem, cha ta cùng nàng giống sao? Tịch Hiểu đột nhiên hỏi. Nàng tinh tế đánh giá một chút, phát hiện Chu Xuân Vọng cùng Chu Xuân Lâm đều giống Tưởng thị, sườn mặt đặc biệt giống, mà Chu Kỳ bọn họ cũng giống, bọn họ đều có một đôi không sai biệt lắm mắt, khuôn mặt cũng coi như giống nhau, nhưng tới rồi Chu có căn nơi này, liền không giống nhau. Chu có căn mấy cái hài tử, đều là mày rậm mắt to, dung mạo đoan chính, ở trong thôn xem như bài thượng. Mà nhất rõ ràng, chính là Chu Nhung. Hắn so nhà mình huynh đệ càng tuấn lãng một ít, chỉ hai mắt giống Chu có căn, hình dáng giống Trần Thị, nhưng còn lại ngũ quan, đều không giống bọn họ, cũng không giống Tưởng Thị, này liền có điểm ý tứ. Chu Nhung nghĩ tới các loại, liền không có nghĩ tới Tưởng Thị khả năng không phải hắn thân tổ mẫu. Mà khi Tịch Yểu nói ra, hắn ngơ ngác nhìn chính mình phụ thân cùng Tưởng Thị, nhìn nhìn lại nhà mình hai cái ca ca cùng tiểu muội, đột nhiên phát hiện, bọn họ một nhà, không có một chút là giống Tưởng Thị. Ngược lại là nhị thúc cùng tam thúc một nhà, bao gồm tôn nhi bối, chỉ cần đi ra, liền biết, cùng Tưởng thị là một nhà. Chương 63 ta là ai? Chương 63 ta là ai? Tưởng thị bị mọi người nhìn chằm chằm, nhịn không được tưởng rỗi tay đi che mặt, nhưng nàng ở trong thôn sinh sống vài thập niên, đại gia đối nàng dung mạo đã có khắc sâu ấn tượng, không cần xem cũng có thể phát hiện, Chu có căn cùng Tưởng thị, thật là một chút đều không giống nhau. Nay liền xem như giống phụ thân. Cũng không có khả năng một chút đều không có gì chuyển đến mẫu thân đi. Có người suy đoán nói. Đúng vậy, xem Chu Xuân Vọng cùng Chu Xuân Lâm, vừa thấy liền biết là Tưởng thị sinh, ngược lại là Chu có căn, cùng bọn họ là một chút giống đều không có, mấy cái hải tử cũng giống nhau. Mọi người càng xem, càng cảm thấy, Chu có căn không phải Tưởng thị sinh. Nếu không phải thân sinh, khắc khe khắc nghiệt, đó là bình thường nhất. Chu có căn như là bị người thông suốt, nghĩ đến chính mình cả đời này bị khuất, đỏ hốc mắt. Căm tức nhìn trước mắt che che giấu giấu nữ nhân, run giọng chất vấn nói, ta là ai? Hắn liền tính bị khắc khe, cũng chưa bao giờ nghĩ tới, cái này luôn miệng nói cứu hắn nữ nhân, thế nhưng không phải hắn mẹ ruột. Tưởng thị không có trả lời, chỉ là hờ hững nhìn hắn, sau đó cúi đầu. Sở hữu thôn dân đều ồ lên. Bọn họ không nghĩ tới, Chu có căn thế nhưng không phải Tưởng thị sinh. Như vậy, hắn là ai, vì cái gì sẽ đi theo Tưởng thị, vì cái gì sẽ trở thành con trai của nàng đâu. Tịch Hiểu cảm thấy nghi hoặc, Chu có căn đi vào Chu gia thôn thời điểm, không phải đã hiểu chuyện sao, vì cái gì sẽ không biết chính mình là ai đâu. Như là biết nàng trong lòng tưởng cái gì, Chu Nhung thấp giọng nói, cha ta từ có ký ức bắt đầu, liền đi theo Tưởng Thị, ở đến Chu gia thôn phía trước, một đường ăn xin, quá ăn bữa hôm lo bữa mai, cũng bởi vì như vậy, cha ta mới cảm thấy, đến Chu gia, có che đậy chỗ, mới lòng mang cảm kích. Nguyên bản cho rằng, chỉ là một cọc phá hư hoa màu sự tình, không nghĩ tới, bên trong thế nhưng còn có như vậy đại sự tình. Việc này, đã mở ra, liền tính không hảo cha, cũng đến cha. Vì thế, giả dạng hơn phân nửa đời, đem chính mình đều đã lừa gạt đi Tưởng Thị, liền như vậy cùng chính mình bảo bối tôn tử cùng nhau, bị bắt. Lần này, Chu Xuân Vọng cùng Chu Xuân Lâm cũng không dám ngôn ngữ nửa câu, bọn họ biết, lấy Tưởng Thị uy hiếp không được Chu có căn. Về sau, Chu có căn ra có cái gì chuyện tốt, cũng không tới phiên bọn họ. Chu Kỳ bại lộ ra như vậy đại sự tình, cũng dọa ngông, trực tiếp bị mang đi, liền xin tha cũng chưa kê ợ. Tưởng Thị càng không cần phải nói, tuổi lớn nàng, trực tiếp sủi lơ, bị người kéo. Lý Hàn nhìn bị đập hư mạng, đau lòng không thôi, này còn có thể cứu chữa sao. Tịch Hiểu nhìn nói, còn không biết đâu, nhưng cục đá cần thiết muốn nhặt. Ta đi xuống nhìn xem, Chu Nhung nói. Tứ đệ, ta đi xuống, Chu Thuận ở một bên nói. Chu Nhung gật gật đầu, chủ yếu là sư phụ cùng huyện lệnh đều ở, hắn đến ngồi. Chứ bỏ hắn, phỏng trừng cũng liền Tịch Hiểu dám mở miệng, còn lại người, xúc ở một bên cùng chim cút dường như, cũng không dám nói lung tung. Chu Thuận đi xuống lúc sau, cẩn thận đem cục đá cấp dịch hai, phát hiện thật sự đập hư hảo chút, đau lòng đỡ đỡ, phát hiện không có gì dùng. Đại gia ở mặt trên xem danh mạch, tâm tình cũng không hảo. Bản quan trở về, nhiều đánh mấy cái bản tử, Lý Hàn cắn răng nói. Tịch Hiểu là tán đồng. Hủy diệt lương thực, liền không thể tha thứ. Mạ mọc là hảo, nhưng cụ thể còn không biết cái gì kết quả, Lý Hàn cũng không thể vẫn luôn lưu lại nơi này, liền cảnh cáo thôn trưởng, nhất định xem lao, nếu là ai dám hủy diệt, trực tiếp áp giải đến nha môn tới, quyết không khinh tha. Lời này, làm mọi người trong lòng dùng mình, cuối cùng là minh bạch này mà quan trọng. Lý Hàn tới vội vàng, hồi cũng vội vàng, cũng chưa ở trong thôn ở lâu. Chương 64 hối hận còn kịp. Chương 64 hối hận còn kịp. Tiêu Minh lập đến là tới hứng thú, cự tuyệt đi Chu ra ngồi ngồi, mà là chuyển động, mau chân đến xem Lý Hàn phát cho Tịch Hiểu mà. Chu Nhung ngăn không được, chỉ có thể bồi. Bị nhéo cùng nhau, còn có Tịch Hiểu. Tịch Hiểu một chút đều không nghĩ đi, nàng cảm thấy, trước mắt cái này lão nhân, không hảo lừa gạt, nhìn rất không dễ trọc, liền sợ chính mình nói lỡ miệng, đồ tăng phiền thoái. Nhưng nhân ra điểm danh, nàng đành phải cắn cắn quai hàm, đi theo đi. Dọc theo đường đi, Chu Nhung chiếu cố thực cẩn thận, đến là làm Tịch Hiểu nhìn nhiều vài lần. Gia hòa này, đối hắn sư phụ đến là cẩn thận chu đáo, khách khí thực, chính là đối nàng như vậy hung, động bất động liền phát hỏa. Quả nhiên, người ngoài cùng tiện nội, là không giống nhau. Mà nàng, chính là cái kia người ngoài. Tiêu Minh đứng ở biết, trước mắt vòng quanh thủy địa phương, ban đầu là đất hoang lúc sau, liền tới rồi hứng thú, đi theo đi nhìn cái kia hồ nước, đến là gật đầu nói, đến là cái hảo địa phương a, này thủy tiệt cũng hảo, nói cách khác, sợ là có thủy còn phải chọn, này đến là tỉnh không ít công phu. Sư phụ sẽ trông chọn. Chu Nhung vô ngữ hỏi. Này nói chính là đạo lý rõ ràng, liền không thấy sư phụ xuống đất qua. Bị nghẹn một chút, Tiêu Minh lập nhịn không được gõ hắn đầu một chút, không thấy quá thư sao, thư thượng không phải có viết sao. Chu Nhung xoa đầu, đầy mặt vô tội. Phụt. Tịch Hiểu nhịn không được cười. Đột nhiên, nàng cảm thấy lão nhân rất đáng yêu. Ít nhất, làm nàng đã sớm muốn làm lại không dám làm sự. Nàng sớm liền tưởng tấu Chu Nhung một đốn. Chu Nhung xoay người nhìn nàng, cố tình Tịch Hiểu đã biết dường như, mang theo liệm không được ý cười, quay đầu xem nơi khác đi, lăng là không đối thượng hắn không vui ánh mắt. Tiêu Minh lập biết Chu gia người hôm nay tâm tình đều không ổn định, cũng không đi Chu gia ngồi ngồi, mà là chuyển động một vòng, trực tiếp đi trở về. Ở trước khi đi thời điểm, hắn thật sâu nhìn Tịch Hiểu liếc mắt một cái, sau đó vô Chu Nhung bả vai nói, hiện tại hối hận nói, còn kịp. Tịch Hiểu nghe cắn răng, lão nhân đây là tính toán muốn cho Chu Nhung hưu thế sao. Chu Nhung vi lăng, không có cự tuyệt, cũng không có đáp ứng, sau đó cung tiễn Tiểu Minh lập rời đi. Hừ, Tịch Hiểu nghĩ đến, lão nhân như vậy nói, khẳng định là biết bọn họ không có viên phòng, Chu Nhung có hối hận cơ hội, mới như vậy đề nghị. Cái này cậu nam nhân. Nàng cũng không phải phi đi theo nhân gia không thể, nhưng nàng hiện tại còn không có công hám Chu gia người đâu. Hơn nữa, bên ngoài gì tình huống, nàng cũng không biết, cho nên, tạm thời là không thể rời đi. Nàng còn phải nhẫn. Chu Nhung nghe được hừ lạnh, xoay người xem qua đi, liền phát hiện một đạo đi nhanh rời đi bóng dáng, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, không rõ hảo hảo, nàng như thế nào lại đột nhiên cáu kỉnh. đây là đang trách hắn không có đi khoa khảo sao. Hai người các hoài tâm tư, dựa vào từng người suy đoán ở đánh giá đối phương, lại không biết lẫn nhau đều hiểu lầm. Tịch Hiểu tới trước ra, thấy người trong nhà đều ngồi ở trong viện, còn có một ít thôn dân cũng ở, mọi người đều là đầy mặt thổn thức. Lao tứ tức phụ, ai Nhung sư phụ đâu? Trần Thị nhìn đến nàng, đứng dậy hỏi. Nga, lão tiên sinh đi trở về. Tịch Hiểu ngoan ngoãn trở về một câu, nhìn chung quanh tới xem náo nhiệt các thôn dân, ôm bụng nói, nương, ta đói bụng, vừa rồi bồi lão tiên sinh đi bộ hảo một vòng đâu. Nga, nương đi cho ngươi làm. Trần Thị xoa xoa tay nói. Tịch Hiểu nết miệng cười, hảo. A nha, A Nhung nương, ngươi đối A Nhung tức phụ cũng thật hảo. Có người nhìn hâm mộ. Đó là, ta nương đối ta tốt nhất nói ngọt nàng, nhưng kính phủng Trần Thị, sau đó tiếp đón các vị nói, các vị thím lưu lại cùng nhau ăn sao. Những năm gần đây, không có đại sự, ai cũng sẽ không một đám người người lưu lại ăn cơm. Chương 65 ai cầu ai? Chương 65 ai cầu ai? Nàng một lời chào hỏi, còn lại người lập tức đứng dậy cáo tử. Chu Nhung trở về thời điểm, vừa vặn gặp được những người này rời đi. Ta thiên, rốt cuộc đi rồi. Hoàng thị nhịn không được nói thầm một câu. Cũng không phải là, tới liền lại nhảy cái không để yên, trước kia giúp đỡ tưởng thị chính là các nàng, hiện tại nói tưởng thị không tốt, cũng là các nàng, tốt xấu, đều bị các nàng cấp nói. Chu thị rất là không vui nói. Tịch Hiểu tập mãi thành thói quen trở về một câu, vậy đừng phản ứng bọn họ, sau đó chính mình đi đổ nước uống, từ ngực hướng trong đảo, hiển nhiên là khát hỏng rồi. A nha, ngươi đứa nhỏ này, trong nồi có nhiệt, ngươi như thế nào uống lanh đâu. Trần thị ra tới, lập tức đoạt nàng chén, nhưng trong chén thủy đã không có. Lau miệng, Tịch Hiểu cười nói, không có việc gì, ta đều uống thói quen. Một năm bên ngoài chạy trốn, đừng nói nước lạnh, chính là mương thủy đều uống qua. Ban đầu nũng nịu thân thể, đã sớm thành bách độc bất xâm. Trần thị vẫn là nhịn không được chụp nàng một chút, sau đó nói, ngươi đói bụng, ta cho ngươi làm điểm mì sợi. Không cần Tịch Hiểu ngăn lại nàng, nghịch ngầm nói, ta chính là xem nhân ra xoạch xoạch, cha mày đều có thể kẹp chết muối, mới như vậy nói. Như vậy đại sự tình, Chu gia người bình tĩnh đều không kịp, ai còn có tâm tư cùng nhân gia liêu đâu. Những người đó, phi chọn lúc này, còn tưởng rằng chính mình hảo tâm đâu, không biết bị người coi là thừa bỏ. Chu có căn bị đột nhiên điểm danh, ngẩng đầu nhìn nàng một cái, đến là cười một chút. Cũng không phải là, ta chính phiền đâu. Trần thị nghĩ đến những cái đó ba cô sáu bà, trong lòng liền không dễ chịu. Về sau không thích, trực tiếp làm người đi chính là Chu Nhung tiến bảo, nói thẳng. Đều là một cái thôn. Trần thị trần chờ nói. Chu Nhung nhìn bọn họ, nghiêm túc nói, trước kia, đó là bởi vì tưởng thị quan hệ, mới không thể không nhịn, nhưng hiện tại, chúng ta cùng tưởng thị không có quan hệ, cùng trong thôn cũng không có gì quan hệ, chúng ta cũng không cần trong thôn giúp đỡ cái gì, tương phản, về sau có cầu với chúng ta, ngược lại là bọn họ, cho nên, không cần chịu đựng. Mạ Thành, sợ là người ta nịnh hót đều không kịp, ai còn dám tìm tra. Tịch Hiểu nhíu môi, minh bạch hắn trong lời nói ý tứ. Cũng không biết huyện lệnh đại nhân có thể hay không từ tưởng thị nơi nào hỏi đến cái gì. Chu có căn lược hiện chờ đợi nói. Hắn kêu người khác hô vài thập niên nương, lại không biết kêu sai rồi. Vẫn luôn cho rằng, chính mình là cái trói buộc, bị người ghét bỏ, không nghĩ tới, chính mình không phải tưởng thị thân sinh. Hắn muốn tìm một tìm chính mình rốt cuộc là người nào, vì cái gì sẽ cùng tưởng thị ở bên nhau. Hắn cha mẹ, có phải hay không còn ở, trong nhà còn có cái gì người. Sợ là không dễ dàng. Chu Nhung nói. Xem tưởng thị phía trước biểu hiện, sợ không phải cái dễ dàng mở miệng người. Cha, trên người của ngươi có cái gì có thể chứng minh chính mình thân phận đồ vật sao? Tịch Hiểu hỏi. Chu có căn lắc đầu, ta cùng nàng, là hai bàn tay trắng đến Chu gia thôn. Vậy khó khăn. Không thể nghiệm DNA niên đại, không có chứng minh thân phận đồ vật, đi nơi nào tìm thân nhân Nga. Hơn nữa đi, tưởng thị tuổi lớn, thật sự dụng hình nói, sợ là chịu không nổi. Nàng nếu là cố ý không nói, thật đúng là không có cách nào. Cái này cũng không thể cấp. Ít nhất biết không phải nàng thân sinh, về sau chúng ta liền không cần xem những người đó sắc mặt. Trần thị trấn an Chu có căn. Chu có căn gật gật đầu, trong mắt rốt cuộc còn giữ không cam lòng. Đại tẩu Chu Nhung vì nói sang chuyện khác, liền chủ động nhắc tới Chu Khánh sự, đại ca ở bên kia khá tốt, nói là cày khúc viên liền phải bắt đầu bán, giá còn không quý đâu. Chương 66 bị vứt bỏ. Chương 66 bị vứt bỏ. Thật vậy chăng? Chu thị hai mắt lóe lóe, vui mừng nói. Lão đại ở bên kia ăn uống đều hảo sao? Trần thị cũng nhịn không được hỏi. Đều hảo, nói là có thịt đâu. Chu Nhung tận lực chọn tốt nói. Chu thị thở phào nhẹ nhõm, nỉ non nói, hảo liền hảo, hảo liền hảo. Lời này, nghe vòng khẩu, lại là trong lòng vướng bận. Tịch Hiểu rất hâm mộ. Kiếp trước không có bị vướng bận quá, kiếp này cũng không có. Nàng vẫn luôn là dư thừa. Nhắc tới Chu Khánh sự tình, đại gia trong lòng cao hứng, đến là không khí hảo rất nhiều. A nha hoàng thị đột nhiên hô một tiếng, dọa đại gia nhảy dựng. Làm sao vậy, nơi nào không thoải mái sao? Trần thị hỏi. Không phải hoàng thị vỗ đùi nói, nương, tứ đệ nói, này cây khúc viên làm tốt, sợ là muốn bán, ta phải trở về cùng ta nhà mẹ để nói một tiếng, phía trước bọn họ liền để qua. Biết này lê chỗ tốt, mỗi người đều muốn đâu. Phía trước là không có cách nào, không thể tiết lộ đi ra ngoài, cho nên, nhà mẹ đẻ muốn cũng giúp không được. Nhưng hiện tại, có thể mua, giá còn không quý, tự nhiên muốn trước cùng nhà mẹ đẻ người ta nói. Quả nhiên, nàng vừa nói xong, Chu thị cùng Lâm thị cũng là hai mắt sáng ngời, Trần thị càng là vô chính mình cái chắn nói, a nha, nhìn ta, cư nhiên đem chuyện này cấp quên mất, các ngươi đều hồi, ta cũng hồi một chuyến nhà mẹ đẻ. Chu có căn theo bản năng hỏi, chúng ta đây đâu? Trần thị hoành hắn liếc mắt một cái nói, ngươi nếu là muốn đi giúp ta cha mẹ chồng chọc nói, liền cùng đi. Trong lòng cất giấu sự tình, Chu có căn không thể rảnh rỗi, liền sợ chính mình miên man suy nghĩ, cho nên, trở về một câu, kia cùng đi. Chúng ta đây cũng đi thôi. Chu Thuận cùng Chu Đáo cẩn thận chăm miệng một lời nói. Tịch Hiểu liền như vậy trợn mắt há hốc mồm nhìn Tịch gia thành thân, phu thê đôi đôi cặp cặp mang theo nhà mình oa, về nhà mẹ đẻ. Chu có căn vợ chồng mang lên chú ý. Nàng có điểm ngốc nhìn Chu Nhung liếc mắt một cái, nộ đạo bọn họ bị vứt bỏ, là bởi vì nàng không nhà mẹ đẻ. Mơ mịt nàng, không biết chính mình biểu tình có bao nhiêu hảo chơi, dẫn tới Chu Nhung nhìn nhiều vài lần, sau đó buộc chính mình thu hồi tầm mắt, liền chúng ta hai cái, ăn cái gì? Ta đi phòng bếp xem một cái hai người, còn có thể ăn ra hoa tới. Chu Nhung đi theo nàng mặt sau, ta nhóm lửa. Tịch Hiểu tạp đi một chút miệng, đến không có cự tuyệt. Trong phòng bếp có chú ý tẩy tốt đồ ăn cùng phao tốt cây đậu. Tịch Hiểu nghĩ nghĩ, ở một bên lu múc một muỗng thô mặt, chuẩn bị lộng cái bánh canh. Nàng ở động thủ thời điểm, Chu Nhung đột nhiên nói, phía trước nói muốn đưa đại tỷ một cái cày khúc viên, ta làm đại ca cho nàng lưu một cái. Nga! Nàng không dị nghị. Chu Nhung ngẩng đầu nhìn nàng một cái, thấy nàng mặt mày bình tĩnh nhìn trong buồn phấn, một chút muốn liêu ý tứ đều không có, nhịn không được cắn cắn quai hàm, chỉ cảm thấy có điểm buồn. Tịch Hiểu cảm thấy, này bữa cơm, hai người hẳn là ăn bình tĩnh, ít nhất không ai sẽ quấy rầy bọn họ. Đúng vậy, không có người, nhưng có khách không mời mà đến. Liên ở đồ ăn cùng cây đậu đều hạ nổi, canh cũng nấu khai, đang chuẩn bị đem bột mì ngật đáp hạ nổi thời điểm, nhóm lửa thiêu hảo hảo Chu Nhung, đột nhiên liền đứng dậy, sau đó xông ra ngoài, làm cho nàng vẻ mặt nghi hoặc. Làm sao vậy? Bưng chậu, nàng đi đến sân hỏi. Đừng tới đây, Chu Nhung trở về một câu, sau đó từ ven tường cầm một phen khảm đao, trực tiếp liền hướng hậu viện đi. Tịch Hiểu sửng sốt một chút, nhìn đến hắn hướng hậu viện đi, lập tức nỉ non một câu, ta ngoan ngoãn. Nàng cũng không lập tức đuổi theo, mà là đi diệt dư hỏa lúc sau, mới theo qua đi. Chương 67 Chu Nhung bí mật. Chương 67 Chu Nhung bí mật. Còn chưa đi đến hậu viện đâu, liền nghe được hự hự cùng kêu rên thanh âm, nàng nhịn không được ra đầu tê dại. Thứ ca nàng nhịn không được kêu. Chu Nhung có phải hay không ngốc, chính mình một cái thư sinh, đi hậu viện làm gì a? Hắn không nên là đi gọi người sao? Nàng thật cẩn thận thăm dò xem qua đi, lại phát hiện, chính mình trong lòng tưởng, nhu nhược vạn phần Chu Nhung, lúc này đang theo chi lợn rừng chém giết đâu. Hự thanh âm vài đạo, nhưng nàng phát hiện, lưu lại chỉ có hai đầu heo là cùng Chu Nhung đấu ở bên nhau, còn lại đều chỉ nghe này âm, không thấy bạc, liền biết khẳng định là ngã vào bẫy dập chung. Nhìn rôi tay mạnh mẽ, một chút văn nhược thư sinh bộ dáng đều không có Chu Nhung, Tịch Hiểu thật sâu hít một hơi, cắn đầu lưỡi thanh tỉnh một chút, mới lẩm bẩm nói, cậu nam nhân, chính là một kẻ lừa đảo. Sợ là toàn bộ Chu gia người cũng không biết hắn có này một thân bản lĩnh đi. Còn chưa đi đến hậu viện đâu, liền nghe được hự hự cùng kêu rên thanh âm, nàng nhịn không được ra đầu tê dại. Thứ ca nàng nhịn không được kêu. Chu Nhung có phải hay không ngốc, chính mình một cái thư sinh, đi hậu viện làm gì a? Hắn không nên là đi gọi người sao? Nàng thật cẩn thận thăm dò xem qua đi, lại phát hiện, chính mình trong lòng tưởng, nhu nhược vạn phần Chu Nhung, lúc này đang theo chi lợn rừng chém giết đâu. Hự thanh âm vài đạo, nhưng nàng phát hiện, lưu lại chỉ có hai đầu heo là cùng Chu Nhung đấu ở bên nhau, còn lại đều chỉ nghe này âm, không thấy bạc, liền biết khẳng định là ngã vào bẫy dập chung. Nhìn rôi tay mạnh mẽ, một chút văn nhược thư sinh bộ dáng đều không có Chu Nhung, Tịch Hiểu thật sâu hít một hơi, cắn đầu lưỡi thanh tỉnh một chút, mới lẩm bẩm nói, cậu nam nhân, chính là một kẻ lừa đảo. Sợ là toàn bộ Chu gia người cũng không biết hắn có này một thân bản lĩnh đi. Nàng không biết Chu Nhung vì cái gì sẽ gạt người trong nhà, cũng không biết hắn cất giấu cái gì bí mật. Nhưng thấy hắn thành thạo ở đùa với lợn rừng, liền hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, cũng không có vội vã kêu người. Nếu là Chu Nhung duy trì không được, nàng liền đi kêu người, lại thế nào, cũng không thể đem người cấp bị thương. Thấy hai đầu heo cùng Chu Nhung rằng co không dưới, Tịch Hiểu sợ Chu Nhung thể lực chống đỡ hết nổi, đến lúc đó sẽ có nguy hiểm, liền nhắc nhở nói, bấy giờ, hướng bây dập dẫn. Chu Nhung thấy nàng lá gan như vậy đại, chẳng những không né lên, còn tới hô to gọi nhỏ, liền tưởng phát hỏa. Lợn rừng bởi vì nàng thanh âm, bị hấp dẫn. Chu Nhung không hảo gặm A, đến tìm cái dễ khi dễ. Vì thế, một đầu cuốn lấy Chu Nhung, một đầu hướng về phía Tịch Hiểu đi. Ta má ơi, Tịch Hiểu vừa thấy, lập tức đóng cửa, chuẩn bị trốn rất xa. Nàng này tiểu thân thể, nhưng chịu không nổi lợn rừng một chân. Hậu viện ván cửa rất mỏng, chịu không nổi lợn rừng va chạm, nhưng này va chạm lại chậm chạp không có tới, làm Tịch Hiểu nghi hoặc một chút, sau đó cẩn thận thò lại gần, từ kẹt cửa lặng lẽ nhìn thoáng qua, phát hiện lợn rừng bị Chu Nhung cấp ngăn cản. Nhìn hậu viện bị đạp hư rau dưa, Tịch Hiểu xoa đầu tưởng, đợi chút, Chu gia người nên là đau lòng rau dưa phế đi đâu, vẫn là cao hứng có như vậy nhiều thịt. Có phương đoan chủ ý, Chu Nhung quyết đoán đem lợn rừng hướng bây dập dẫn, đó là thả tước nhọn nhọn cây trúc, ngã xuống liền phải mệnh. Bởi vì là góc, cho nên mới ấn, Chu Nhung đem lợn rừng dẫn tới bên kia, ngã xuống một đầu, giết một đầu, cuối cùng là ở thể lực tiêu hao phía trước, đem lợn rừng đều thu phục. Tịch Hiểu vẫn luôn quan sát đến đâu, ở nhìn đến không có nguy hiểm lúc sau, trực tiếp giữ cửa cấp đẩy ra. Nàng vội vã chạy tới, chạy đến Chu Nhung bên người hỏi, người không sao chứ? Không có việc gì. Bất thình lình quan tâm, làm Chu Nhung sửng sốt một chút, trở về một câu lúc sau, thấy nàng thở phào nhẹ nhõm, vừa muốn nói điểm cái gì, liền thấy nàng xoay người. Chương 68 bẫy dập chỗ tốt. Chương 68 bẫy dập chỗ tốt. Tịch Hiểu xoay người nhìn hự hự lợn rừng, tò mò đến một chút, kinh ngạc đến ngây người nói, ta thiên, hai đầu đã heo, ba ngày tiểu trư, đây là một đám A. Nói là đã heo, cũng không phải rất lớn, nói cách khác, Chu Nhung cũng chỉ không được. Nay tiểu trư không chết, rớt vào bẫy dập, đang ở chuyển động. Đến là hai đầu đã heo, bị thứ đã chết. Nay phải làm sao bây giờ? Tịch Hiểu hỏi. Mọi mệnh Chu Nhung, dứt khoát ngồi dưới đất, hắn lau hắn nói, làm người đi đem cha mẹ tìm trở về. Hắn sợ hắn cha không nghĩ rảnh rỗi, sẽ giúp đỡ nhà ngoại cày ruộng, sau đó trở về, trời đã tối rồi. Vậy ngươi đi nàng đối ai đều không thân. Chu Nhung nhìn nàng liếc mắt một cái hỏi, ngươi không sợ. Còn hào đi, cũng chưa nguy hiểm. Nàng không cho là đúng nói. Vậy ngươi cũng đừng lưu lại nơi này, hồi tiền viện đi nơi này, có mùi máu tươi, không biết sẽ đưa tới cái gì. Tịch Hiểu nghĩ nghĩ nói, ta đi đem bánh canh làm tốt, chờ ngươi trở về, là có thể ăn. Ân. Chu Nhung sợ lợn rừng đặt ở hậu viện, thời gian lâu rồi, sẽ đưa tới càng khó giải quyết, khiến cho người đưa lời nhắn cấp cha mẹ bọn họ, sau đó chính mình tìm thôn trưởng, nói hậu viện sự tình. Ta thiên Chu tiền chỉ cảm thấy chính mình chân mềm, nửa ngày cũng chưa về kính, ngươi nói chính là thật sự. Đều ở bên kia nằm đâu Chu Nhung nói. Mau, mau đi xem một chút Chu tiền vội hô mấy cái sức lực đại, làm cho bọn họ đi Chu Nhung ra hỗ trợ. Bị điểm danh, có chút kỳ quái nói, làm gì vậy đâu, không cái nhà ở. Lợn rừng vào nhà ta hậu viện, đều bị bắt, đến làm ra tới Chu Nhung bình tĩnh nói. A, mọi người một trận kinh ngạc. Nay một đường qua đi, toàn bộ người trong thôn đều đã biết. Mọi người đều hướng Chu ra vây tụ, lại bị Chu Nhung ngăn cản. Hậu viện vào không được như vậy nhiều người, đợi lát nữa lợn rừng nâng ra tới thời điểm, đại gia là có thể nhìn đến. Hỗ trợ người đi hậu viện, Tịch Hiểu đem ngật đáp hạ trong nồi lúc sau, lưu chữ hỏa, làm nó chính mình khai, sau đó xoa xoa tay đi ra. Thứ ca, tồn tại làm sao bây giờ, không hảo chảo a. Cái này đi, chính là tiểu trư, cũng có thể muốn mạng người. Chu Nhung biết nàng tưởng cái gì, nhấp miệng nói, trực tiếp giết. Tịch Hiểu đáng tiếc, nhưng cũng biết, đó là duy nhất biện pháp. Nhà A đi hỗ trợ người, nhìn đến vài đầu lợn rừng, đều kinh ngạc. Thật đúng là chính là Chu tiền thò lại gần nhìn thoáng qua, vô Chu Nhung bả vai nói, như thế nào nghĩ đến ở chỗ này lộng bấy dập, ít nhiều này bấy dập, nói cách khác, còn không chừng sẽ thế nào đâu. Lợn rừng cũng không phải là người, hai họa đất trồng rau lúc sau, nói không chừng liền đi đâm nhà ở, này còn không chừng sẽ phát sinh cái gì đâu. Chu Nhung nhìn tiền viện liếc mắt một cái, không có trả lời. Này bấy dập, là Tịch Hiểu làm người đào. Chu Tùng giúp chiếu cố rất lớn. Cha mẹ lúc ấy chỉ là cảm thấy được không, lại không nghĩ rằng, như vậy dùng tốt. Tồn tại tiểu trư, trực tiếp ở hố bị giết, nói cách khác, lộng không ra. Giết lúc sau đó người nhảy xuống đi, cấp trói lại, chuẩn bị làm ra tới. Kết quả, tiểu trư nhìn tiểu, nhưng trọng A, liền một đầu, đem đại gia lăn lộn thảm, hơn nửa ngày mới làm ra tới. Chu gia tức phụ đều ly không xa, liền ở cách vách thôn, hoặc là hơi chút xa một chút, Chu Nhung làm người đi truyền tin. Chu có căn vợ chồng liền về trước tới. Bọn họ trở về, nay lợn rừng cũng đã bị nâng ra tới hai đầu, thôn dân chưa đi đến nhà bọn họ, nhưng vây quanh ở bên ngoài, liêu náo nhiệt. Tịch Hiểu bưng chậu, lột cây đậu, ở trong sân nhìn lợn rừng. Sao hồi sự a? Trần Thị nhìn đến trong nhà bị vây quanh, hoang mang rối loạn đẩy ra người, đi đến. Chương 69 không trải qua khen. Chương 69 không trải qua khen. Má ơi! Nhìn đến hai đầu đã chết tiểu trư, nàng dọa chân mềm. Tịch Hiểu thấy thế, buông chậu, cười nói, nương, không có việc gì, đã chết. Chu Co Căn cũng có chút chân mềm, vợ chồng hai cái là lẫn nhau nâng, mới không quăng ngã. Này! Này sao lại thế này a? Nàng hỏi. Nga, chính là chúng ta mới phải làm cơm, mặt sau liền có thanh âm, bốn cái đi xem, liền phát hiện vài đầu lợn rừng rơi vào đi, mặt sau còn có đâu, nàng cười khanh khách nhắc nhở nói. Trần Thị dùng mình, vội cùng Chu Co Căn nói, ngươi mau đi xem một chút. Nói đâu, lại một đầu tiểu trư bị nâng ra tới. Mỗi người mệt thở hổn hển, nhưng ai đều không muốn nhả ra. Khác không có gì, nâng lúc sau, khẳng định có thịt phân. Vì này khẩu thịt, đại gia cũng đều kiên trì. Chu Thuận cùng Chu Đáo cẩn thận vội vã chạy về tới, bọn họ không mang thê nhi, chỉ có chính mình trở về. Mệt ly gần, cũng không chậm trễ bao lâu. Chu Co Căn hơn nữa hai cái nhi tử, lại kêu hai cái thôn dân cùng nhau, mười mấy người, mới khó khăn lắm đem sớm chết không thể lại chết đánh lợn rừng cấp lộng đi lên, sau đó thở hổn hển cấp lộng tới tiền viện. Chu ra cửa, người là càng ngày càng nhiều, nhưng mọi người đều không có hướng trong tễ, liền sợ sẽ xảy ra chuyện. Mấy cái trong thôn nhất đức cao vọng trọng lão nhân, ở biết tin tức lúc sau, bị trong nhà tiểu bối đỡ lại đây. A nha, đại thái công, nam thái công, tiểu A công, các ngài như thế nào tới? Trần Thị nhìn đến người tới, vội làm Tịch Hiểu dọn ghế, hỗ trợ tiếp đón. Không quen biết nhân gia là ai, nhưng thấy người ta tuổi già sức yếu, Tịch Hiểu lập tức dọn ghế dựa, tích cực thực. Lớn tuổi nhất đại thái công, là trong thôn trường thọ nhất, cũng là bối phận tối cao. Hắn híp hai mắt, nhìn trong viện lợn rừng, kinh ngạc cảm thán không thôi. Dương không có hàm răng miệng hỏi, này ai đánh? Trần Thị nhìn Chu Nhung, chờ hắn giải thích. Cũng liền hắn cùng Tịch Hiểu ở nhà, nàng nói không rõ. Chính là lúc này, nàng còn ngốc đâu. Lao tổ tông Chu Nhung đi qua đi, nửa ngồi xổm, phóng đại thanh âm nói, kia không phải đánh, là nhà ta hậu viện, cấp đào vài mệ hô sâu, bên trong có cắm sắc nhọn cây trúc, lợn rừng ngã xuống, liền sống không được. Nay đại thái công còn không có ra tiếng đâu, một bên nghe được người đều bắt đầu nghị luận sôi nổi lên. Ta phía trước nghe Chu Tùng nói qua, hắn đi giúp Chu Nhung ra đào bấy dập đi, ta lúc ấy còn tưởng rằng, là đến sau núi nơi nào đào đâu, còn cảm thấy Chu Tùng nốc, như thế nào liền giúp đỡ người khác, không nghĩ tới chính mình, lại nguyên lai, là đào ở nhân gia hậu viện A. Có người bừng tỉnh nói, nay lợn rừng, thêm lên, nhưng không được có hơn 1.000 cân đi. Có người trong mắt mang theo tham lam, hận không thể chiếm làm của riêng. Cũng không phải là, kia hai đầu đại lợn rừng liền lợi hại. Kia tam đầu tiểu lợn rừng cũng không nhỏ đâu. Các thôn dân trong lời nói so đo, làm Tịch Hiểu nhìn nhiều nhân ra vài lần, phát hiện một ít người trong mắt, thật sự lập lòe trói lọi tham lam, đây là theo dõi nhà bọn họ lợn rừng. Tịch Hiểu nhấp môi, nhìn Chu Nhung liếc mắt một cái, thấy hắn ôn tồn cùng mấy cái lão nhân đang nói chuyện, bĩu môi, suy nghĩ, như thế nào mới có thể bảo vệ tốt này đó lợn rừng, không tiện nghi những người đó. Tuy rằng đều là người trong thôn, nhưng không mang theo như vậy chiếm tiện nghi. Kia mấy cái lao nhân hiểu được, biết này bấy dập là lúc trước Tịch Hiểu vào cửa lúc sau, nhắc nhở mới đào, đều hòa ái nhìn Tịch Hiểu, khen nói, Chu gia phúc khí hảo, A Nhung hảo phúc khí, mới cưới cái hảo tức phụ. Này mạc danh khen, làm Tịch Hiểu nhịn không được mặt đỏ. Như vậy nhiều người đâu, nàng chính là ra mặt lại hậu, cũng chịu không nổi. Chương 70 đồ ăn không có. Chương 70 đồ ăn không có. Chu Nhung thấy phía trước còn dũng khí đáng khen, một chút đều không sợ lợn rừng Tịch Hiểu, bị khen mặt đỏ. Liền vành thai đều hồng hồng, trong mắt hiện lên một tia ý cười, nghĩ nàng nguyên lai cũng sẽ thẹn thùng. Nay cùng chung chăn gối đều không thấy nàng biến nửa điểm sắc mặt, không nghĩ tới, lão tổ tông vài câu khen, đến làm nàng đỏ mặt. Chu Tiền nhìn trong viện đôi lợn rừng, hỏi, này lợn rừng, làm sao bây giờ? Chu có căn vô thổ nói, kia đều là lao tứ làm cho, hỏi hắn. Bấy dập là Tịch Hiểu đề nghị, lợn rừng là Chu Nhung làm cho, này tự nhiên liền phải hỏi hắn. Ban đầu Tịch Hiểu không có tới thời điểm. Trong nhà giống nhau đại sự, đều là Chu Nhung làm chủ. Chu Nhung nhìn chung quanh một chút như hổ rình mồi thôn dân, trầm mặc trong chốc lát nói, nhà ta tình huống, mọi người đều là biết đến, này hai đầu đại lợn rừng, ta chuẩn bị bán, cũng hảo trả nợ, tiểu nhân một đầu thân thích nhóm phân tặng, một đầu tặng cho ta sư phụ, mặt khác một đầu, sẽ để lại cho trong thôn, mọi người đều nếm thử đi. Tịch Hiểu nghiêng đầu nhìn hắn một cái, cảm thấy này xử trí đến là có thể. Tuy rằng trong nhà chỉ có hai đầu, nhưng một đầu đều không cho. Các thôn dân tuyệt đối sẽ không cao hứng. Nhung lao tứ, nhà ngươi năm đầu lợn rừng đâu, ngươi lưu cái đại bái, trong thôn như vậy nhiều người đâu. Có người không cao hứng nói. Đúng vậy, bạch đến như vậy nhiều lợn rừng, cũng không cần quá keo kiệt lạc. Chu Tiền nhíu mày, nhìn Tâm Đại người nổi giận nói, hồ liệt liệt cái gì, đó là bạch đến sao, nếu không phải ai nhung tức phụ thông minh, cảm thấy hậu viện nguy hiểm, làm có căn bọn họ đào bấy giờ, các ngươi cho rằng, hiện tại đại gia là ở chỗ này xem náo nhiệt sao. Này nếu là không có bấy giờ, ý nghĩa lợn rừng trực tiếp liền xông vào hậu viện, sau đó ăn hậu viện rau dưa liền tính, vạn nhất va chạm nhà ở đâu. Này nhà ở nhưng đều không vững chắc, còn có đi thông hậu viện, liền hơi mỏng một khối tấm ván gỗ, cái gì đều ngăn không được, lợn rừng thật sự tới, xuyên qua tiền viện, trời biết không có phòng bị thôn dân, sẽ chết mấy cái. Huống chi, trong thôn hải tử, đều ở trong thôn chơi đâu. Bị thôn trưởng như vậy vừa nhắc nhở, hảo những người này đều bừng tỉnh lại đây, đến ngượng ngùng cười mỉa. Thật có chút cập nhà, da mặt dày, liền không như vậy suy nghĩ. Thôn trưởng, ngươi nói sự tình, không phải không phát sinh sao, nhân ra không phải cũng là bạch đến như vậy nhiều thì sao. Chính là, nhiều như vậy đâu, đáng tiếc à, lợn rừng đi không phải nhà ta hậu viện, nói cách khác, ta đều cùng đại gia phân, làm đại gia ăn đồ tốt. Có người giả khách khí tê ơ. Đây là nói hiệu nói vượng, có người khinh thường, có người tin, nhìn Chu Nhung ánh mắt đều không đúng rồi. Trần Thị có điểm sốt ruột, liền sợ trong nhà cùng người trong thôn quan hệ, lại ác liệt. Tịch Hiểu thấy thế, duỗi tay nắm lấy tay nàng, không tiếng động trấn an, sau đó nhìn nói xuông nam nhân hô, thúc, nhà ta đồ ăn cũng chưa, ngươi cấp sao? A, bị điểm danh Chu Lâm Vượng theo bản năng trở về một câu, này cùng ta có quan hệ gì? Nhà ta có thể lấy một đầu đại lợn rừng tới cấp trong thôn, nhưng nhà ta sở hữu đồ ăn đều không có, ngươi có thể cho gọi món ăn, làm chúng ta ăn đến cuối năm sao? Nàng rất là đơn thuần hỏi. Chu Lâm Vượng đỏ lên mặt phản bác nói, này nhà ai ăn nổi? Chu ra như vậy nhiều người, nhà ai có thể hầu hạ như vậy nhiều đồ ăn? Các ngươi nhà ai cấp đâu, đại lợn rừng A, vài trăm cân đâu? Tịch Hiểu vẻ mặt hảo tâm kêu. Nhưng ai cũng không dám ứng. Nay ứng, vạn nhất bị theo dõi, đó là Chu ra cả gia đình đồ ăn, ai biết bọn họ một ngày ăn nhiều ít. Chương 71 lại có luân hãm. Chương 71 lại có luân hãm. Huống chi, đại lợn rừng không phải cấp một nhà, mà là toàn thôn phân. Nay dựa vào cái gì đại gia cùng nhau ăn thịt, lại chỉ cần một nhà cấp đồ ăn A. Cho nên, sở hữu bất mãn cùng tham lam, đều bị lý trí ngăn chặn. Hừ, keo kiệt liền keo kiệt, bạch được như vậy nhiều thịt, còn nghĩ đồ ăn. Có người thấp giọng nói thầm một câu, nhưng không dám đáp lời Tịch Hiểu nói. Nay phản đối thanh, lập tức liền không có. Trần Thị hai mắt sáng quắc nhìn nhà mình tiểu nhi tức, nghĩ này thật đúng là cái người thông minh. Nhà bọn họ, cái gì cũng không thiếu, liền thiếu cái người thông minh. Bị vứt bỏ ở người thông minh ở ngoài Chu Nhung, nhìn cười thiên chân Tịch Hiểu, liễm mắt cười thầm một chút, cảm thấy cái này tức phụ, thật là càng ngày càng có ý tứ. Đối hắn nương tới nói, rất lớn sự tình, tới rồi nàng trong tay, liền thành nhất đơn giản. Giam ba câu, liền giải quyết người trong thôn đối nhà bọn họ để ý, cũng là lợi hại. Điểm này, hắn cũng làm không đến. Liên vừa rồi, hắn đều không có nhớ tới cái này biện pháp tới. Sự tình giải quyết, đến tìm đồ tể tới giết heo phân thịt. Tuy nói cho trong thôn một đầu, nhưng rốt cuộc đại gia cũng là dính điểm thức ăn mặn, cho nên, Chu có căn liền quyết định, đem trong đó một đầu đại lợn rừng đặt ở trong thôn thịt heo tiện nghi một ít, chờ bán dư lại, lại bắt được nơi khác đi. Này quyết định, Chu gia người không có phản đối, chính là cảm thấy phiền phức. Chu gia còn lại tức phụ, không biết trong nhà ra chuyện gì, ở cùng người trong nhà nói rõ ràng lúc sau, mang theo hải tử vội vội vàng vàng gấp trở về. Ở nhìn đến trong nhà nhiều ra tới lợn rừng, ở biết đã xảy ra cái gì lúc sau, cao hứng rất nhiều, đều nghĩ mà sợ. Nếu là bọn nhỏ ở nhà, liên như vậy tưởng tượng, mỗi người đều đổ mồ hôi lạnh, đối Tịch Hiểu thái độ đều không giống nhau. Này cũng thật chính là lập công lớn. Tịch Hiểu không dám nhìn giết heo, nhưng phân thịt thời điểm lại lại đây. Trước giết là cho trong thôn, mọi người đều chờ đâu, có đã ở trong thôn chống trải địa phương, giá nổi lên nồi to, chuẩn bị bắt đầu thiêu đâu. Này đó đều không cần sao. Thấy thịt dọn đi rồi, nội tạng đều còn ở, Tịch Hiểu nghi hoặc hỏi. Mấy thứ này, hương vị rất lớn, không có người nguyện ý ăn. Chu Thị giải thích một câu. Tịch Hiểu tả hữu nhìn xung quanh một chút, thấp giọng nói, đại tẩu, ta sẽ làm này đó, ăn ngon. Chu Thị kinh ngạc nhìn nàng một cái, chớp chớp mắt, bắt đầu thu thập trên mặt đất đồ vật tới. A Khánh tức phụ, ngươi cũng đừng nội, bực này sẽ còn có, một khối thu thập bái. Có người ngăn đón nói. Thẩm, các ngươi vội, này liền giao cho ta. Chu Thị huyển chuyển cự tuyệt, sau đó động tác nhanh nhẹn liền thu thập hảo. Nhân gia thấy thế, cũng mặc kệ. Bọn họ sợ nhà mình sẽ mệt, cho nên, đều đi thủ trong thôn nổi to đi. Mà chém giết mặt khác một đầu đại lợn rừng lúc sau, cũng bị nâng đi ra ngoài, chuẩn bị bắt được trên đất chống bán cho người trong thôn. Chu thị cùng Tịch Yểu như là có bí mật dường như, vẫn luôn ở một bên lẩm nhẩm, làm cho Hoàng thị cùng Lâm thị thập phần tò mò. Nay ngươi một nhà, nơi nào có cái gì bí mật đáng nói đâu, vì thế, hai người liền tễ qua đi, sau đó, vài người lẩm nhẩm, trong chốc lát khanh khách cười vài tiếng, trong chốc lát a nha kêu sợ hãi một chút, làm cho Chu gia mấy huynh đệ thập phần nghi hoặc, các nàng rốt cuộc đang nói cái gì, như thế nào liền như vậy vui vẻ. Chu Nhung nâng tiểu lợn rừng đặt ở mượn tới xe đẩy thượng, hơi vai vai đầu, đem ánh mắt rừng ở khống chế không khí Tịch Yểu trên người, phát hiện trong nhà trừ bỏ hắn nương ở ngoài, lại có người muốn luôn hãm. Xoa mày, hắn suy nghĩ, đây là hảo vẫn là hư. Chương 72 lại bị để lại. Tưởng cái gì đâu? Chu Thuận đụng phải hắn một chút, dẫn theo nhục đạo, ngươi còn không nhanh lên, không kịp đưa trong thành đi. Chu Nhung thu hồi chính mình tầm mắt, nhưng lộ thai, như cũ truyền đến rõ ràng thuộc về Tịch Yểu độc đáo tiếng cười, làm hắn nhịn không được xách một tiếng, ngay sau đó bắt đầu nghiêm túc làm việc. Không làm việc, cơm cũng chưa đến ăn. Lúc này, Chu Nhung mới phát hiện, hắn không ăn cơm, mà Tịch Yểu phía trước là làm cơm. Vì thế, hắn buông trong tay đồ vật, ở Chu Đáo cẩn thận cùng Chu Thuận kinh ngạc trong ánh mắt, trực tiếp hướng trong phòng bếp đi. Lão tứ, ngươi làm gì? Chu Đáo cẩn thận nhịn không được hỏi. Ta đói bụng. Hắn đương nhiên nói. Này sát lợn rừng, nâng lợn rừng, không mệt sao? Lời này, dẫn nói giỡn vài người đều dừng lại. Tịch Yểu nghiêng đầu nhìn thoáng qua, thấp giọng nói, không có việc gì, trong nồi còn nhiệt đâu. Chính là như vậy, mấy cái chị em dâu cũng không dám lại nói cười, vội bắt đầu làm việc. Mọi người trở về, phân vội vàng, đến là con hảo. Tịch Yểu bắt đầu dùng cho rơm dạ tẩy heo đại tràng, kia hương vị, thật là tuyệt. Ngưng thở nàng cảm thấy, vì miếng ăn, cũng là có thể đua một chút. Chờ rốt cuộc đều chuẩn bị cho tốt thời điểm, trời đã tối rồi. Mai trong thôn, giá nổi lên đống lửa, làm cho cùng ban ngày dường như, ai cũng không muốn đi ngủ. Toàn bộ trong thôn, đều tràn ngập một cổ mùi hương, làm người nhịn không được nuốt nước miếng. Tịch Yểu không đi xem náo nhiệt, nàng không thân à, cho nên, liền lưu lại nơi này hầm những cái đó nội tạng. Có thể sử dụng gia vị đều bị nàng cấp nhảy ra tới, nhưng như cũ thiếu rất nhiều, nhưng ít ra có vỏ quế bát giác, này đã làm nàng thực vừa lòng. Không biết hương vị có phải hay không hảo, nàng không có nhiều bưng đi, mà là kho một tiểu nồi, tưởng hưởng qua lúc sau lại kho. Chu gia còn lại người đều vội, bán thịt, đưa thịt, bọn nhỏ đều đi theo đi ra ngoài, liền dư lại Tịch Yểu một cái. Nàng thủ phong bếp, nghe thấy được từng đợt mùi hương, cảm thấy cái này nội tạng hẳn là có thể ăn. Chờ toàn bộ trở về lúc sau, liền có thể nếm thử. Kết quả, trừ bỏ Chu Nhung, Chu gia liền không có người trở về. Bọn họ đâu? Nàng không biết cụ thể khi nào, nhưng cảm thấy, chính mình thực mệt nhọc. Nhưng trong nhà ai đều không có trở về, bao gồm mấy cái hải tử. Đều đi theo đi mẹ vợ ra. Tịch Yểu đầy đầu dấu chấm hỏi, không phải thực hiểu. Chu Nhung chịu đựng ấn nàng đầu xúc động, xoa xoa đầu ngón tay nói, lưu lại kia đầu tiểu trư, cấp phân, trong nhà để lại một ít, ta cha mẹ tẩu tử nhóm đều hướng nhà mẹ đẻ tặng một ít. Nga nàng bừng tỉnh, đã hiểu. Chính là khi dễ nàng không nhà mẹ đẻ. Cái gì hương vị? Hắn hỏi một trận mùi hương. Tịch Yểu thực không dễ chịu nói, là các ngươi không cần nội tạng, ta cấp làm thành ăn, nhưng buổi tối không thể ăn, đến ngày mai ngon miệng lúc sau càng tốt ăn. Kỳ thật ăn là có thể ăn, hoàn toàn đi vào vị cũng là thật sự, nhưng nàng không nghĩ thu thập, liền không nghĩ cấp Chu Nhung ăn. Nga. Chu Nhung nghiêng đầu nhìn phòng bếp, tổng cảm thấy đương không đúng chỗ nào. Chín đồ vật, không có ngon miệng, chẳng lẽ không thể nếm thử. Tịch Yểu đi phòng bếp diệt dư hỏa, sau đó đánh áp, chuẩn bị đi ngủ. Đương tay che miệng thời điểm, một cổ tử nói không nên lời hương vị xông vào mũi, làm nàng nhịn không được ghê tởm một chút, cảm thấy muốn điên. Nàng giặt sạch heo nội tạng, sau đó quên mất, nơi này không có xà phòng, không có nước rửa tay, tay nàng, nhiễm hương vị, mặc kệ là dùng cái gì tẩy, đều lưu trữ một cổ hương vị, làm nàng hỏng mất. Nhìn chính mình gầy ốm hai tay, nàng cuối cùng nhận mệnh lẩm bẩm một câu, về sau không bao giờ ngớ ngẩn. Chương 73 Mưu sát thân phu. Chu Nhung vẫn luôn nhìn nàng, thấy nàng lẩm nhẩm, cũng không biết nói cái gì, liền có điểm tò mò, đi qua suy nghĩ muốn nghe một chút, lại không ngờ, nhân gia đột nhiên tinh thần tỉnh táo, trực tiếp liền hướng trong phòng đi. Này vừa ra, làm Chu Nhung nhịn không được bật cười. Hắn thấy Tịch Yểu vào nhà, liền bắt đầu kiểm tra sở hữu cửa sổ, nên quan đều cấp đóng, sau đó nhìn thoáng qua hỗn độn hậu viện, biết trong nhà là hoàn toàn từ bỏ. Nói cách khác, cha mẹ bọn họ cũng sẽ không liền ra đều không trở về. Đều kiểm tra hảo, hắn mới vào nhà. Lúc này, Tịch Yểu đã nằm ở trên giường. Hắn tất tất tắc tắc thoát quần áo, Tịch Yểu đột nhiên mở miệng, tứ ca, ngươi biết võ công. cởi quần áo tay dừng một chút, Chu Nhung do dự mà nói như thế nào thời điểm, Tịch Hiểu lập tức sửa miệng, ngươi yên tâm, ta sẽ không nói, ngươi coi như ta không biết hảo. Nàng liền không nên hỏi, việc này, cùng nàng có quan hệ gì đâu. Là sư phụ thỉnh người giáo Chu Nhung giải thích một câu, hắn nói, cường thân kiện thể, mới có thể làm quan tốt. Nàng một chút đều không muốn biết tâm tư, làm cho hắn trong lòng dầu dĩ, theo bản năng liền đem chính mình cất giấu bí mật cấp nói ra. Kia không phải chuyện tốt sao, vì cái gì cha mẹ không biết. Nàng rất là nghi hoặc. Át chủ bài nhiều điểm, có thể nhiều một cái mệnh. Sư phụ lúc trước chính là như vậy nói. Tịch Hiểu nghĩ chính mình cất giấu bảo mệnh thủ đoạn, ân một tiếng, xem như tán đồng hắn nói. Rõ ràng trong nhà cũng chỉ có bọn họ hai cái, nhưng hai người như cũ không có muốn tách ra ngủ ý tứ. Tịch Hiểu hôm nay rất bận rộn, cũng rất mệt, ở nằm không bao lâu lúc sau, liền ngủ, trước sau như một ngủ thực trầm. Nay vững vàng tiếng hít thở, làm Chu Nhung nhịn không được xoa xoa cái chán, phát hiện bên người nằm người, thật là một chút đều không hiếu kỳ. Vừa mới bắt đầu ngủ thật sự ổn Tịch Hiểu, không trong chốc lát, liền ôm Chu Nhung đương đại hình ôm gối, cọ cổ hắn, ngủ càng là thơ ngọt. Chu Nhung thói quen nhịn rồi lại nhịn, sau đó nhắm hai mắt, cảm thấy tại như vậy đi xuống, chính mình khả năng thật sự muốn đem Tịch Hiểu cấp làm. Liên ở hắn chuẩn bị ngủ thời điểm, đột nhiên cảm thấy có cổ hương vị rất quái lạ hương vị, thực nhẹ, lại không phải rất dễ nghe, kia không phải Tịch Hiểu trên người hương vị. Hắn rất là nghi hoặc, bởi vì chính mình trong phòng, tuyệt đối không có gì quái đồ vật. Không biết như thế nào, hắn đột nhiên nhớ tới phía trước Tịch Hiểu nghe chính mình tay quái dị hành động, liền theo bản năng nắm lấy tay nàng, đặt ở chính mình cái mũi bên kia nghe thấy một chút, sau đó phát hiện này cổ thực phía trên hương vị, chính là Tịch Hiểu trong tay phát ra. Làm hắn nhịn không được bắt tay cấp nhét trở lại đi, thật sự làm người chịu không nổi. Cũng không biết có phải hay không ôm người thói quen, vẫn là như thế nào, Tịch Hiểu vì làm chính mình thoải mái, trực tiếp bắt tay cấp thuận đã trở lại, hơn nữa biến thành che lại hắn mặt, này sợi hương vị, trực tiếp liền như vậy đột nhiên vọt vào Chu Nhung xoắn mũi, làm hắn hận nghiến răng nghiến lợi. Chính mình ghét bỏ muốn mệnh, cố ý tới hại ta, Tịch Hiểu, ngươi đây là mưu sát thân phu đâu. Hắn nhịn không được ở nàng trên đầu lẩm nhẩm tê ơ. Lại bị Tịch Hiểu ghét bỏ trực tiếp bưng kín miệng. Chu Nhung hoàn toàn không biết giận. Hắn kỳ thật có thể đem người cấp đánh thức. Nhưng đánh thức lúc sau đâu? Nàng xấu hổ vẫn là chính mình xấu hổ. Nay ai chiếm tiện nghi, có điểm nói không rõ, cho nên, hắn nhẫn nhịn, lúc này đây là thật cẩn thận bắt tay cấp phóng tới chính mình trên eo, mà không phải cùng phía trước như vậy, vứt ra đi. Nay hương vị, quá phía trên, đặt ở trên eo, tổng so hảo quá đặt ở ngoài miệng, kia hắn thật sự sẽ hít thở không thông. Chương 74 xã chết hình ảnh. Chương 74 xã chết hình ảnh. Không biết là bởi vì hương vị quá làm người ký ức khắc sâu, vẫn là này cổ hương vị vẫn luôn quanh quẩn, Chu Nhung cả đêm không ngủ hảo, thế cho nên ngày hôm sau buổi sáng, khó được so Tịch Hiểu muộn tỉnh lại. Vì thế, trước tỉnh lại Tịch Hiểu phát hiện, chính mình mặt chôn ở Chu Nhung chỗ cổ, sau đó tay ôm hắn eo, cẳng chân cũng thực quá mức đè nặng hắn đùi, cả người đều ngốc, sau đó nháy mắt thanh tỉnh. Nàng nhìn ngủ vững vàng, một chút phản ứng đều không có Chu Nhung, hung hăng thở phào nhẹ nhõm, sau đó chậm rãi làm thân thể của mình từ nghiêng biến thành nằm ngửa, sau đó trong đầu là vừa mới không thể quên được hình ảnh, tại sao lại như vậy? Vẫn luôn tự xưng là chính mình tư thế ngủ tốt nhất Tịch Hiểu, ngốc. Nàng nghiêng đầu nhìn ngủ thực trầm Chu Nhung, nghĩ chính mình ôm nhân ra ngủ, là tối hôm qua ngủ quên mất, vẫn là phía trước đều như vậy. Phía trước chính mình đều so Chu Nhung khởi mượn. Nghĩ nghĩ, mặt nàng đỏ. Vừa rồi bọn họ, thật sự hảo thân mật. Liền cùng thật phu thê giống nhau, dây dưa đều không có khe hở. Nhưng như vậy, không được, bọn họ chỉ là tạm thời. Tịch Hiểu cắn môi, nghĩ chính mình gặp phải xấu hổ cục diện, liền nhịn không được vào đầu. Ai đều cho rằng, nàng cùng Chu Nhung là vợ chồng, vẫn là cái loại này gạo nấu thành cơm cái loại này, cho nên, hai người là không thể phân giường ngủ, chính là có thể, kia cũng không thể vẫn luôn phân. Liền như vậy ngẫm lại, Tịch Hiểu cảm thấy chính mình muốn điên rồi. Đây đều là chuyện gì a? Che lại chính mình mặt, cảm thấy chính mình mặt đỏ có điểm không thích hợp, Tịch Hiểu quyết định đứng dậy, nàng chính mình cái dạng này, đối thượng Chu Nhung nói, sẽ sụp đổ. Vội vội vàng vàng rời giường lúc sau, nàng mở cửa liền xông ra ngoài, sau đó ở trong sân hít sâu vài hạ, mới làm chính mình hoãn lại tới. Sau đó, đương nàng quay đầu thời điểm, đối thượng mấy song nghi hoặc lại tò mò hai mắt, làm nàng trực diện xã chết hình ảnh. A Hiểu, ngươi làm sao vậy? Trần Thị xoa mặt, nghi hoặc nói, lao tứ đâu? Hắn ở trong phòng ngủ đâu, khả năng ngày hôm qua quá mệt mỏi, còn không có tình đâu. Nàng nói, đến nỗi thăm đầu, kia khẳng định không cần, nhân gia không có việc gì, hảo hảo, nàng thậm chí đều nhớ rõ nhân gia cổ độ ấm. Nga Trần Thị lên tiếng, tiếp tục hỏi, vậy ngươi vừa rồi làm gì? Chủ yếu là, nàng vừa rồi cử chỉ, quá mức quỷ dị, làm người không thể không tò mò. À, không có gì, nàng vắt hết óc suy nghĩ một chút, mới nói, ta chính là đem một đêm khí thải cấp bài xuất ra. Này vô ngữ lấy cớ, làm Tịch Yểu Hận không thể lay tóc, đem chính mình mặt cấp che khuất, nàng muốn không mặt mũi gặp người. Này đọc quá thương người, chính là không giống nhau, còn một bộ liền ở nàng xấu hổ thời điểm, Trần Thị thực đương nhiên tin, Trần gia còn lại người, thậm chí còn gật đầu duy trì, làm cho nàng dở khóc dở cười. Đây đều là chuyện gì a? Ngoài phòng náo nhiệt, trong phòng lại quặng cu é thực. Tịch Yểu tỉnh, Chu Nhung tự nhiên cũng tỉnh. Hắn là sợ Tịch Yểu xấu hổ, mới có thể giả bộ ngủ. Nhưng không nghĩ tới, hình ảnh này, là cái dạng này. Xoa đầu, hắn quyết định, nhất định phải trang hoàn toàn không biết, miễn cho Tịch Yểu thẹn thùng bạo tẩu. Thấy rõ tỉnh, nàng là thật thẹn thùng, cũng không biết về sau có thể hay không còn như vậy. Thơm quá a, tứ tẩu, ngươi làm cái gì? Chú ý đi phòng bếp chuẩn bị nấu cơm, kết quả vạch trần nắp nồi, lập tức bị mùi hương cấp mê choáng. A, ta món kho Tịch Yểu nhớ tới, vọt tới trong phòng, vui mừng nói, nhìn dáng vẻ là không tồi. Cái gì hương vị, thơm quá a. Có thể tiến vào đều vào được, không thể tiến vào, đổ ở cửa nhìn. Chương 75 chột dạ cái gì? Chương 75 chột dạ cái gì? Ta ngày hôm qua làm cho, mọi người đều không cần lợn rừng nội tạng, ta liền cấp rửa sạch, sau đó cấp kho Tịch Yểu lấy qua cái sẻng khẻ một chút, sau đó thực vô tâm nói, nguyên bản tối hôm qua liền tưởng cho các ngươi nếm thử, nhìn xem hương vị thế nào, kết quả các ngươi đều không ở, liền đặt ở trong nồi, như vậy hương vị càng tốt. Nói xong lúc sau, nàng ngẩng đầu, đối thượng đã đi lên. Sau đó đứng ở cửa nhìn nàng Chu Nhung. Nhân gia chính cười như không cười nhìn nàng, trong mắt tràn ngập nghiền ngẫm. Nghĩ đến đêm qua, chính mình có lệ nhân gia thái độ, xấu hổ nàng sắp chui xuống đất động. Thật sự hảo hảo ăn a, đây là đại tràng sao. Chu ý nhanh tay, chọn một khối nếm một chút, lập tức bị cái này hương vị thuyết phục, vội tiếp đón, cha, nương, thật sự thơm quá, hảo hảo ăn a. Người trang bàn, làm mọi người đều nếm thử Tịch Yểu không dám đối thượng Chu Nhung nghiền ngẫm ánh mắt. Liền làm bộ chính mình rất bận. Chu Nhung cắn quay hàm, nhìn nói rõ chột dạ lại trốn tránh chính mình nữ nhân, đến là nhướng mày đầu, nghĩ chính mình có phải hay không trồng trọt loại da hắc thịt tháo, khó coi, cho nên mới bị Tịch Yểu như vậy ghét bỏ. Nhưng đối lập một chút, trong nhà lớn lên nhất đoan chính là hắn, nhưng vì cái gì tới rồi Tịch Yểu nơi này, liền mặc kệ dùng đâu. Nhà này là không có phân gia, cũng mặc kệ là nương vẫn là mấy cái tẩu tử, có cái gì thứ tốt, trước hết tăng cường, chính là nam nhân nhà mình. Thậm chí còn cất giấu. Rõ ràng đêm qua, liền bọn họ hai cái, hoàn toàn không cần nàng tàng, nàng thế nhưng đều không cho hắn ăn. Này cũng thật đủ vô tình. Tổng cảm giác phía sau lưng có một đôi mắt thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm chính mình, Tịch Yểu cảm thấy chính mình làm việc đều phải cùng tay cùng chân. Chú ý bưng hương phiêu phiêu món kho đi ra ngoài, hấp dẫn trừ bỏ Chu Nhung ở ngoài mọi người. Tịch Yểu lưu tại phòng bếp, là vì né tránh Chu Nhung, không nghĩ tới, nhân gia lăng là không đi, thậm chí còn vào được. Ngươi làm gì? Nàng chột dạ tưởng đánh đòn phủ đầu. Chu Nhung duỗi tay méo nàng mặt, không chút khách khí nói, ngươi ban đầu còn sẽ chột dạ, sẽ sợ à? Ta chột dạ cái gì, sợ cái gì, ngươi đừng nói hiệu nói vượng. Nàng đẩy ra chơi xấu tay, chỉ cảm thấy trên mặt lửa nóng thực, nhịn không được thẹn quá thành giận hỏi lại. Mới vừa rồi mềm ấm xúc cảm, làm Chu Nhung nhịn không được xoa hạ đầu ngón tay, sau đó để sát vào nàng, hai người bốn mắt tương vọng. Không có sao. Vậy ngươi hiện tại ở trốn cái gì? Bất thình lình để sát vào, làm Tịch Yểu sửng sốt, không có né tránh, làm hai người dựa vào rất gần, chỉ cần nhẹ nhàng đi phía trước, hai người đều có thể thân thượng. Nhưng phòng bếp liền như vậy đại, Tịch Yểu tránh cũng không thể tránh a, chỉ có thể không được tự nhiên cảm giác hắn hơi thở dừng ở chính mình trên mặt, đỏ lên mặt. Ân. Thêm vào chất vấn thanh, mang theo nghi hoặc cùng thâm trầm, dễ nghe Tịch Yểu run sợ một chút, cuối cùng đột nhiên đẩy hắn ra, chạy trối chết. Người này, có tật xấu. Nàng ở trong lòng thầm mắng, lại nghe tới rồi sau lưng truyền đến ha hả tiếng cười, là càng thêm không được tự nhiên. Chu Nhung quay đầu nhìn chạy thoát bóng dáng, nghĩ tới cái gì, cười ra tiếng tới, đêm nay thượng bị cổ quái hương vị quấy nhiều mất ngủ, nháy mắt thì tốt rồi. Nô, này hương vị, thật sự hảo, không nghĩ tới, này lợn rừng nội tạng như vậy ăn ngon, phía trước, chúng ta mua đều không mua Trần Thị rất là tiếc hận nói. Đâu chỉ là chúng ta, nhà khác không phải cũng là sao, mọi người đều không biết như thế nào làm. Tự nhiên sẽ không ăn. Chu có căn nhai kho mùi hương bốn phía, non mềm ngon miệng heo bụng, đến là bình tĩnh thực. Còn lại người, chỉ lo ăn, dùng chính mình ăn tương tới nói cho Tịch Yểu, thật là ăn rất ngon. Chương 76 khóc. Chương 76 khóc. Tứ tẩu, ngươi làm sao vậy, mặt như thế nào như vậy hồng. Chu ý bưng chén, ăn vui sướng, sau đó vô tình một cái ngẩng đầu, thấy được nhà mình tứ tẩu mặt đỏ trông rất đẹp mắt, liền kinh ngạc hỏi. Chu gia còn lại người đều dừng một chút, đem ánh mắt dừng ở Tịch Yểu trên người, sau đó, chờ Chu Nhung từ phòng bếp ra tới, trừ bỏ Chu Y ở ngoài, còn lại thành thân người, đều bừng tỉnh nết miệng cười cười, Tịch Yểu thậm chí cảm thấy, nàng đều nghe được bọn họ hiểu rõ Nga Thanh. Nhưng hiểu rõ cái gì, bọn họ cái gì đều không có làm. Chính mình từ phòng bếp cầm chiếc đũa ra tới Chu Nhung, đối mặt người trong nhà trêu chọc ánh mắt, nghiêm trang đi tới, lên án nói, cha, nương, ta tức phụ đối với các ngươi thật đúng là hảo, tối hôm qua ta hỏi nàng, làm cái gì ăn ngon, nàng gạt ta, nói không thể ăn. Tịch Yểu trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới Chu Nhung nhanh như vậy, thế nhưng làm trò cả nhà mặt, nói nàng không tốt. Nàng thích Chu gia còn lại người, liền nghĩ về sau có thể lưu lại nơi này, cho nên mới cần cù chăm chỉ làm việc, tưởng cho bọn hắn lưu cái ấn tượng tốt. Hiện tại, bị Chu Nhung phá hủy. Cái này làm cho nàng liền giết người tâm đều có. Nay cậu nam nhân, chính là không thể gặp nàng hảo. Tứ ca, ngươi đừng nói bậy, ta nơi nào có Tịch Yểu biện giải nói, đó là tối hôm qua thiêu, là hoàn toàn đi vào vị, không thể ăn sao. Nhưng ngươi buổi sáng cũng không phải là như vậy nói. Nhìn nàng dậm chân bộ dáng, Chu Nhung giấu giếm trong con ngươi kích động, cố ý tranh cãi rốt cuộc. Ngươi là không được ngươi tức phụ đối chúng ta hảo sao. Liên ở Tịch Yểu vô thố thời điểm, Trần Thị mở miệng. Nàng chẳng những mở miệng, còn dùng chiếc đũa đánh người. Chu Nhung bị gõ trở tay không kịp. Hắn che lại đầu, cảm thấy hắn nương không đau hắn. Trước kia thời điểm, hắn nương trong miệng lại nhảy nhiều nhất, chính là nhà ta lao tứ. Hiện tại, đều không đề cập tới. Trần Thị lưu loát gõ nhà mình du một ngật đáp nhi tử, sau đó giao hấn, ngươi tức phụ đến là biết nhớ thương chúng ta, ngươi cái này làm nhi tử, khi nào nhớ thương quá ta cùng cha ngươi, à, còn loạn cáo trạng, ngươi về sau nếu là khi dễ A Hiểu nói, ta đánh gãy chân của ngươi. Chu Nhung còn không có mở miệng phản bắt đầu, Tịch Hiểu đã bị cảm động. Nàng thích Trần Thị che chở nàng cảm giác, vì thế, nào qua đi, đem Trần Thị ôm cái đầy cõi lòng, sau đó kiểu kiểu kêu, nương, ngươi tốt nhất. Bưng chén Trần Thị, bị phát vừa vặn, ngốc. Chính là nhà mình nữ nhi, đều chưa từng cùng nàng như vậy thân mật quá. Ở sửng sốt một hồi, nàng lập tức đau lòng, cảm thấy Tịch Hiểu hoặc là bởi vì không nhà mẹ đẻ, mới như vậy, hoặc là chính là đánh tiểu không bị đau quá, mới bởi vì chính mình nói mấy câu, cảm động. Nhưng mặc kệ là cái gì, có thể như vậy thân cận chính mình, nàng tự nhiên cao hứng, vội đem chính mình chén đũa giao cho tiểu nữ nhi, duỗi tay vỗ nàng bối hông nói, ngươi yên tâm, nương sẽ không làm người khi dễ ngươi, về sau lão tứ khi dễ ngươi, ngươi cùng nương nói, nương giúp ngươi làm chủ. Cáo trạng không thành phản bị mắng Chu Nhung, nhìn Tịch Yểu ôm nhà mình lão nương, giống chỉ miêu nhi dường như, còn cọ cọ cổ, hai mắt liền mị lên, cảm thấy hình ảnh này, làm nhân tâm bực bội thực. Hắn mỗi đêm đều bị Tịch Yểu ôm ngủ, nhưng chưa bao giờ gặp qua Tịch Yểu như vậy kiểu mềm cùng chính mình làm nũng qua. Chu Nhung nháy mắt trong lòng liền toan. Đánh tiểu liền sống ở lục đục với nhau, cha không yêu, nương không thân, không có bị người hảo hảo sủng qua Tịch Yểu, lúc này bị Trần Thị nói, cảm động khóc. Nương nàng nhịn không được nghẹn ngào hô một tiếng. Này rõ ràng khóc nức nở, đem Chu ra người đều kinh tới rồi. Lão tứ tức phụ, có phải hay không lão tứ khi dễ ngươi, ngươi cùng cha nói, cha giúp ngươi giao hơn hắn. Chu có căn phanh một tiếng. Cầm chén đũa cấp phóng trên bàn. Chương 77 tâm cũng không. Chương 77 tâm cũng không. Chu Nhung đầu tiên là bị Tịch Yểu tiếng khóc kinh đến, ngay sau đó lại cảm thấy không thể hiểu được. Chịu ủy khuất, không nên là hắn sao. Nhưng như thế nào cuối cùng, ai phê, ngược lại là hắn đâu. Bị nhỏ vụn tiếng khóc cào, trong lòng như là miêu nhi ở chảo dường như, Chu Nhung nhịn không được đem người từ nương trong lòng ngực cấp tốn ra tới, ôm đến chính mình trong lòng ngực, sau đó muộn thanh hỏi, ta khi dễ quá ngươi sao. Mềm như bông thân thể, lập tức liền biến thành ngạnh bang bang, còn mang theo một cổ làm người quen thuộc hơi thở, đột nhiên đem Tịch Yểu cấp vây quanh, nàng khiếp sợ thậm chí đều quên qua. Chu Nhung cúi đầu, tiến đến nàng bên hai, rất là ái muội nói, cha mẹ hỏi ngươi đâu, ta khi dễ quá ngươi sao. Tịch Yểu bị thanh âm này làm cho, cảm thấy bên trong hàm chứa nghiến răng nghiến lợi, dọa chân đều mềm. Nàng ngẩng đầu nhìn Chu Nhung, không biết chính mình đã khóc lúc sau, phiếm hồng hốc mắt mang theo một tia nhìn thấy mà thương. Làm Chu Nhung nhịn không được muốn đem người chôn ở chính mình trong lòng ngực, không nghĩ để cho người khác nhìn đến nàng có như vậy phong tình. Nhìn ôm nhau người, Chu gia người hai mặt nhìn nhau, chỉ có Chu Ý một người, mặt đỏ nhìn lén, cảm thấy tứ ca cùng tứ tẩu hảo hảo nga. Tịch Yểu phải biết rằng nàng trong lòng tưởng, sợ là cảm thấy nàng là mắt mù, không thấy được nàng mù chân mềm sao. Nàng phục hồi tinh thần lại, muốn tránh thoát Chu Nhung ôm ấp, nhưng Chu Nhung không cho, kiên trì ôm, còn tiếp tục hỏi, ngươi nói cho ta. Ngươi vì cái gì khóc? Này khóc, hắn có điểm hoảng hốt. Tịch Yểu phát hiện, Chu Nhung hỏi thực nghiêm túc, một chút đều không có muốn buông ra chính mình ý tứ, cũng không Chu gia người muốn cứu chính mình, bởi vì hắn không khi dễ chính mình, liền quyết định tự cứu. Ta chính là cảm thấy, không có người đối ta như vậy hảo, mới khóc. Nàng có điểm ngượng ngùng nói. Trần Thị bừng tỉnh, nhịn không được bật cười, đứa nhỏ này. Còn lại người cũng nhịn không được cười. Này tiếng cười, làm Tịch Hiểu thật ngượng ngùng, liền cúi đầu. Sau đó cả người tựa như chôn ở Chu Nhung trong lòng ngực dường như, hình ảnh này, làm Chu Nhung cảm thấy thoải mái cực kỳ, trong lòng thậm chí toát ra một cái đáng sợ ý niệm, nếu có thể lại làm nũng một chút, liền càng tốt. Bị chính mình cái này ý niệm dọa đến Chu Nhung, ôm người tay kính lập tức liền lỏng. Tịch Hiểu cảm giác được, lập tức tránh thoát đi ra ngoài, sau đó trốn đến Trần Thị bên người, vẻ mặt đề phòng nhìn Chu Nhung, cảm thấy hắn quá xấu rồi, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nếu không phải nàng khóc mơ mơ màng màng, như thế nào sẽ bị hắn cấp ôm lấy đâu? Bọn họ rõ ràng cái gì quan hệ đều không có, hắn sao lại có thể như vậy? Trong lòng ngực không còn, Chu Nhung cảm thấy chính mình tâm cũng không. Ngẩng đầu nhìn trốn tranh chính mình Tịch Hiểu, đôi mắt càng thêm thâm trầm, làm người xem không rõ. Về sau nếu là nhớ nhà người, cùng nương nói Trần Thị nhìn đến Chu Nhung che chở Tịch Hiểu bộ dáng, trong lòng càng là vừa lòng, vỗ tay nàng nói. Ân. Tịch Hiểu thẹn thùng gật gật đầu, lại cảm thấy, chính mình là rốt cuộc làm không được. Thường qua Tịch Hiểu làm gì đó lúc sau, đại gia liền bắt đầu vội. Hậu viện còn không có thu thập, ngày hôm qua nhà mình dư lại thịt, còn đặt ở giếng lượng đâu, này nếu là không làm tốt, đến hỏng rồi. Đến nỗi hậu viện đồ ăn, không thể ăn, đều đến thu thập mới hảo. Tịch Hiểu tay người hảo, này làm ăn, liền giao cho nàng. Chú ý giúp đỡ thu thập cùng nhóm lửa, còn lại người, đều liên tục chiến đấu ở các chiến trường đến hậu viện đi. Hậu viện đồ vật đều đặc hư, nhưng có chút đồ ăn, hiện tại gieo đi, cũng là tới kịp. Cho nên, bọn họ phải nắm chặt loại, miễn cho thật sự không đồ ăn ăn. Này toàn ra đồ ăn, nhưng mua không nổi. Tịch Hiểu thấy Chu Nhung đi hậu viện, mới hung hăng thở phào nhẹ nhõm. Chương 78 thẹn thùng cái gì? Chương 78 thẹn thùng cái gì? Nàng cảm thấy ánh mắt sâu thẳm làm người cân nhắc không đành lòng Chu Nhung, nhìn thật không tốt trọng. Thu thập chén đua chú ý, nhìn hốt hoảng Tịch Hiểu, ngữ ra kinh người nói, tứ tẩu, ta tứ ca đối với ngươi cũng thật hảo. A, đây là chuyện quỷ quái gì? Là nàng nghe lầm sao? Ha ha, ngươi cũng như vậy cảm thấy, có phải hay không chú ý quay đầu đi thu thập đồ vật, sau đó tiếp tục nói, ta có ký ức bắt đầu, ta tứ ca liền không đối ai như vậy thân mật quá, chính là chất nhi chất nữ, hắn cũng chưa túi đầu quá, cũng không thân cận bọn họ, không nghĩ tới à, tứ ca thế nhưng còn có thể chủ động ôm người, quá không thể tưởng tượng. Tứ tẩu, ngươi cùng ta tứ ca, thật sự hảo xứng đôi a. Nay từng câu nói, khiếp sợ Tịch Hiểu không biết làm sao, cảm thấy chú ý nói, giống như không phải nàng. Chu Nhung đối nàng hảo sao, sao có thể đâu. Nay cậu nam nhân, ba lần bốn lượt khi dễ nàng, còn loạn cáo trạng, sao có thể đối nàng hảo đâu. Huống chi, nàng hiện tại cái dạng này, cùng ai đều không xứng, cho nên, chú ý là ở nói hiệu nói vượng. Ăn đều đổ không được ngươi miệng, ngươi tứ ca cái dạng gì, chính ngươi không biết sao. Nàng tức giận trở về một câu, chuẩn bị đi lấy thịt, sau đó phát hiện, Chu Nhung ôm một đống đồ ăn, đột nhiên liền xuất hiện ở trong sân. Hai người bốn mắt tương đối, Chu Nhung đột nhiên liền cười. Tức phụ cũng thật hảo, thế nhưng như vậy hiểu biết ta. Này thân mật xưng hô, ái muội nói, làm Tịch Hiểu nháy mắt trợn tròn hai mắt, cùng chỉ chấn kinh miêu nhi dường như, làm người nhịn không được muốn vô vô đầu, xoa xoa đầu, chấn an một chút. Chu Nhung là thật sâu chịu đựng, mới không có làm như vậy. Tịch Hiểu cắn răng, cảm thấy càng là biện giải, càng nói không rõ ràng lắm, nhưng một câu không nói, nàng thật sự hảo táo bạo a. Này cậu nam nhân, cố ý. Chú ý trông nhìn, chỉ cảm thấy tứ ca đối tứ tẩu thật là hảo, này cười. Tịch Hiểu hung hăng trừng mắt nhìn Chu Nhung liếc mắt một cái, sau đó xoay người thực ngạo kiều đi rồi. Nàng một chút đều không nghĩ phản ứng người nam nhân này. Thịt muốn chắc thủy, còn muốn hầm thật lâu, cho nên, nhập nồi lúc sau, nàng cùng chú ý cũng đi theo đến hậu viện đi thu thập. Hảo hảo đồ ăn, liền như vậy lãng phí, thật đúng là đáng tiếc Trần Thị một bên thu thập, một bên lại nhải. Sau đó, cũng không biết nghĩ tới cái gì. Nàng nhìn phá hư hầu như không còn đất trồng rau, có chút nghi hoặc nói, này lợn rừng không phải rất bấy dập chết sao, như thế nào liền đem này vườn rau đều cấp soàn soạt đâu. Lời này, làm Tịch Hiểu nhớ tới chính mình nhìn đến kia một màn, lợn rừng hướng về phía nàng tới, kết quả bị Chu Nhung chặn. Này nam nhân, có đôi khi còn khá tốt. Tịch Hiểu không hảo trả lời Trần Thị nói, liền làm bộ không nghe được, lướt qua nàng, chuẩn bị đi xem bấy dập thế nào. Bấy dập quan hệ đến hậu viện an toàn, cho nên... Nàng đến đi xem, nói không chừng, còn muốn một lần nữa bố trí đâu. Chẳng qua, nàng quá khứ thời điểm, đang ở bên trong thu thập vết máu Chu Nhung, bởi vì quá nhiệt, đem quần áo đều cởi, chính vai trần đâu. Tịch Hiểu qua đi, vừa vặn liền thấy được như vậy một màn, trong đầu liền hiện lên chính mình tối hôm qua chính là ôm nhân ra ngủ, mặt tức khắc liền đỏ. Đều thanh thân, ngươi còn thẹn thùng cái gì? Chu thị nhìn đến nàng thẹn thùng bộ dáng, nhịn không được trêu chọc một câu. Liên như vậy một câu, khiến cho vùi đầu làm việc Chu Nhung chú ý, hắn ngẩng đầu, vừa vặn nhìn đến nhìn chính mình, mặt đỏ cùng phấn mặt giống nhau tịch yểu, tay dừng một chút, ngay sau đó cảm thấy chính mình càng nhiệt. Tịch yểu cảm thấy, hôm nay chính mình muốn lý Chu Nhung xa một chút. Chỉ cần chính mình đụng tới hắn, đều là xấu hổ đến ngón chân đầu. Chương 79 kiếm tiền hảo khó. Chương 79 kiếm tiền hảo khó. Vì tránh đi Chu Nhung, tịch yểu liền lưu tại tiền viện, thu thập những cái đó miễn cưỡng còn có thể ăn đồ ăn. Tuy nói có như vậy nhiều thịt heo, nhưng lãng phí như vậy nhiều đồ ăn, vẫn là thực đau lòng. Chú ý nhịn không được nói. Tịch yểu cũng cảm thấy đau lòng. Này đó đồ ăn, lớn lên đều khá tốt. Phía trước còn bởi vì quá non, đều luyến tiếc ăn, không nghĩ tới, đều bị lãng phí. Chờ thu thập hảo, lại loại thượng một vụ, cũng là tới kịp nàng trấn an nói. Cũng là chú ý cảm xúc, tới mau, đi cũng mau, lập tức liền nói nổi lên hôm qua buổi tối ở nhà ngoại tình huống. Tứ tẩu, ngươi là không biết. Ta cha mẹ cầm một đao lợn rừng thịt, liền xương sườn đâu, nhưng đem cứu cứu, mợ bọn họ cấp kinh tới rồi, biết là xông tới, đều dọa tới rồi, nhưng ăn thịt thời điểm, mỗi người đều không khách khí. Tịch yểu không có cùng Trần Thị nhà mẹ đẻ người ở chung quá, nhưng cảm thấy, có thể dưỡng ra Trần Thị như vậy tính tình người, hẳn là đều sẽ không kém, cho nên, đem chú ý nói, trở thành vui đùa, nghe qua liền hảo, lại không có nghĩ nhiều. Tứ tẩu, mẹ ta nói, phải cho ngươi làm quần áo đâu chú ý hạ giọng nói. A. Tịch yểu có điểm trinh lăng, vì cái gì nha? Nàng có quần áo nha. Mẹ ta nói, bán lợn rừng, kiếm lời không ít, đây đều là ngươi công lao, mới làm trong nhà không tổn thất lớn, hơn nữa ngươi vào cửa thời điểm, cái gì đều không có, cho nên, phải cho ngươi làm hai thân mỏng, nhiệt lên thời điểm, có thể mặc. Tịch yểu nghe cảm động, nhưng vẫn là cự tuyệt, liền không cần mua tân, trong nhà có cũ, đều hai thân cho ta, sửa sửa là có thể xuyên. Nhân ra vì nàng hảo, nàng cũng đến suy xét trong nhà tình huống. Này thiếu nợ nhiều như vậy, tổng muốn trước trả nợ. Vậy ngươi cùng mẹ ta nói chú ý lược sạp nói. Nàng cũng tưởng có quần áo mới xuyên, nhưng trong nhà hiện tại cái này tình huống, nàng vẫn là ngoan ngoãn hảo. Chú ý cảm thấy, chính mình tàng thực hảo, cũng thực hiểu chuyện. Nhưng tịch hiểu người nào, nơi nào nhìn không ra chú ý tâm tư đâu. Tiểu cô nương, hiểu chuyện lại ngoan ngoãn, hơn nữa, đối nàng cái này tứ tẩu cũng hảo, làm tịch hiểu trong lòng khẽ nhúc nhích, nghĩ như thế nào mới có thể cấp trong nhà kiếm điểm bạc. Chẳng sợ trong thời gian ngắn cũng hảo. Làm ăn, nàng có tay nghề. Chính là, chính mình làm nói, Chu gia người liền không có biện pháp cày ruộng. Này đối Chu gia người tới nói, sợ là không thể tiếp thu. Nhưng người bán tử nói, đó là vì người khác kiếm tiền, nghĩ có điểm đốc. Hơn nữa, dựa vào Chu Nhung bản lĩnh, sợ không phải Chu gia thôn có thể lưu được, vạn nhất về sau nhắc tới này cha sự tình, sợ là sẽ trở thành người khác công kích lấy cớ, cho nên, vẫn là thôi đi. Nghĩ nghĩ. Nàng phát hiện, kiếm tiền có điểm khó. Chính mình tưởng, đều là kiếm tiền không dễ dàng. Tưởng cái gì đâu. Chu Nhung lau hãn, ra tới tìm nước uống, liền phát hiện tịch yểu một người tưởng sự tình gì, tưởng thực nghiêm túc. Kiếm tiền hảo khó nàng theo bản năng trở về một tiếng, sau đó cảm thấy thanh âm không đúng, liền đột nhiên vừa nhấc đầu, sau đó liền thấy được ghé vào chính mình trước mặt Chu Nhung, kinh động một chút, một cái mông ngồi xổm, trực tiếp ngồi dưới đất. Chu Nhung bị hoảng sợ, duỗi tay đi đỡ nàng, quan tâm nói. Như thế nào như vậy không cẩn thận, té ngã nơi nào sao? Ngươi đừng tới đây tịch yểu nơi nào chịu được, nhân ra hiện tại là vai trần, nàng sợ chính mình sẽ phun máu mũi. Lời này, như thế nào ngăn được Chu Nhung đâu? Vì thế, nhân ra chẳng những lại đây, lại còn có dựa vào rất gần. Thủ đoạn bị cầm, tương là bàn ủi dường như, gắt gao siết chặt tịch yểu, nàng nhiệt tưởng té ngã, nhưng bị Chu Nhung ngăn trở. Chương 80 cởi liền không có. Chương 80 cởi liền không có. Đừng lộn xộn, chạm hảo. Đợi lát nữa lại quăng ngã, có ngươi đau. Tịch yểu bị vẫn không núp đích, ngoan ngoan chẳng hảo, sau đó chờ hắn buông tay. Chu Nhung là buông tay, sau đó lại bắt tay dừng ở nàng bên hai, kia nóng cháy tay hôn loạn quen thuộc hơi thở, ập vào trước mặt, làm tịch yểu cả người không được tự nhiên. Nàng cảm thấy, Chu Nhung không thích hợp. Rõ ràng hắn nói, làm chính mình cách hắn xa một chút, còn không nhận chính mình là hắn tức phụ, hắn hiện tại như vậy hái muội, là có ý tứ gì. Ánh mắt vô tình nhìn đến Trần Thị lại đây. Mắt lộ kinh hỉ, nàng đột nhiên nhanh trí, cảm thấy Chu Nhung làm, khẳng định là vì cấp Trần Thị xem, làm cho nàng yên tâm. Vì thế, nàng ngoan ngoãn phối hợp, nghĩ buổi tối thời điểm, cùng Chu Nhung phải hảo hảo nói nói. Liên tính phối hợp, cũng không cần như vậy hái muội. Nàng sắp banh không được. Di chú ý đi lấy đồ vật, nhìn đến tứ ca cùng tứ tẩu liền phải thân thượng, vội kinh hô một tiếng, vẫn luôn tay che lại hai mắt của mình, kia tay phùng nứt tàng không được, một đôi mắt còn liên tục chớp chớp, làm Tịch Yểu rất là vô ngữ. Nay nhìn lén, cũng chuyên nghiệp một chút ta. Ân hừ nàng giả khụ một tiếng, sau đó đẩy ra Chu Nhung, không được tự nhiên nói, ta không có việc gì, cảm ơn. Lùi lại một bước Chu Nhung nhìn nàng một cái, sau đó quay đầu cùng xem náo nhiệt Chu Ý nói, hậu viện không thủy. Nga Chu Ý lên tiếng, vội đi chuẩn bị. Chu Nhung đi uống nước, lưu lại Tịch Yểu đối mặt Trần Thị. Lão tứ chính là nhìn lạnh lùng, nhưng trong lòng môn thanh, còn hiếu thuận, a Yểu a, về sau đi theo lão tứ, hảo hảo quá, hắn sẽ không bạc đãi ngươi. Trần Thị cười nói, nàng liền sợ hai đứa nhỏ không đối phó, không nghĩ tới, hai hải tử rất tốt. Tịch Yểu xấu hổ cười, như thế nào đều đề không ra, chính mình phải cho nàng đương nữ nhi. Đều do Chu Nhung, làm cho như vậy ái muội, làm Trần Thị thấy được, còn tưởng rằng bọn họ hảo đâu. Trong lòng nghiến răng nghiến lợi, nàng còn phải hảo hảo cùng Chu Nhung nói nói, miễn cho tên kia được một tức lại muốn tiến một thước. Phía trước còn hảo hảo, ly chính mình rất xa, như thế nào lập tức liền thay đổi đâu. Nghĩ đến chính mình này sầu người tư thế ngủ, nàng nhìn chung quanh một chút Chu gia, nghĩ chính mình muốn nỗ lực kiếm tiền, tranh thủ làm được ngủ tự do, gia đại nghiệp đại, có thể một người một chiếc giường. Tịch Yểu có tâm tránh Chu Nhung, cho nên, phía trước gái muội một màn đi qua, hai người đến không có gì giao thoa. Nhưng ban ngày có thể né tránh, buổi tối liền không thể. Đặc biệt là, hai người, chung sống một phòng, ai cũng tránh không khỏi ai. Giống nhau tới rồi trong phòng, Tịch Yểu là trực tiếp trước nằm trên giường đi, miễn cho xấu hổ. Nhưng hôm nay, Chu Nhung tiến vào thời điểm, lại nhìn đến Tịch Yểu ăn mặc quần áo, ngồi ở mép giường, hình như là đang chờ hắn, liền chọn một chút mày, làm bộ cùng trước kia giống nhau, thần sắc bất động đi đến. Ngươi đợi lát nữa Tịch Yểu là tưởng hảo hảo ấp ủ một chút, sau đó cùng nhân gia hảo hảo nói, kết quả hảo sao, nhân gia vừa tiến đến liền phải cởi quần áo. Phía trước còn hảo, bởi vì còn không phải thực nhiệt, Chu Nhung trên người là xuyên quần áo. Nhưng hiện tại, nàng trói lọi phát hiện, Chu Nhung trên người, liền bộ một kìa. Này nếu là cởi, liền cái gì cũng chưa xuyên. Này nguyên bản cũng không có gì, nhưng mấu chốt là, nàng sẽ ôm người ngủ a. Nàng đều không thể tưởng tượng, ngày mai buổi sáng, chính mình sớm Chu Nhung một bước tỉnh lại, sau đó nhìn đến chính mình ôm không có mặc quần áo nam nhân, kia sẽ là cái gì tình cảnh, cho nên, nàng còn phải thuyết phục nhân ra, thiên còn lạnh đâu, muốn nhiều mặc quần áo. Làm sao vậy? Chu Nhung hơi đốn, ngay sau đó tay lại bắt đầu động, tiếp tục cởi quần áo. Chương 81 bị hôn. Chương 81 bị hôn. Tịch Yểu xem hắn cởi quần áo hành động, mặc danh nghĩ đến hắn ban ngày làm việc thời điểm, tràn đầy mồ hôi phía sau lưng, nhịn không được hít sâu một chút, cảm thấy như vậy đi xuống, chính mình thật đến điên rồi, vì thế, hung hăng cắn chính mình đầu lưỡi, chờ hơi hơi mùi máu tươi ra tới lúc sau, vừa định thở phào nhẹ nhõm, chính mình cảm đã bị hung hăng nắm. Nàng hoảng sợ, trừng mắt giống như con thỏ vô tội hai mắt, nhìn trước mắt nam nhân, ngốc. Ngươi làm gì? Chu Nhung ở ngửi được một cổ nhàn nhạt huyết tinh khí, liền biết nàng ở cắn lưỡi tiêm, đầu góc một loạn, trực tiếp xung tới, nắm nàng cằm. Này mang theo hoảng loạn ngữ khí, làm Tịch Yểu thực không được tự nhiên, lại sợ hắn sinh khí, liền ấp úng nói, không cẩn thận cắn được. Người tin tưởng sao? Chu Nhung không buông tay, mà là nhéo nàng cằm, để sát vào đi, hai người ly phi thường gần, hô hấp hơi thở đều có thể phun đến lẫn nhau trên mặt, Tịch Yểu đều cảm thấy, hai người giây tiếp theo là có thể thân thượng, Chu Nhung lại bắt tay cấp buông lỏng ra. Xoa chính mình bị niết đau cảm, Tịch Yểu nhe răng trợn mắt nhìn Chu Nhung, buồn bực nói, ngươi rốt cuộc làm gì nha? Thanh âm này, mang theo nữ nhi ra kiểu nhu, nghe vào Chu Nhung trong thai, từng là ở làm nũng. Nhân ra không rên một tiếng, Tịch Yểu mệt nhọc, liền rất dứt khoát nói, Chu Nhung, chúng ta thành thân thời điểm, ngươi liền nói, ta chỉ có thể là cha mẹ con dâu, ta cảm thấy, cha mẹ đối ta khá tốt, cũng không đành lòng bọn họ khó chịu, cũng không thể chậm trễ ngươi, có phải hay không, cho nên... Chúng ta về sau đường dựa như vậy gần, miễn cho nương hiểu lầm, sau đó chờ ta muốn chạy thời điểm, nàng không cho ta đi rồi. Ngươi muốn chạy? Vai Trần Chu Nhung, nghe được nàng như vậy vừa nói, chỉ cảm thấy hô hấp đều ngừng một chút, hai mắt sắc bén nhìn chằm chằm nàng hỏi. Đúng vậy trong lòng ý tưởng nói ra, Tịch Yểu cảm thấy nhẹ nhàng thật nhiều, sau đó cởi áo ngoài cùng quần, bay nhanh lên giường. Này không chút nghĩ ngợi trả lời, làm Chu Nhung cảm thấy hành hạ buồn. Hiển nhiên, cái này đáp án, không phải hắn nguyện ý nghe đến. Ngươi nhà mẹ đẻ đều không có người, ngươi còn muốn đi nơi nào? Hắn nằm ngửa hỏi. Tịch Yểu lại không có những cái đó lo lắng, rất là tự tin nói, nơi nào đều có thể a. Ngươi một cái cô nương ra, một người, ngươi biết nhiều khó sao? Không khó a. Tịch Yểu vặn ngón tay đầu nói, ta sẽ kiếm tiền a, ngươi xem, ta bây giờ còn có mà đâu, còn sẽ biên cá sọn, còn sẽ làm tốt ăn, nga, đúng rồi, ta về sau một người thời điểm, liền làm ăn, chờ có bạc, lại tìm người bồi ta. Dưỡng mấy cái tiểu nha hoàn, vẫn là có thể. Chu Nhung lại hiểu lầm, cho rằng nàng tưởng chính là khác gả, trong mắt đốn sinh lệ khí, một cái xoay người, trực tiếp đem người cấp đẻ ở trên người, kinh tịch yểu muốn kêu, miệng lại bị bưng kín. Nàng mắt lộ hoảng sợ. Ngươi hiện tại vẫn là ta tức phụ, hắn cúi đầu dán nàng ngôi, từng câu từng chữ nhắc nhở, ngươi hiện tại liền bắt đầu nhớ thương người khác, có phải hay không quá mức? Tịch yểu há hốc mồm, trong lòng nhịn không được nảy lên một cổ tức giận tới, dùng sức dây rủa không được, liền há mồm trực tiếp cắn hắn môi, trong mắt lộ ra tàn nhẫn, ở cảm giác được huyết tinh khí lúc sau, mới đem nhân ra môi cấp bung ra. Ai là ngươi tức phụ? Tịch yểu giận không thể át nói, ta còn không phải là thiếu nhà ngươi bạc sao, Chu Nhung, ngươi cho ta chờ. Chờ ta kiếm đủ rồi tiền, ta liền. Nô. Môi bị ngăn chặn, bởi vì quá mức kinh ngạc, nàng hai mắt là viên chỉnh, ngay sau đó dù sao lại đây, phát hiện chính mình khớp hàm khi nào đều bị cạy ra, nhân gia đang ở không kiêng nể gì câu lấy nàng, làm nàng cả người lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Này nha, là người điên đi. Chương 82 ôm đều ôm. Chương 82 ôm đều ôm. Nàng dùng sức đá, nhưng Chu Nhung không chút sức mẻ, thẳng đến chính mình cổ bị hắn méo. Bị hôn sắp hít thở không thông thời điểm, nhân gia mới đem nàng cấp bung ra. Sau đó không đợi nàng phản kích thời điểm, hắn nghẹn ngào giọng nói, ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, ngươi buổi sáng ôm ta. Tịch yểu ngơ ngác nhìn hắn, đem hắn sở hữu biểu tình đều thu vào đáy mắt. Ngươi phải đối ta phụ trách. Chu Nhung tiếp tục ra mặt dày, không biết xấu hổ nói. Tịch yểu bị chọc tức mục trừng khẩu đệ, không nghĩ tới, này nam nhân như vậy không biết xấu hổ, liền nói như vậy đều nói ra tới. Khí hôn nàng, lập tức phản bác nói. Ngươi vừa rồi còn thân ta. Nàng khoe miệng, hiện tại đều còn nhức mỏi. Ta đây đối với ngươi phụ trách. Chu Nhung ôm nàng, thấp giọng nói. Này một bộ, làm cho Tịch Yểu cảm thấy đầu đều lớn. Tinh tế tưởng tượng, dù sao chiếm tiện nghi người là hắn, làm Tịch Yểu rất là bất mãn, liền trực tiếp cự tuyệt nói, không cần ngươi phụ trách, dù sao ta không cùng ngươi cùng nhau. Liền biết khi dễ người, người này, quá xấu rồi. Cảm thấy ở bên này đi xuống, sẽ đem người hoàn toàn chọc giận. Biết Tịch Yểu cùng cô nương khác không giống nhau, Chu Nhung liền bình tương lai còn dài ý niệm, đem người cấp buông lỏng ra. Hắn nằm ngửa, sau đó nhắc nhở nói, buổi tối hảo hảo ngủ, cũng không nên ôm ta, nếu ôm ta, ta là muốn ôm trở về. Ai ôm ngươi, đừng xú mỹ. Tịch Yểu thẹn quá thành giận phản bác một câu, sau đó chuẩn bị buổi tối dán tường ngủ. Chu Nhung không có ở khiêu khích nhân ra, ngược lại duỗi tay vướt chính mình ngôi, nghĩ đến cái gì lúc sau, hay còn cười. Đưa lưng về phía Chu Nhung. Cũng ở trộm vuốt môi Tịch Yểu, chỉ cảm thấy môi đau quá, ở trong lòng đem Chu Nhung mắng vài biến. Chỉ chốc lát sau, Tịch Yểu ngủ. Nàng là muốn lo liệu kiên quyết không ôm người ý niệm, dán vách tường, ngủ cực hảo. Nhưng không chịu nổi, có cái chơi xấu người. Vì thế, không trong chốc lát, nàng liền rơi vào người khác trong ngực, sau đó cơi xe nhẹ đi đường quen đem người cấp ôm lấy. Trong bóng đêm, Chu Nhung nhướng mày cười một chút, sau đó đem người ôm, nặng nề ngủ. Ngày hôm sau, Tịch Yểu cùng Chu Nhung là không sai biệt lắm cùng nhau tỉnh. Sau đó, gắt gao ôm, bốn mắt nhìn nhau. Hình ảnh này, làm Tịch Yểu tưởng đâm tưởng, đây là cái gì xã chết trường hợp, làm nàng trực tiếp đã chết hảo. Nàng không biết có người chơi xấu, cho rằng chính mình lại không nín được ôm nhân ra ngủ. Chu Nhung dù bận vẫn ung dung nhìn nàng, chậm gì gì nói, tức phụ, ngươi lại ôm ta. Tịch Yểu trứng mắt, thẹn quá thành giận nói, ngươi một đại nam nhân, làm ra vẻ cái gì, ôm đều ôm, ngươi còn muốn thế nào? Nếu là người khác nói, sớm thẹn thùng cái gì đều nói không nên lời. Cố tình Tịch Yểu đúng lý hợp tình, còn trả đũa, cái này làm cho Chu Nhung vừa bực mình vừa buồn cười, nhịn không được méo nàng cái mũi một dọa. Nô nàng cứu trở về cái mũi của mình, từ trên người hắn lên, lẩm bẩm nói, ngươi làm gì, cùng lắm thì, ta làm ngươi ôm trở về. Ôm một cái, cũng sẽ không thiếu cái gì. Nhưng ai biết, nàng nói xong lúc sau, Chu Nhung ánh mắt liền thay đổi. Thật sự. Nàng nói chém đinh chặt sắt, nhưng không trong chốc lát, nàng liền hối hận. Nhân ra nơi nào là ôm, là trực tiếp nhào vào trên người nàng. Nghĩ đến đêm qua, hắn hôn chính mình tàn nhẫn kính, Tịch Yểu ánh mắt đều không đúng rồi. Người tránh ra nàng đá hắn cẳng chân, nhưng người ta luyện qua võ, không một lát liền đem nàng chấn áp nhúc nhích không hiểu. Ngươi đừng sang bậy, ta muốn đê. Nô lời nói còn chưa nói xong, lại bị đổ kín mít. Tịch Yểu khí muốn đánh người. Chương 83 thai họa. Chương 83 thai họa. Nhưng hai tay, bị người ta bắt lấy thủ đoạn, vững vàng ấn, nàng một chút sức lực đều không có, chỉ có thể bị bắt thừa nhận. Bị hôn thân mình tiệm mềm Tịch Yểu, trong đầu chỉ có một ý niệm, bọn họ cũng chưa đánh răng. Về sau, nếu là buổi sáng lên, phát hiện ngươi ôm ta liền thân ngươi một chút. Chu Nhung nghẹn ngào giọng nói, mang theo một tia dẫn người, dừng ở Tịch Yểu lỗ thai, làm nhân tâm run lợi hại. Ngươi đừng quá mức nàng đá, khí muốn mệnh, cảm thấy Chu Nhung thực vô lại, ngươi còn như vậy, ta liền đi theo tiểu muội ngủ. Dù sao Chu Ý là một người trụ, thêm cái gầy yếu nàng, không thành vấn đề. Tiểu muội không dám hắn không kiêng nể gì nói. Ngươi bị hắn ăn gắt gao, Tịch Yểu khí hốc mắt đều đỏ. Chu Nhung thấy nàng hốc mắt đỏ, thân nàng hốc mắt nói, ta không phải khi dễ ngươi, ta liền tưởng đối với ngươi hảo. Ngươi nói hiệu nói vượn đều ấn nàng như vậy, còn đối nàng hảo, đương nàng là ngốc tử, hảo hống sao. Không có nói bậy, ngươi không phải thích nơi này sao, lưu lại, liền có thể vẫn luôn cùng đại gia cùng nhau Chu Nhung hống, không cùng để chính mình. Hắn nếu là dám để chính mình, cảm thấy Tịch Yểu lập tức liền sẽ trở mặt. Tịch Yểu trừng mắt hắn, chính là không muốn trả lời. Sợ chính mình bức quá nóng nảy, sẽ đem người cấp dọa đi, Chu Nhung rốt cuộc là đem người cấp buông lòng ra. Tịch Yểu nằm ở trên giường, chỉ cảm thấy hảo vô ngữ, rõ ràng cái gì đều không có làm, nàng lại cảm thấy, cả người đều mệt. Qua một hồi lâu, nàng ở Chu Nhung ra cửa lúc sau, giãy rủa đi lên. Nàng sợ chính mình chậm trễ nữa đi xuống, Trần Thị xem chính mình ánh mắt đều không đúng rồi. Tuy rằng đã muộn, nhưng giống như ai đều không có chú ý nàng, bởi vì mọi người đều vội. Đất hoang bên kia, tạm thời gác lại. Chu gia người đồng tâm hiệp lực, ngày hôm qua đem đất trồng rau đổ vật đều cấp sửa sang lại, sau đó đem lợn rừng giải huyết cũng cấp che giấu, lại đem bẫy dập một lần nữa bố trí một chút. Hôm nay, tắc muốn một lần nữa phiên thổ, đem hạt giống cấp gieo đi. Mọi người đều vội, vội vội vàng vàng ăn cơm, liền bắt đầu vội. Lúc này đây, Tịch Yểu không nghĩ nhìn thấy Chu Nhung đều không được. Nếu mệt, liền đi nghỉ ngơi trong chốc lát, hiện tại ngày lớn Chu Nhung thấy nàng héo ba ba, nhíu mày quan tâm nói. Hắn không biết, Tịch Yểu héo ba ba, toàn nhân nhìn đến hắn mà thôi. Tịch Yểu chừng hắn một cái, xoay người hướng Chu Ý bên kia đi, lười đến phản ứng hắn. Nàng cũng không tin, mọi người đều ở dưới tình huống, hắn còn có thể đem chính mình cấp thế nào. Nay ngạo kiều bộ dáng, chẳng những không có làm Chu Nhung sinh khí, ngược lại cảm thấy sinh khí lên nàng, càng thêm hoạt bát. Phía trước nàng, đối mọi người đều hảo, hoàn toàn là sợ bị đuổi đi. Hiện tại sao, đã có một chút thay đổi. Tiểu muội kêu bất động nàng, chẳng lẽ còn chỉ huy không được Chu Ý sao? Chu Nhung đem Trương Lương kế cùng quá tưởng thang suy diễn tương đương hảo, quá phơi, mang theo ngươi tứ tẩu đi phía trước cho đại gia chuẩn bị điểm nước. Nga luôn luôn nghe nhà mình tứ ca, Chu Ý đến không có phản đối, tứ tẩu, chúng ta đi thôi. Tịch Yểu nguyên bản không muốn nghe, nhưng nàng thấy Chu Nhung muốn lại đây, vội bắt lấy Chu Ý chạy thoát. Chờ tới rồi tiền viện, nghĩ đến chính mình chạy chối chết bóng dáng, nàng nhịn không được che mặt. Nàng rốt cuộc sợ cái gì a? A nha, tứ tẩu, người tay nhiều dơ à, như thế nào bộ mặt đâu Chu Ý nhìn đến, nhà mình tẩu tử một khuôn mặt đều bị bưng kín, vội kêu, lại không biết, chính mình tiêm lệ thanh âm chuyển tới hậu viện, đưa tới Chu Nhung vẻ mặt ý cười. Tịch Yểu chết lặng nhìn chính mình đen tuyền lòng bàn tay, quá mệt, không muốn yêu nữa. Này Chu Nhung, sợ là cái thai hòa đi. Chương 84 chủ ý. Rõ ràng bọn họ phía trước thanh thanh bạch bạch thời điểm, nàng ứng phó đều hảo hảo, hắn lại cố tình tới quấy rối, thật sự quá chán ghét. Kỳ thật, lưu tại Chu gia cũng là có thể. Chu gia người khá tốt. Chính là, Chu Nhung là muốn đi thi. Dựa vào Chu Nhung sư phụ lợi hại, hắn cần phải sẽ đi thi, đến lúc đó, là muốn đi kinh thành. Hơn nữa, thi đậu lúc sau đâu. Nàng thật cùng nhân ra cùng nhau, tổng không thể cả đời lưu lại nơi này. Cho nên, nàng kháng cự Chu Nhung, còn quan hệ đến cái này. Nàng là tưởng cả đời rời xa kinh thành, một chút đều không nghĩ trở lại cái kia làm người hít thở không thông địa phương đi. Nếu, Chu Nhung được trạng nguyên, kia nàng thế tất sẽ nhìn thấy yên ổn hồi phủ người, kia không phải nàng nguyện ý. Nàng không nghĩ hồi kinh, cho nên, tuyệt đối không thể cùng Chu Nhung ở bên nhau. Giặt sạch tay, nàng nhìn đến Chu Ý đổ nước, chuẩn bị hướng hậu viện đi. Liền cùng nàng nói, mau buổi trưa, ta làm điểm ăn đi. Hảo, ta đây đi trước cho bọn hắn đưa nước, đợi lát nữa liền trở về Chu Ý nói. Ân. Vào phòng bếp, Phương Đoan một bên vội vàng, một bên cắn môi, nghĩ đến, cái gì mới có thể làm Chu gia người đồng ý, làm chính mình cùng Chu Ý ngủ đâu. Hơn nữa, Chu Nhung liền tính năm nay không đi thi, cũng đến đọc sách ra. Tổng không thể bởi vì không đi, năm nay liền thư đều không nhìn đi. Nàng nhớ rõ, chính mình tới lúc sau. Chu Nhung liền chưa đi đến quá cái kia thư phòng. Nghĩ nghĩ, cuối cùng là cho nàng tìm được một cái hảo lấy cớ. Ăn cơm thời điểm, nàng đột nhiên để nói, tứ ca, ngươi còn đi thi sao? Lời này, làm Chu gia người đều dừng một chút, cảm thấy đồ ăn đều không thơm. Chu Nhung cảnh giác nhìn nàng, biết nàng sẽ không vô duyên vô cớ nhắc tới cái này. Nữ nhân này, nhưng lợi hại. Năm nay là không khảo. kia sang năm đâu? Nếu trong nhà có bạc, hẳn là sẽ đi. Hắn cũng không nói bậy, đây là ban đầu liền thương nghị tốt. Tịch Hiểu chớp chớp mắt, vẻ mặt ấy này nói, tứ ca, liền tính là sang năm khảo, ngươi cũng không thể từ bỏ những cái đó, ta không nghĩ lại ảnh hưởng ngươi, ngươi đến đem những cái đó việc học cấp nhặt về tới. A, Trần Thị kinh ngạc một tiếng, bừng tỉnh nói, đúng vậy, ta liền cảm thấy, mấy ngày nay, trong nhà có cái gì không đúng, nguyên lai là không có tứ lang đọc sách thanh. Cái này, thật đúng là không thể trách bọn họ, mà là Chu Nhung làm việc, thật sự giống cái làm việc, làm người đều quên mất, hắn đã từng là cái thư sinh. Nương, tứ lang không thể phơi quá tối, đến làm hắn ở nhà đọc sách. Tịch Hiểu nói, trong đất sống, ta đi theo đại gia cùng nhau, làm tứ lang tiếp tục đọc sách đi. Trần Thị không đáp ứng, mà là nhìn còn lại nhi tử cùng con dâu nói, các ngươi cảm thấy đâu? Chu Thuận cùng Chu Đáo cẩn thận nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó nhìn nhà mình tức phụ, thấy các nàng đều không rên một tiếng, liền biết, các nàng là không muốn. Này Chu Nhung đọc sách, tương đương là phí công nuôi dưỡng một người. Nay đổi thành ai, đều có thể lý giải. Liên ở bọn họ khó xử thời điểm, Tịch Hiểu nảy ra ý hay, nhìn bọn họ nói, ta biết, đại gia chính là sợ trong nhà bạc không đủ dưới tình huống, lại lương thực không đủ, 6 tháng cuối năm muốn lạc khẩn lưng quần sinh hoạt, còn sẽ đói đến hải tử. Tứ đệ muội, ngươi nói rất đúng, nhị tẩu ta cũng không gạt ngươi, nếu là năm rồi, ta khẳng định sẽ không nói gì đó. Hoàng thị nói rất rõ ràng, nàng chính là bởi vì như vậy, mới không đáp ứng. Trông chọc nói, còn không biết năm nay thời tiết thế nào, cũng không có bảo đảm. Tịch Hiểu nghĩ nghĩ nói, nhị tẩu, ta phía trước làm nội tạng, ăn ngon sao? A Hoàng thị bị hỏi không thể hiểu được, kinh ngạc một tiếng, nhưng vẫn là thành thật nói, ăn ngon. Chương 85 phu thê nội đấu. Chương 85 phu thê nội đấu. Chúng ta đây làm cái này bán đi. Những cái đó heo xuống nước, tiện nghi lại ăn ngon, mua người, khẳng định nhiều. Nàng nghĩ nghĩ, chính mình đi theo bọn họ liền trồng trọt nói, sợ là tích lũy không được Chu Nhung đi đi thi bạc, này vẫn là phải nghĩ biện pháp kiếm hiện bạc hảo. Mà heo xuống nước sinh ý, là trước mắt tới nói, phí tổn thấp nhất. Bởi vì ai đều sẽ không làm. Nay Hoàng thị không dám quyết định, đem ánh mắt dừng ở Trần Thị trên người, chờ nàng trả lời. Trần Thị nào dám quyết định, nhìn Chu Nhung nói, lão tứ, ngươi thấy thế nào? Chu Nhung không có lập tức trả lời, hắn híp hai mắt nhìn Tịch Hiểu, cảm thấy nàng khẳng định là có cái gì mục đích, hơn nữa là nhằm vào hắn. Nhưng trước mắt tới nói, hắn nhìn không ra tới. Cái kia heo nội tạng thiêu đồ vật, xác thật hương vị không tồi. Nghĩ đồ vật tiện nghi, đối với không có thức ăn mặn người tới nói, cũng là có thể đỡ thèm, hắn cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp liền đáp ứng rồi. Biết Chu gia hiện tại không có nhiều ít bạc, Tịch Hiểu cùng bọn họ bảo đảm nói, chúng ta liền trước mua một chút thử xem, nếu có người mua nói, tốt nhất, nếu như không có, chúng ta liền chính mình ăn, coi như là hủy lạo một chút chính mình. Như thế nào cảm thấy, ngươi là thèm, mới như vậy nói Trần Thị có điểm hầu nghi nói. Còn lại người cũng ôm thiện ý cười. Thật sự chính mình ăn nói, Tịch Hiểu cũng ăn không hết nhiều ít. Liên phía trước làm, cũng là bọn nhỏ ăn nhiều nhất. Ha ha. Vậy cho là đi. Tịch Hiểu không phản bác, nàng trộm nhìn Chu Nhung liếc mắt một cái, sau đó cùng Trần Thị nói, nương, làm cái kia món kho, đắc dụng rất dài thời gian, ta nghĩ làm tiểu muội giúp ta, này vội lên, khó tránh khỏi vãn ngủ dậy sớm, sẽ quấy rầy đến tứ ca dụng công, không bằng ta trước cùng tiểu muội cùng nhau trụ. Chu Nhung cuối cùng là minh bạch, Tịch Hiểu đánh chính là cái gì chủ ý. Hắn trong mắt xẹt qua một đạo quan mang, không đợi người trong nhà mở miệng, nói thẳng, A Hiểu, chúng ta trụ cùng nhau là thói quen, nhưng tiểu muội từ nhỏ chính là một người trụ, ngươi như vậy, nàng như thế nào ngủ đâu. Tịch Hiểu cắn răng, cái gì gọi lại cùng nhau thói quen. Bọn họ mới trụ cùng nhau bao lâu, ai thói quen, nàng dù sao toàn thân, từ chân đến đầu sợi tóc đều cảm thấy không thói quen. Tứ ca, ngươi là muốn khảo công danh, trong nhà nên lấy ngươi vì trước, ta cùng tiểu muội hai cái có thể thích ứng, tiểu muội. Đúng hay không? Tịch Hiểu nhìn Chu Ý, chớp chớp mắt, cười khanh khách hỏi. A, bị hỗn loạn ở bên trong Chu Ý, đột nhiên cảm thấy hảo khó, đặc biệt là tứ tẩu cười khanh khách, tứ ca âm u, cảm thấy tứ ca thật đáng sợ, liền nuốt nuốt nước miếng nói, liền. Có điểm không thói quen. Tịch Hiểu trợn mắt há hốc mồm nhìn Chu Ý, thấy nàng khẩn trương không được, nháy mắt quay đầu lại nhìn Chu Nhung, thấy hắn sắc mặt ôn hòa, không có gì khác thường, liền hồ nghi đánh giá, tổng cảm thấy nơi nào cổ cổ quái quái. Chú ý nhìn đến tứ ca nháy mắt biến sắc mặt bộ dáng, lan lộn một chút thiết hầu, minh bạch tứ ca là không muốn cùng tứ tẩu tách ra. Nương, nếu phải làm sinh ý, phải mỗi ngày dậy sớm vãn ngủ, nàng quyết định, thuyết phục Trần Thị, như vậy sẽ quấy rầy đến tứ ca. Không quấy rầy, Chu Nhung thong thả ung dung nói, người trong nhà đều biết, dụng công thời điểm, ta khởi sớm nhất, ngủ nhất vãn, nói như vậy, chúng ta có thể cùng nhau, xem như có người bồi. Trần Thị Tả nhìn xem, Hữu nhìn xem, tổng cảm thấy nhi tử cùng tức phụ nhi ở đấu pháp, nhưng hai người đều cười khanh khách, từng người vì đối phương suy nghĩ, nhìn lại không giống, vì thế, căn cứ tiểu phu thê mới thành thân, tách ra không ra gì, liền không đồng ý, còn làm tịch tiểu hết hy vọng, về sau đều không thể phân. Chương 86 khai trương. Chương 86 khai trương. A hiểu, lão tứ dậy sớm, làm hắn cùng ngươi cùng nhau, khá tốt. Một chút đều không tốt. Tịch hiểu ở trong lòng điên cuồng hét lên, nhưng Chu gia người đều cười khanh khách, chờ mong Chu Nhung dụng công, chờ mong tịch hiểu làm tốt ăn kiếm tiền, nàng lăng là phản đối không được. Tương phản, nàng phát hiện, chính mình tính kê Chu Nhung, ngược lại đem chính mình hố. Ban đầu không thận trọng nói cái gì dậy sớm vãn ngủ nói, có lẽ còn có thể tránh đi Chu Nhung trong chốc lát, chẳng sợ không thể phân giường. Nhưng hiện tại, nàng cảm thấy, Chu Nhung sẽ thời thời khắc khắc cùng nàng cùng nhau. Nàng cảm thấy, chính mình muốn thảm. Nay cậu nam nhân, nhất quan sẽ trang, chính mình đấu không lại hắn. Chu Nhung nhìn biểu tình phong phú, trong chốc lát ảo não, trong chốc lát nghiến răng nghiến lợi tiểu tức phụ, nghĩ hắn xuất sắc nhật tử, sợ là mới bắt đầu. Hắn tiểu tức phụ, có tâm kế, còn có tâm tư, thật sự làm người nhịn không được tưởng trêu đùa một chút. Tịch hiểu phải biết rằng, Chu Nhung chính là thích xem nàng dậm chân, tức muốn hộp máu nói, cũng không biết có thể hay không khí hộp máu. Trong nhà đều phản đối, tịch hiểu mục đích không đạt thành, cho nên, xem Chu Nhung là dù sao đều không hài lòng, chỉ cần đi ngang qua, liền cấp cái hừ lạnh, ngạo kiều cùng cái gì dường như, xem Chu Nhung là dở khóc dở cười, nhưng đôi mắt càng sâu. Phu thế sao, đầu giường đánh nhau, giường đuôi cùng. Ban ngày ngươi nháo, buổi tối sao, nháo nháo cũng khá tốt. Tịch hiểu kháng nghị càng lợi hại, Chu Nhung liền nháo càng hung, không đem người thân đến chân mềm đều không buông tay. Hai người buổi tối ở trong phòng, mặc kệ như thế nào nháo, tới rồi ban ngày, đều cùng không có việc gì dường như, ai cũng phát hiện không đến. Liền cái này, tịch hiểu còn mắng Chu Nhung trong chốc lát, cảm thấy hắn là hai mặt người, làm bộ làm tịch, một bụng ý nghĩ xấu. Chu Nhung tỏ vẻ, có thể thân đến tức phụ, mắng mắng cũng sẽ không thiếu khối thịt, nàng cao hứng liền hảo. Hai vợ chồng đấu pháp, tịch hiểu thua thất bại thảm hại. Trong lòng hận cắn răng, nhưng tịch hiểu nên làm cái gì, còn phải làm. Heo nội tạng là thật sự thực hảo mua, chỉ cần bán heo địa phương, cơ hồ đều có dư lại. Cho nên, Chu đáo cẩn thận đi mua hai chỉnh phó heo nội tạng, mới hoa 10 văn kiện đến tiền, tương đương cùng tặng không dường như. Chu ra người là bình, không ai mua, chính chúng ta ăn tâm tư, làm tịch hiểu trang điểm, dù sao cũng sẽ không lãng phí. Nhưng là, tịch hiểu muốn làm tốt sinh ý, lại như thế nào sẽ lười biếng đâu, nàng bình chính mình phải hảo hảo kiếm tiền, sau đó rời đi Chu Nhung tâm tư, như thế nào không nỗ lực đâu. Vì thế, kho đồ tốt, còn không có ra cửa đâu, người trong thôn liền tới hỏi. Này làm cái gì, như vậy hương? Căn cứ máu con muỗi cũng là huyết tâm tư, tịch hiểu thoải mái hào phóng làm người nếm một ngụm, sau đó cấp định rồi cái giới, tỏ vẻ đó là yêu cầu dùng tiền đồng mua. Đại nhân ăn, đến không sao cả, đến nỗi hài tử, như thế nào có thể ngao được đâu. Vì thế, Chu ra cửa, lăn lộn hài tử vài cá nhân. Nếu là Trần Thị bọn họ ở, này mấy cái hùng hài tử mục đích có lẽ liền đạt thành. Nhưng bọn họ đối mặt chính là tịch hiểu, đều không quen biết ai là ai, nàng lại nói, đó là mua tới, chuẩn bị bán, này đại nhân cũng ngượng ngùng mở miệng muốn, cho nên, liền thành tịch hiểu đạm mạc nhìn đám hùng hài tử khóc náo, lăng là một chút đều không mềm lòng, làm cho những cái đó các đại nhân nhịn không được nói thầm, cảm thấy Chu Nhung cưới cái này tức phụ, thật sự là lợi hại. Cho ta ra thiết hai văn tiền thịt cuối cùng, đau lòng hài tử, cuối cùng chịu thua. Dù sao cũng là thịt, còn ăn ngon, mua liền mua điểm đi. Tịch hiểu lưu loát vào nhà cắt thịt, sau đó cấp múc hảo chút canh ở bên trong, mang sang tới thời điểm, cố ý giải thích nói, này canh thịt ngao một đêm, nhưng hương đâu, ta đây là xem ở cùng thôn phân thượng, mới cho, nếu là đi nơi khác, khẳng định sẽ không có. Chương 87 bảy quán. Chương 87 bảy quán. Hai văn tiền thịt thêm một chén canh, nghe hương khí phát mũi, nhìn khiến cho người thỏa mãn, vì thế, lan lộn hài tử không lan, trực tiếp đi theo mẹ ruột, tung ta tung tăng về nhà. Tuy rằng nhật tử đều không dư giả, ngẫu nhiên mới có thức ăn mặn, nhưng hai văn tiền có thể có như vậy hương đồ vật, ai không muốn đâu. Vì thế, vây quanh ở cửa, đều mua, có vì chiếm tiện nghi, cố ý đi trong nhà cầm chén lớn, vì chính là kia khẩu canh. Tịch hiểu cũng không thèm để ý, chén lớn liền nhiều cấp điểm, cái này làm cho người trong thôn đối nàng có hảo cảm, gặp gỡ, nhịn không được còn khen thượng vài câu, nói nàng hiểu chuyện. Vẫn là tứ tẩu có biện pháp tránh ở phòng bếp chú ý cùng hoàng thị, nhìn đến tịch hiểu không có hại. Chẳng những thu bạc, còn bị người khen, liền cảm thấy nàng đặc biệt lợi hại. Chính là đề phòng cái này, Chu gia còn lại nhân tài sớm ra cửa, đi đất hoang. Tịch hiểu cấp nhà mình mấy cái hài tử để lại một ít, sau đó cũng làm tốt đồ vật, từ hoàng thị dẫn đường, chuẩn bị đi làm buôn bán. các nàng cũng không chuẩn bị tiến Tê Hà Thành. Liên ở cái này giao lộ, sở hữu vào thành người, đều hướng bên này đi hoàng thị ỉ vào quen thuộc, an bài nói. Tịch Hiểu không phản đối. Nơi này, xác thật người nhiều. Món kho lớn nhất đặc điểm, chính là không ăn đến, trước bị mùi hương cấp phát vẻ mặt, sau đó khống chế không được. Dọn xong giản dị sạp, Tịch Hiểu mở ra cái nắp, kia sợi mùi hương, ở trên đường lan tràn, làm lên đường người đều dừng lại bước chân. Nay ai a, sáng sớm, ăn như vậy hương, muốn mệnh a. Có người thực bực bội bạo tẩu. Lên đường đuổi một cái buổi sáng, vừa vặn đói bụng, sau đó ngươi cho ta nghe mùi hương, không phải muốn mệnh sao. Ăn ngon món kho, thơm ngào ngạt, ăn qua một ngụm quên không được Tịch Hiểu ở hoàng thị kinh ngạc trong con ngươi, dơ lên thanh thúy giọng nói kêu, tức khắc hấp dẫn vô số người. Nhân ra ngửi được mùi hương, cùng nhau là nhà ai làm ăn ngon, nhưng không nghĩ tới, là có người ở lấy lòng ăn. Một ít không thiếu tiền, lập tức liền vây quanh lại đây. Này cái gì, bán thế nào a, ăn ngon sao? Có vội vàng, liên tiếp hỏi vài cái vấn đề. Tịch Hiểu không trả lời, trực tiếp cắt một tiểu khối, dùng tiểu cái thẻ chát, dính điểm canh, đưa cho nhân gia nói, nếm thử, không thể ăn, có thể không cần mua. Trung niên hán tử cũng không chối từ, tiếp nhận lúc sau, nếm một chút, lập tức đã bị này hương vị thuyết phục. Không tồi, mùi hương bốn phía, vào miệng là tan, ăn ngon. Nhân gia ăn một ngụm, lập tức khen nói. Ta cũng muốn nếm thử vừa thấy có người nói ăn ngon, người bên cạnh liền gấp không chờ nổi. Tịch Hiểu mỗi dạng lấy ra một chút tới, sau đó cắt ra, cho bọn hắn một người nếm một khối, sau đó giới thiệu, đây là heo nội tặng làm, nhà của chúng ta chính mình bí phương, ăn ngon thả không có mùi lạ, giá còn tiện nghi. Nghe được hắn giới thiệu, thưởng qua cái kia hương vị lúc sau, ai cũng không đối nội dơ có phản cảm. Này hương vị, so thịt heo còn hương đâu? Bán thế nào? Có người gấp không chờ nổi hỏi. Tịch Hiểu báo cái giá cả, sau đó múc thơm nồng bốn phía nước canh nói, miễn phí đưa một muỗng canh, kia chính là suốt đêm hầm nước canh, nhưng thơm. Hảo sao, liền hướng về phía cái này mùi hương, ai có thể chịu được. Vì thế, mọi người đều phía sau tiếp trước muốn mua. Một đám tới Tịch Hiểu sợ chính mình sạp cho nhân gia cấp cùng hỏng rồi, liền lớn tiếng kêu, đều bài đội, một đám tới. Thấy đồ vật mới bắt đầu bán, đại gia cũng không cướp, đến là bắt đầu xếp hàng. Có chén sao? Không đúng sự thật. Đắc dụng nhà ta chén, tiền thế chấp muốn 5 văn, lấy về tới liền lui ngươi 5 văn. Tịch Hiểu cầm nhà mình chén nói, ngày mai lúc này, lấy về tới là được. Chương 88 đua một phen liền biết. Chương 88 đua một phen liền biết. Không cần, ta có ống trúc nhân ra lấy ra chính mình ống trúc, đưa qua đi nói, cho ta trang 10 văn tiền thịt, sau đó canh nhiều cấp điểm. Được rồi. Tịch Hiểu lưu loát thượng thủ, mỗi dạng cấp cắt một ít, đảo vào ống trúc, sắp đầy. Sau đó, trực tiếp cấp múc 2 muỗng canh. Toàn bộ ống trúc đều đầy, nhìn khiến cho người thèm nhỏ dãi. Có một cái, liền có hai cái, này xếp hàng, cơ hồ đều là nam nhân, đều là nghĩ biện pháp lộng đồ vật trang, bởi vì rất nhiều người đều sẽ không trở về. Một trận náo nhiệt lúc sau, người liền ít đi. Hoàng thị nhìn tiến trương mấy chục văn, trong lòng run run. Nàng la biết đến, này nội tạng mua tới mới mười mấy văn A, mới vừa rồi một người nam nhân liền mua 10 văn kiện đến. Kia nói cách khác, lúc sau bán, cơ hồ đều là kiếm. Nghĩ đến đây, nàng hô hấp đều thay đổi. Qua đường, còn có hài tử cùng phụ nữ và trẻ em, nhưng ngừng ở sạp trước mặt, cơ hồ đều là nam nhân. Này đối Tịch Hiểu tới nói, tương đương là chạy khách nguyên A, vì thế, nàng liền gân cổ lên hô, ăn ngon món kho, tiện nghi, 2 văn tiền có thịt lại có canh, đỡ thèm lại đối thân thể hảo. Hoàng thị nhìn Tịch Hiểu, chỉ cảm thấy chính mình đối mặt như vậy nhiều người, là chân tay luống cuống, nhưng Tịch Hiểu đâu, tiến thối thỏa đáng, cũng dám thét to, liền bội phục không thôi. Tịch Hiểu hô vài tiếng, quả nhiên, thấy hài tử thèm nước miếng chảy dòng mẫu thân, liền tiến lên đây hỏi. Thật sự chỉ cần 2 văn tiền. Nhân gia khiếp đảm hỏi. Đúng vậy, Tịch Hiểu lấy ra một khối, khoa tay múa chân nói, 2 văn tiền nhiều như vậy, ta lại cấp một chén nồng đậm canh. Không nói cái kia thịt, chính là kia nùng hương canh, lập tức khiến cho người hai mắt sáng ngời, kia nhưng đều là thịt ngao, khẳng định đối thân thể hảo, vì thế, luyến tiếc mẫu thân rốt cuộc là bỏ được. Này mẫu thân là tặng đồ đi trong thành cho chính mình nam nhân đưa ăn, trong rổ mang theo chén lớn, nàng có điểm ngượng ngùng nói, ta cái này, quá lớn. Không có việc gì, Tịch Hiểu lưu loát thiết hảo thịt, cấp đánh 2 đại muỗng canh, kia chén đều nháy mắt đẹp, người trên đường dẫn theo, nhưng thích đáng tâm một chút. Ai thấy 2 văn tiền, chẳng những có thịt, còn có một chén lớn canh, kia phụ nhân nháy mắt liền vừa lòng. Này có thể so cái gì đều có thể hống hài tử. Thấy 2 văn tiền thật sự có thể mua, hảo những người này đều nhịn không được. Có muốn nhiều điểm canh, chỉ cần vật chứa đủ đại, Tịch Hiểu đều sẽ liên tiếp, nhưng có quá nhỏ, Tịch Hiểu cũng không có biện pháp, chỉ nói tiếp theo mang chén lớn tới, cấp nhiều điểm, mới đem người cấp chấn ăn hảo. Sáng sớm thượng ra tới, không đến buổi trưa, này thịt liền bán xong rồi. Còn dư lại một chút canh, Tịch Yểu liền dứt khoát trực tiếp phân tặng những cái đó nhìn thèm, lại trước sau liên tiếp. Chỉ cần có chén, liền cấp một muỗng, không có chén, kia nàng cũng không có biện pháp. Nàng tổng không thể đưa canh còn mang chén. Ta Thiên hai người con đổ vật trở về trên đường, Hoàng thị hạ giọng nói, A Yểu, ngươi như thế nào cái gì đều sẽ a. Nay trận trượng, đổi thành hôm nay nàng một người, khẳng định bán không ra đi. Nghĩ muốn đói chết, liền cái gì đều sẽ. Nàng lời nói thâm thiế nói. So với đói chết không có tự do, không bằng đua một phen. Hoàng thị mạc danh nghẹn một chút, cảm giác bị nội hàm. Nàng cũng sợ chết đói, còn là làm không được cái gì cũng biết, ô ô. Hai người căn cứ điệu thấp nguyên tắc, thừa dịp thôn dân hoặc là ở nhà nấu cơm, hoặc là trên mặt đất bận việc thời điểm, nhanh chóng trở về nhà. Hô hô một đường căng chặt, hai người cũng không dám quá dẫn người chú ý, cho nên, về đến nhà lúc sau, lập tức mồm to thở dốc, sau đó nhìn đến lẫn nhau chật vật, đều nhịn không được cười. Chương 89 thật có thể làm. Chương 89 thật có thể làm. Nghe được động tĩnh, chú ý đi ra, vội tiếp đón, nhị tẩu, tứ tẩu, các ngươi đã trở lại. Nàng giúp đỡ các nàng dỡ xuống đồ vật, phát hiện bên trong thứ gì cũng chưa, kinh hô, đều bán hết. Ân hử. Tịch Hiểu chấp một chút mắt, sau đó ước lượng một chút túi tiền, mới tay ấn ở trên môi hư một tiếng, miễn cho thai vách mạch dừng. Có chút nhân tình mình, có lẽ liền ở nghe lén đâu. Vạn nhất nhân ra biết, bọn họ sáng sớm thượng bán một nồi, kiếm lời không ít, sợ là sẽ đỏ mắt. Cái này ý niệm, cũng thật khó. Muốn nghèo đến cùng nhau nghèo, muốn phú cũng muốn cùng nhau phú, nói cách khác, ngươi liền thành trong thôn dị loại. Chú ý vội hiểu rõ gật đầu, đem đổ vật buông lúc sau, cho các nàng đổ hai chén thủy, các ngươi giải khát. Hoàng thị tiếp chén, cười trêu chọc nói, chúng ta tiểu muội chính là hảo, thận trọng. Điểm này, Tịch Hiểu cũng là tán đồng. Chú ý bị khen mặt đỏ, dậm chân một cái, hướng phòng bếp đi. Trong phòng bếp, bay tới mùi hương, nghĩ đến là chú ý ở nấu cơm. Tịch Hiểu nghe cơm hương, cảm thấy như vậy nhật tử, thật sự hảo. Chu ra người đi đất hoang vội sáng sớm thượng, tuy rằng nhớ thương, nhưng cũng cùng ngày thường không sai biệt lắm thời điểm trở về. Người một nhà một hồi tới, môn lập tức đã bị đóng lại. Cũng không dám ở trong sân trò chuyện, đều vào nhà chính. Thế nào, có thể bán sao? Trần Thị khẩn trương hỏi. Các nam nhân đến là không thèm để ý, Trần Thị cùng Lâm Thị đều căng chặt. Tịch Hiểu nhướng mày, ý bảo Hoàng Thị mở miệng. Lời trẻ con ân hừ một tiếng, nhếch miệng nhỏ giọng nói, không đến buổi trưa, đều bán xong rồi. Cái gì? Mọi người chăm miệng một lời, liền Chu có căn đều ra tiếng, thanh âm này liền lớn. Hừ. Tịch Hiểu cùng Chu ý an ý bảo, lập tức làm đại gia chấn định xuống dưới. Đây đều là hôm nay bán Tịch Hiểu đem túi tiền lấy ra tới, sau đó hướng trên bàn đảo. Bởi vì muốn nhỏ giọng, mọi người đều che chở, sợ tiền đồng rớt trên mặt đất. Đó chính là như vậy, này len ca len ken thanh âm, vẫn là làm nhân tâm run lợi hại. Này một tiểu đôi tiền đồng, xem người mắt đều sáng. Ta nhớ rõ, ta liền mua mười mấy văn, kia còn lại, đều là chúng ta kiếm. Chu Thuận hỏi. Tịch Hiểu lắc đầu nói, này trướng, không thể như vậy tính. Chu Nhung nhìn nàng, không có ra tiếng. Như thế nào liền không phải như vậy tính? Lâm Thị khó hiểu hỏi. Chúng ta chẳng những mua thịt, còn dùng trong nhà xài, còn có các loại gia vị, kia đều là muốn tính nàng nhất nhất nêu ví dụ, còn có, chúng ta không có phân ra, không cần tính khác, nhưng kỳ thật, ta cùng nhị tẩu cũng là tính tiền công, chờ sở hữu đều tính hảo, còn lại, mới xem như hôm nay kiếm. Mọi người bừng tỉnh. Nhưng chính là khấu trừ thất thất bát bát, hai người cũng kiếm lời 30 văn kiện đến, hơn nữa hai người tiền công, đến có 50 văn. Nay lợi nhuận, làm đại gia tâm, đều phải nhảy ra ngoài. Nay sinh ý. Thật có thể làm. Chu có căn trần chờ hồi lâu hỏi. Nếu dựa theo hôm nay như vậy, là có thể làm, hơn nữa, còn phải thêm lượng. Tịch Hiểu chắc chắn nói. Chu ra người, trừ bỏ Chu Nhung ở ngoài, còn lại người đều cao hứng. Chu Nhung biết, cái này đĩnh đạc mà nói, dùng bạc thu mua nhà mình nữ nhân, là nghĩ kiếm đủ rồi bạc lúc sau, rời đi hắn, sau đó rời đi Chu ra thôn. Bằng không nói, nàng phía trước liền sẽ không rên một tiếng. Nghĩ đến đây, hắn âm thầm cầm nắm tay, cảm thấy mặc kệ thế nào, người này là tuyệt đối không thể phóng, đến tưởng cái biện pháp, nhất định phải đem người cấp lưu lại. Về Chu ra món kho sinh ý, người trong thôn cũng biết. Chương 90 Chu lão nhân không được. Chương 90 Chu lão nhân không được. Hưởng qua nói tốt ăn, không hưởng qua cũng để ý. Bọn họ đều cảm thấy, sinh ý là không hảo làm, có thể bán đi ra ngoài một chút liền không tồi, chẳng lẽ còn có thể kiếm nhiều ít. Bởi vì Chu ra người ăn ý, ai cũng sẽ không ra bên ngoài nói, này sinh ý, đến là làm mấy ngày, kiếm còn không ít. Tịch Hiểu đối cái này sinh ý, cũng là rất thích thú. Duy nhất làm nàng cảm thấy bực bội, chính là mặc kệ nàng làm cái gì, Chu Nhung từng bước ép sát, đặc biệt là buổi tối ngủ thời điểm, không phải biến thành nàng bất chi bất giác ôm nhân ra, mà là hắn quang minh chính đại ôm nàng. Nàng kháng nghị quá, nhưng người ta một câu, tổng muốn cho hắn ôm trở về đi, làm cho nàng liền phản bác đều phản bác không được, chỉ có thể làm hắn ôm. Vì thế, hiện tại buổi sáng lên, đều là hai người ôm cùng nhau, làm nàng tâm mệt không thôi. Càng làm cho nàng khó có thể tiếp thu chính là, nàng hiện tại thế nhưng thói quen. Bắt đầu thời điểm, bị Chu Nhung ôm, nàng không thói quen, ngủ không được. Nhưng hiện tại, có thể vừa cảm giác đến hừng đông. Này thay đổi, làm nàng hoảng hốt. Vạn nhất thói quen, về sau nên làm cái gì bây giờ? Cho nên, nàng nghĩ ra tăng kiếm tiền, có thể sớm một chút cùng Chu Nhung phân rõ quan hệ. Vài ngày sau, Tịch Hiểu cùng Hoàng Thị Như cũ phối hợp an ý bán xong rồi càng làm càng nhiều kho nội tạng, sau đó chuẩn bị thu thập sạp thời điểm, liền nhìn đến Chu Thuận khí thở hổn hển ở trên đường chạy, bởi vì quá nhanh, thậm chí cũng chưa lo lắng bọn họ. Nhị ca Tịch Hiểu hô một tiếng, thấy hắn không có phản ứng, lập tức đuổi theo, sao lại thế này, người muốn đi đâu? Hoàng Thị thấy thế, ngửa đầu nhìn, cũng không dám loạn đi. Bọn họ sạp chung quanh, còn có hảo những người này đâu. Vạn nhất đồ vật thiếu, nàng khóc cũng khóc không ra. Không trong chốc lát, Chu Thuận tiếp tục đi phía trước chạy, Tịch Hiểu lại xoay người đã trở lại. Nhị tẩu, mau, cha đã xảy ra chuyện, chúng ta đến chạy trở về. Tịch Hiểu sắc mặt không tốt cùng Hoàng Thị nói. Ra, xảy ra chuyện gì? Hoàng Thị dọa tới rồi, nói lắp hỏi một câu, lại buồn bực nói, A Thuận đi nơi nào? Đi thỉnh đại phu, trong thôn không được nàng thu thập hảo lúc sau, liền bắt đầu hướng trong nhà đi, bước chân mau thực, Hoàng Thị căn bản đuổi không kịp. Nhị tẩu, ta đi về trước, ngươi ở phía sau chậm rãi đi. Hoàng Thị bị nàng làm cho tâm hoảng hoảng, cắn răng đuổi kịp. Trong thôn đại phu không được, có thể thấy được sự tình rất nghiêm trọng, nàng nào dám chậm rãi rụt. Quả nhiên, một đường trở về, người trong thôn xem bọn họ ánh mắt đều không giống nhau, mang theo quan tâm cùng lo lắng, cũng có rất nhiều hoàn toàn vui sướng khi người gặp họa. Hai người cũng không hỏi cái gì, trực tiếp liền hướng trong nhà đuổi. Cũng may ly gần, cũng không nhiều chậm trễ thời gian, hai người trở về thời điểm, Chu có căn mới bị đưa về đến nhà. Sau đó các nàng nghe được Trần Thị cùng Chu Ý tiếng khóc. Chu Nhung buông đồ vật, cũng bất chấp đồ vật đập hư không có, trực tiếp hướng trong phòng hướng, nhìn đến chính là Trần Thị ngồi ở đầu giường, Chu Ý cùng Lâm Thị quỳ gối mép giường, mẹ con hai cái khóc thương tâm, mà Chu Đáo cẩn thận cùng Chu Nhung sắc mặt cũng không tốt, hiển nhiên có dọa tới rồi. Tịch Hiểu đều không cần hỏi làm sao vậy, nhìn đến Chu có căn trên trán đè nặng một khối bố, nhưng còn ở ra bên ngoài mạo huyết, liền biết miệng vết thương không nhẹ, cũng biết vì cái gì nói trong thôn đại phu không được. Như vậy đại miệng vết thương, đó là muốn mệnh a. Các ngươi đã trở lại, mau cho các ngươi trà khái cái đầu. Ô ô, Trần Thị nói vài câu, liền khóc không được, cả người đều phải xỉu đi qua. Chu có căn đã lâm vào hôn mê bên trong. Tịch Hiểu nhíu mày nói, trước đem cha miệng vết thương cấp ngừng. Ngăn không được, trong thôn xích cước đại phu tới xem qua, là cứu không trở lại. Chu Nhung thấp giọng nói. Chương 91 trời giáng tai họa bất ngờ. Chương 91 trời giáng tai họa bất ngờ. Không thử xem, sao được đâu. Nàng xoay người liền ra bên ngoài chạy, mọi người sửng sốt một chút, Chu Nhung cũng theo đi ra ngoài. Tịch Hiểu ở hái thuốc. Nàng đi hậu viện, dọc theo bấy dập qua đi, ở chân núi, tìm được rồi phải dùng cây đại kế cùng cây kế. Chu Nhung nhìn thoáng qua, đi theo nàng cùng nhau ngắt lấy, cái gì đều không có hỏi. Tứ ca, đi theo trong thôn đại phu mua tam diệp thanh, liền sợ miệng vết thương ngừng, này thiêu cháy, càng muốn mệnh. Hảo. Chu Nhung thật sâu nhìn nàng một cái, mặc danh tin tưởng. Cha thật sự có thể cứu trở về tới. Hắn cũng không hỏi, nàng rốt cuộc còn có cái gì là không hiểu. Sẽ trông trọn, sẽ làm ăn, còn hiểu y đi, còn có thể vẽ biết chữ. Chu gia còn lại người đều bó tay không biện pháp, chỉ có Tịch Hiểu ở vội vàng. Nàng đem ngắt lấy tới dược liệu đảo lạ, sau đó trực tiếp liền hồ ở miệng vết thương thượng, cũng không màng này chất lỏng có thể hay không đem người cấp làm dơ. Tiểu muội, ngươi đi nấu nước, nhiều thiêu một chút, sau đó chuẩn bị điểm ăn. Nàng an bài nói. Mau đi. Trần Thị thấy nàng vội đâu vào đấy, nghĩ đến Tịch Hiểu bản lĩnh, đột nhiên trong mắt có hy vọng, sau đó hướng về phía nữ nhi nói. Chú ý hoang mang rối loạn đứng dậy, sau đó xoay người liền đi ra ngoài. Lâm Thị thấy thế, đi theo đi hỗ trợ. Mấy cái trở về hài tử, đều bị dọa tới rồi, bọn họ ngồi yên ở trong sân, ai cũng không dám loạn náo. Bọn nhỏ là nhất sẽ xem sắc mặt, thấy người trong nhà sắc mặt đều không tốt, lại bị đầy mặt máu tươi Chu có căn dọa tới rồi, ai cũng không dám nói chuyện. Nguyên bản tiếng khóc. Bởi vì Tịch Hiểu một phen hành động, đều chấn định một chút. Tứ đệ muội, có thể được không? Chu Đáo cẩn thận trong lòng bất an nói. Không biết Tịch Hiểu cũng thực mờ mịt. Nhưng cái gì đều không làm, liền thật sự không cứu. Huyết ngừng, cha ngươi liền được cứu rồi. Trần Thị cắn răng nói. Tịch Hiểu che lại cái kia miệng vết thương, sau đó chần chờ một chút hỏi, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Như thế nào sẽ chịu như vậy trọng thương đâu? Này nếu là khai đến, cũng khả năng không lớn a. Tịch Hiểu vừa hỏi, Trần Thị tiếng khóc liền vang lên tới. Ô ô, cha ngươi là vì cứu ta, nói cách khác, hắn liền sẽ không đã xảy ra chuyện. Trần Thị khóc lóc hàn, có vẻ có điểm hàm hồ, nhưng Tịch Hiểu vẫn là minh bạch. Là quăng ngã sao? Nàng cẩn thận hỏi. Không phải, là có người muốn giết ta nương, cha ta vì cứu ta nương, mới thương đến chu đáo cẩn thận nắm chặt nắm tay nói. Hoàng Thị ở một bên, nghe được lúc sau, dọa ánh mắt đều thay đổi. Rốt cuộc sao lại thế này, hảo hảo nói Tịch Hiểu cũng bị dọa tới rồi. Nàng trong lòng thấp thỏm, sợ hãi là chính mình liên lụy bọn họ. Chẳng lẽ, nữ nhân kia tay, có thể duỗi như vậy trường, có thể biết được chính mình còn sống sao? Chu đáo cẩn thận cũng là tưởng phát tiết, sắc mặt tái nhợt đem hôm nay phát sinh sự tình cấp nói một chút. Nguyên lai, hôm nay Chu gia người không đi đất hoang, mà là đi chính mình ban đầu ruộng nước bên kia giấy cỏ, nhưng ai biết, cứ như vậy, hai bay vạ gió. Chu gia thôn bên cạnh có hộ nhân gia, họ Trung, xem như ở nông thôn thổ tài chủ, có không ít mà. Vừa lúc Chu gia người mà, cùng nhân gia mà liền nhau, bị người trong thôn thuê loại. Chúng ta ở chính mình đồng ruộng vội vàng, căn bản liền không gặp phải bọn họ cái gì, nhân gia tới một đám người, một người tuổi trẻ nam tử đi đầu. Nghe những cái đó gã sai vật đều kêu hắn cái gì biểu thiếu gia, bị người vây quanh, uy phong thực. Nguyên bản hai bên cũng không có gì mâu thuẫn, nhưng không chịu nổi có người cố ý tìm tra. Nhân gia hôn không tiếp, nói Chu gia người vượt rào, sau đó liền tìm tra, Trần Thị khí bất quá ứng một câu. Nhân gia thế nhưng trực tiếp liền lấy ruộng lúa bên cạnh cục đá tới tặng người, đó là đối với Trần Thị cái hót đi. Chương 92 không hảo cứu. Chương 92 không hảo cứu. Cha ta thấy được, kéo ta nương một phen. Lấy cục đá liền dừng ở hắn trên đầu, nghĩ đến máu tươi phun ra cái kia hình ảnh, hắn run rẩy một chút, nghiến răng nghiến lợi nói, người nọ tạp người lúc sau, thế nhưng còn cợt nhà châm trọng, nói chúng ta giả chết là không lừa được bạc, trừ phi là chết thật, nhà bọn họ không thiếu về điểm này mua mệnh bạc. Lao tứ lúc ấy khí liền tưởng cùng bọn họ liều mạng, nhưng bị nương tiếng khóc cấp cầu đã trở lại. Cái này, thật đúng là chính là trời giáng tai họa bất ngờ a. Ai có thể biết, ở chính mình trong đất, còn có thể xảy ra chuyện. Nương, nhân gia có tâm tìm tra, mặc kệ cái gì lấy cớ đều có, kia cùng ngươi không quan hệ, ngươi đừng khó chịu, ta tưởng, cha là luyến tiếc ngươi bị thương. Tịch Hiểu trấn an nói. Lời này, nói Trần Thị càng là nước mắt chảy hào hào. Chu Nhung trở về thức mau, cầm không ít tam diệp thanh trở về. Rửa sạch sẽ, làm tiểu muội nấu canh. Tịch Hiểu nhìn thoáng qua, lập tức nói. Chu Nhung không nói hai lời, xoay người liền đi. Chu Thuận là chạy mệnh đều không có, mới đi trong thành thỉnh đại phu tới. Nhân gia nguyên bản không nghĩ tới, hoàn toàn là cảm thấy không cứu. Nhưng người ta quỳ gối cửa cầu, đại phu làm sao bây giờ đâu, đành phải đáp ứng rồi, còn vội vàng xe ngựa trở về. Hương Chử là Tê Hà trong thành thanh danh lớn nhất đại phu, chủ yếu là bởi vì hắn đến từ gia đình giàu có, chỉ là tạm cư ở Tê Hà thành. Thanh danh đại, còn trẻ, hơn nữa không có gì cái giá, bần dân ba tánh cũng nguyện ý cứu một cứu, thanh danh rất tốt. Lúc này đây, nếu là đổi thành khác đại phu, cũng sẽ không tới. Càng đừng nói xe ngựa hộ tống. Tới rồi Chu gia, hắn nghe thấy được vài loại thường thấy thảo dược hương vị, nhướng mày đầu, còn cảm thấy có điểm hiếm lạ, nhà ngươi có người hiểu y y thuật? A, không có a. Chu Thuận vẻ mặt nghi hoặc nói. Lời này, làm Hướng Chử càng là đề cao vài phần hứng thú. Này dược, lửa lớn ngao, đến một chén nước thời điểm, bưng tới biết sao lại thế này lúc sau, hắn mang theo một ít chảo tốt dược, chỉ hy vọng có thể cứu một cứu. Hảo, ta đây liền đi Chu Thuận phùng muốn. Xoay người đi phòng bếp. Hoàng Thị ra cửa, nhìn đến Hướng Chử, sửng sốt một chút, vội nói, là đại phu sao? Hướng Chử gật gật đầu, Hoàng Thị lập tức cười, vội đón nhân ra tiến vào, nương, đại phu tới. Hảo sao, trừ bỏ Tịch Hiểu, tất cả mọi người động. Hướng Chử thói quen như vậy trần trượng, đến không có cảm thấy có cái gì không ổn. Đến là ngồi ở mép giường, ấn miệng vết thương, tương đương ổn tuổi trẻ nữ tử, làm hắn kinh ngạc một chút. Này dung mạo không cảm thấy hảo, hắc gầy, quần áo cũng đánh một vá, nhưng bình tĩnh hơi thở, vẫn là làm người ngạc nhiên không thôi. Nay ở nông thôn địa phương, thế nhưng còn có như vậy tiểu phụ nhân, đến là có ý tứ. Kinh ngạc về kinh ngạc, Hướng Chử cũng không quên chính mình bản trước, tiến lên cấp người bệnh đắp mạch. Trong phòng không khí, áp lực thực, Trần Thị bụ mặt khóc, cũng không dám ra tiếng. Đại phu, cha ta thế nào? Tịch Hiểu hỏi. Hướng Chử nhìn nàng một cái, lắc đầu nói, sợ là không hảo cứu. Vì cái gì? Tịch Hiểu nói. Huyết ngừng, tuy rằng lưu nhiều, nhưng hẳn là không có tánh mạng nguy hiểm. Thấy người ta nói đạo lý rõ ràng, như là biết một chút y y thuật, Hướng Chử đến không thấy nhẹ, ngược lại giải thích nói, đúng vậy, miệng vết thương ngừng, lưu huyết cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng phiền toái nhất chính là, bị thương lúc sau khiến cho sốt cao, sợ là khó nhất, đại phu trong tay, đều không có đặc biệt dược. Hướng Chử cho rằng, chính mình nói như vậy, Tịch Yểu đáng chết tâm. Nhưng không nghĩ tới, nàng ngược lại hai mắt sáng ngời nói, có phải hay không, có thể hạ sốt, liền có thể cứu chữa. Chương 93 thư thượng xem. Chương 93 thư thượng xem. Chỉ cần chịu đựng đêm nay, trên cơ bản, này mệnh là nhặt về Hướng Chử thấy nàng không rõ, nhưng cũng trở về nàng một câu. Tịch Yểu nhìn tuyệt vọng Trần Thị, lại nghĩ đến chính mình tới lúc sau, chẳng sợ cấp Chu gia mang đến vô số phiền toái, cái kia khởi động ra lão nhân đều không có một câu oán hận, nàng liền cắn răng nói, đại phu, phiền toái ngươi buổi tối lưu lại nơi này, ta tưởng đua một phen, vạn nhất có thể cứu chữa đâu. Nay lui nhiệt, căn bản không có cái gì đặc hiệu dược, ngươi như vậy, là uổng phí sức lực. Thấy nàng cố chấp, Hướng Chử khó được có điểm tính tình. Trong nhà Ngao Tam Diệp Thanh, kia đối lui nhiệt hữu dụng Tịch Yểu hai mắt kiên định nói, ta còn có mặt khác biện pháp, nếu đại phu nguyện ý lưu lại, cha ta được cứu rồi, cái kia biện pháp, ta nguyện ý miễn phí đưa lên. Hướng Chử tới hứng thú, hỏi, cái gì biện pháp? Cái này khó mà nói, nhưng ngươi nhìn liền sẽ biết, Nga, cái này biện pháp, đối tiểu hài tử nóng lên lúc sau hạ nhiệt độ, là tốt nhất, cũng có thể khởi đến bảo hộ tác dụng hỏi thuyết phục nhân ra, nàng nhiều lời một câu. Lời này, hoàn toàn đem Hướng Chử tâm cấp nhắc tới. Đại can để cho đầu người đau, chính là nhằm vào tiểu hài tử dược. Chỉ cần có cái nóng lên, cơ hồ 10 cái bên trong, đi một nửa, có cứu về rồi, cũng sẽ ngẩn người, cho nên, hắn cự tuyệt không được. Hắn cũng không sợ nhân ra sẽ lừa hắn, cái này có hay không dùng, hắn sẽ xem. Biết Hướng Chử đáp ứng lưu lại, Chu gia người đều vô cùng cảm kích, đối Tịch Yểu, đó là có nói không nên lời cảm kích. Bọn họ cũng đều biết, nếu không phải nàng lời nói, đại phu sẽ không lưu lại. Chu Nhung gắt gao khắc chế vài lần, mới không có đem người ôm lấy, hắn hiện tại, thật là sợ chính mình sẽ dọa chạy lấy người ra. Bởi vì Chu có căn thương thế, người trong nhà cũng vô tâm tư ăn cơm, nhưng Chu ý vẫn là làm một ít ăn, đại gia tạm chấp nhận ăn một chút. Trần Thị không muốn ăn, vẫn là bị Tịch Yểu liền hống mang dọa cấp khuyên ăn một ít, sau đó liền lưu tại trong phòng, nửa bước đều không gì. Trong thôn một ít người tới gõ cửa, hỏi tình huống, Chu Thuận đi ra ngoài trở về vài câu, liền đem đại môn cấp đóng lại. Bọn họ hiện tại vô tâm ứng phó này đó. Chu có căn ở đại gia lo lắng hạ, vẫn là nóng lên. Lần này nhiệt, độ ấm cọ cọ hướng lên trên, mặt đều đỏ. Trần Thị thấy thế, vội làm Hoàng Thị từ trong ngăn tủ lấy cái ly, chuẩn bị cấp Chu có căn đắp lên đi, hảo buồn ra mồ hôi. Tịch Yểu chính là xoay người đi ra ngoài từng cái, làm Chu ý cấp bưng nấu tốt lui nước cấm tới, liền nhìn đến Trần Thị hành động, vội kêu, nương, ngươi đừng núp nhích, ngươi ngàn vạn đừng cử động. Trần Thị bị nàng dọa tới rồi, cho rằng làm sao vậy, thật sự sững sờ ở bên kia, vẫn không núp nhích. Không thể cái chăn nàng tiến lên, đem chăn từ Trần Thị trong tay cấp ôm đi. Như thế nào liền không thể che lại, ngươi xem cha ngươi thiêu, chạy nhanh đem chăn cấp đắp lên, làm hắn che che hắn à. Trần Thị đi đoạt lấy chăn, lại bị Tịch Yểu ngăn trở. Nương, suốt cao cái chăn, đó là muốn mệnh. Tịch Yểu đem chăn đưa cho Chu Nhung, sau đó khuyên nàng nói, ngươi tin ta sẽ không hại cha. Hướng Chử nhìn nàng một cái, hỏi, vì cái gì sốt cao cái chăn, sẽ muốn mệnh. Tịch Yểu cũng không cất giấu, giải thích nói, sốt cao người, bản thân chính là thân thể nhiệt phát ra không ra, ngươi đắp lên chăn, tương đương cho nhân ra che lại, đó chính là thân thể ở thiêu, này chẳng những sẽ không ra mồ hôi, thậm chí bởi vì sốt cao, sẽ khiến cho ngất lịm, càng sẽ ra mạng người. Ngươi như thế nào biết này đó? Hướng Chử hầu nghi nói, ta thư thượng xem. Nàng thuận miệng một đáp. Sau đó đối thượng Chu Nhung có khác thâm ý ánh mắt, ngượng ngùng rời đi ánh mắt, có điểm trộn dạng. Dù sao chính là nàng xem thư, người khác cũng chưa xem qua, vậy đúng rồi. Chương 94 có điểm lợi hại. Chương 94 có điểm lợi hại. Hướng Chử vi lăng, nhìn Chu Nhung liếc mắt một cái, thấy hắn rất là chấn định, nghĩ này nông ra, còn có cái gì thư, là hắn không có xem qua sao. Nhưng là, nhiều thế hệ vì y y hắn đều không có nghe nói quá chuyện như vậy. Nương, ngươi nghe ta. Ngươi ở một bên nhìn, ta sẽ không làm cha xảy ra chuyện nàng Trần An, làm Chu ý bồi Trần Thị, sau đó cùng Chu Nhung bọn họ mấy cái huynh đệ nói, đoan nước cấm tới, nhiều phóng mấy cái buồn. Đại gia nghe mơ mơ màng màng, nhưng Tịch Yểu tới lúc sau, làm sự tình, giống như đều có đạo lý, đại gia liền nghe nàng, vì thế, đều rất phối hợp đi đoan thủy, đến làm cho Hướng Chử có chút vi lăng, liền. Thực kinh ngạc. Hắn biết, Chu Nhung là trong nhà lao tứ, Tịch Yểu là hắn tức phụ. Hẳn là trong nhà nhỏ nhất con dâu. Sau đó, hắn phát hiện, Tịch Yểu chẳng những có thể làm trong nhà lão nhị lao tam nghe lời, liền Trần Thị đều nghe nàng. Nay liền có điểm lợi hại. Chu Ý phần đỉnh lui nhiệt thủy tiến vào, nhưng bởi vì Chu có căn hôn mê, Trần Thị Uy không đi vào, đều giải, cấp nàng lại khóc. Tiểu muội, lấy chiếc đũa tới Tịch Yểu nói. Chu Ý chạy bay nhanh, không một lát liền đã trở lại. Tịch Yểu tiếp nhận, dùng chiếc đũa đỉnh khai nhắm chặt khớp hàm, sau đó hướng trong lưu loát đổ nước, ở mọi người xem không rõ dưới tình huống, một quan một bế vừa nhấc, này thủy liền nuốt xuống đi, một giọt cũng chưa lưu tại bên ngoài. Mọi người đều xem ngây người, bao gồm Hướng Chử. Nay uy dược cũng là một môn kỹ thuật sống a. Không trong chốc lát, dược liền uống xong rồi, Tịch Yểu làm Chu Ý tiếp tục nhiệt, không cần lạnh. Đó là đương nước uống cứu mạng dược, đến lưu trữ. Nước ấm tới, Tịch Yểu trực tiếp cùng Chu Nhung nói, đem tra trên người quần áo đều cởi, thừa cái quần cộc là được. Mọi người sợ ngây người một lát, thấy nàng nói tùy ý, căn cứ cứu người quan trọng, ai cũng không nói gì thêm, thoát chính là. Sau đó, hôn mê Chu có căn, liền như vậy bị lột sạch. Tịch Yểu làm cho bọn họ cầm chạy nhanh khăn vải, cấp Chu có căn tán nhiệt, lại hướng đại phu không hiểu. Ngươi không phải nói, cái chăn quá nhiệt sao, vì cái gì còn dùng nước ấm. Này thủy, đều nhiệt bốc khói nột. Ngươi sờ sờ, cha ta trên người, có phải hay không lạnh lạnh, tay đặc biệt băng. Tịch Yểu nói, Hướng Chử thân là đại phu, tự nhiên biết cái này, nhưng cũng sờ soạn một chút, phát hiện thật là, liền hỏi, này lại có cái gì cách nói. Bên trong nhiệt, tán không ra, chúng ta đắc dụng nước gấm đem làn da xoa nhiệt phao nhiệt, mới có thể đem bên trong nhiệt khí tràn ra tới, chỉ cần toàn thân đều nhiệt, kia nội bộ nhiệt khí nên ra tới, nàng giải thích nói. Hướng Chử là đại phu, hơi chút tưởng tượng, liền minh bạch trong đó nguyên do, cũng biết, phía trước rất nhiều người bệnh, chính là nghĩ sai rồi biện pháp, mới thiếu ngốc. Nay nhiệt càng thêm nhiệt, không phải muốn mệnh là cái gì. Chu ra người nhiều, ba cái nhi tử hơn nữa một cái Trần Thị, vậy là đủ rồi. Xoa một trận lúc sau, Trần Thị vớt Chu có căn cánh tay, sau đó kích động nói, có phải hay không nhiệt. Hướng đại phu, ngươi nhìn xem. Công cụ người Hướng đại phu, trực tiếp liền ra tay chạm vào một chút, sau đó gật đầu nói, giống như thật là. Tịch Yểu hết trô nói rồi. Này như thế nào thật giống như đâu. Nàng không đụng chạm Chu có căn thân thể, mà là đụng vào một chút hắn không bị thương cái chán, thấy mặt trên có hơi hơi ra mồ hôi, liền biết, nhiệt độ ở lui, vội nói, lúc này đây xoa xong liền có thể đỉnh một chút, sau đó đem chăn đắp lên. Như thế nào lại cái chăn, ngươi không phải nói, không thể cái sao. Trần Thị vội la lên. Cha cái chán ở ra mồ hôi, chứng minh không phía trước như vậy nhiệt, đây là ở chuyển biến tốt đẹp, này nếu là lại bị cảm lạnh, liền không được, cũng không cần cả người che lại, không lạnh liền hảo, nàng giải thích nói. Chương 95 thỏa đáng an bài. Chương 95 thỏa đáng an bài. Nàng biết, này nếu là giải thích không rõ ràng lắm, Trần Thị sợ là sẽ không cấp chăn. Này nói đâu vào đấy, Trần Thị tự nhiên liền nghe xong. Chăn đắp lên lúc sau, không trong chốc lát, Chu có căn trên trán ra mồ hôi, cổ cũng ra mồ hôi, này sốt cao, thực rõ ràng liền đi xuống. Nô liền ở ngay lúc này, Chu có căn tỉnh. Sau đó, hắn quá mót. Tịch Yểu thấy thế, hung hăng thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy Chu có căn nửa cái mạng, xem như nhặt về. Trần Thị cùng Chu Thuận hầu hạ, còn lại người đều đi ra ngoài chờ, sau đó chờ Chu có căn giải quyết quá mót, đại gia mới lại đi vào. Chu có căn ở giải quyết quá mót lúc sau, duy trì không được bao lâu, lại hôn mê đi qua. Hiển nhiên, người làm một chút tinh thần đều không có. Tình huống như vậy, mọi người đều đoán trước tới rồi, nhưng thật sự đau lòng. Hảo hảo một người, đã bị nhân ra như vậy một tạp, thiếu chút nữa mất mạng. Nay đổi thành ai, có thể nhịn được đâu. Chu có căn này mệnh, tạm thời là còn không có vứt bỏ, đại gia ở bận rộn một trận lúc sau, đều ra một thân mồ hôi. Nương, nhị ca, các ngươi đều đi trước đem quần áo cấp thay đổi, vạn nhất nửa đêm về sáng bị cảm lạnh, cha liền không ai chiếu cố. Chu Nhung nhắc nhở nói. Này nếu là Tịch Yểu biện pháp vẫn luôn liên tục, vẫn là đến có người thủ. Chu Thuận bọn họ cũng không hàm hồ, làm Chu Nhung cùng Tịch Yểu nhìn, đều về trước phòng thay quần áo. Trong phòng bếp nước ấm, ước chừng, Chu Ý ở tặng dược lúc sau, liền không ra tới quá. Lúc này phòng bếp ống khói còn ở bốc khói đâu, mọi người đều dùng nước gấm lau một chút thân thể, thay đổi quần áo, mới cảm thấy cả người thoải mái. Tịch Yểu tưởng nghỉ ngơi, đó là không được, cho nên, nàng làm Chu Thị các nàng mấy cái chị em dâu, trước chiếu cố vài cái hài tử. Nếu có việc, liền đi kêu các ngươi đi trước nghỉ ngơi, chúng ta buổi tối khẳng định đến nào, ngày mai buổi sáng còn có muốn vội nấu cơm thức đêm, như vậy không cần người đâu. Nay tất cả mọi người tê ở bên nhau. Ngày mai tất cả mọi người khởi không tới. Chu Thị đám người bị khuyên động, mang theo mơ màng sắp ngủ bọn nhỏ về trước phòng. Hướng Chử tắc cùng Chu Thuận nói, đem phía trước cho ngươi dược lại thêm thủy ngao một chút, ngao hảo đưa lại đây. Chu Thuận vội đi thức đêm, một câu vô nghĩa đều không có. Này phối hợp thái độ, làm Hướng Chử thập phần vừa lòng. Này nếu là cứu người, này đó thân nhân đều cùng Chu gia người giống nhau phối hợp nói, hắn làm việc đều có thể nhẹ nhàng một ít. Rót thuốc, Tịch Hiểu cưỡi xe nhẹ đi đường quen, không trong chốc lát, này dược liền bình yên rót hết. Liên ở đại gia cho rằng, Chu có căn này mệnh nhặt về tới thời điểm, tới rồi nửa đêm trước, đột nhiên liền nóng lên bắt đầu đánh dùng mình, cả người run lợi hại, liền miệng vết thương thượng phúc dược đều tan, mơ hồ còn nhìn đến vết máu. Trần Thị bị dọa tới rồi, thiếu chút nữa xỉu qua đi. Cũng may, Tịch Hiểu cùng Hướng Chử liên thủ, một cái rửa sạch miệng vết thương, cấp giải tốt nhất cầm máu dược, một cái cấp uy thủy cái chăn, hảo một trận vội xuống dưới, cái chán đều ra mồ hôi, mới khó khăn lắm làm người cảm thấy run lên thân thể là ổn xuống dưới. Còn nhiệt đâu, chờ run lên ổn xuống dưới, trên người không có tái khởi nổi da gà, Hướng Chử liền cưỡi xe nhẹ đi đường quen, đem Tịch Hiểu vừa rồi làm, học 10 phần, bắt đầu chiếm lĩnh chủ chiến tràng. Tịch Hiểu thối lui đến một bên, cảm thấy không cần chính mình, mới hung hăng thở phào nhẹ nhõm, sau đó phát hiện, chính mình toàn thân đều nhức mỏi. Vì món kho, nàng là tối hôm qua ngủ nhất muộn, buổi sáng vì bày quán, khởi sớm nhất, sau đó hôm nay lại đột nhiên suy nghĩ chẳng huống, làm nàng cả người căng chặt, cũng không dám tùng một hơi. Lúc này, đã qua nửa đêm trước, ở thở phào nhẹ nhõm lúc sau, mỏi mệt đi lên, cả người liền có nói không nên lời mệt. Chương 96 lao tứ không xứng với. Chương 96 lao tứ không xứng với. Dựa ta trên người nghỉ ngơi trong chốc lát Chu Nhung lại đây, ôm nàng eo, đem người đưa tới chính mình trên người dựa vào, ở nàng bên thai thấp giọng nói. Tịch Hiểu sốc hạ mi mắt, không sức lực dãy rủa, liền dựa vào hắn nói, dựa vào trên người hắn, nhắm hai mắt, cũng không biết là ở chợp mắt vẫn là ngủ. Chờ Tịch Hiểu lại một lần tỉnh lại, phát hiện chính mình ngủ ở trên giường, mà trời đã sáng. Ngắn ngủi mê mang lúc sau, nàng lập tức trước khai chăn đứng dậy, phát hiện chính mình trên người quần áo đều không có thoát, đến là kinh ngạc một chút. Ngay sau đó nghĩ đến, chính mình là mệt dựa vào Chu Nhung trên người, tùy theo mị qua đi, nghĩ đến là Chu Nhung đem chính mình ôm đến trong phòng. Kéo kẹt một tiếng, cửa mở, nàng đi ra ngoài, nhìn đến trong viện, mấy cái hài tử ở vui cười chơi, phòng bếp ống khói ở bốc khói, nghĩ đến mọi người đều đi lên. Nàng hướng lên trên phòng đi, cùng ra tới Chu Nhung vừa vặn đối thượng, liền vội hỏi, cha thế nào? Một đêm không ngủ Chu Nhung, hốc mắt phím hồng, nhìn tiểu tụy không ít. Rạng sáng thời điểm, lại lui một lần. Nhưng tới cũng mãnh liệt, cũng không biết ban ngày sẽ thế nào. Tịch Hiểu gật gật đầu, sau đó nói, ta đi xem, ngươi đi trước rửa cái mặt, ngủ một chút, còn không chừng hôm nay sẽ như thế nào vội. Chu có căn nguy hiểm không quá, mọi người đều sẽ không sống yên ổn. Ta ngủ không được nhất vây thời điểm, đã qua đi. Ngủ không được cũng muốn ngủ, vạn nhất Hướng đại phu có an bài đầu. Tịch Hiểu ngự khí nghiêm khắc rất nhiều, chính là làm Chu Nhung đi nghỉ ngơi, đúng rồi, nương đâu. Này lao nhân ngao một đêm, đến muốn mệnh a. Mới vừa đi tiểu muội trong phòng ngủ. Tịch Hiểu thở phào nhẹ nhõm, vậy ngươi còn không mau đi. Đối mặt Tịch Hiểu hung ba ba, Chu Nhung chẳng những không sinh khí, ngược lại cười càng khai, làm cho Tịch Hiểu nhịn không được nói thầm, cảm thấy trước mắt nam nhân, sợ là cái ngốc tử dụ. Chu Nhung cuối cùng vẫn là đi nghỉ ngơi. Tịch Hiểu vào nhà, hỏi Hướng Chử các loại vấn đề, biết thiêu không lùi xong, việc này còn rất nguy hiểm, cũng chỉ có thể nhữ mày chờ đợi. Tới thời điểm, cho rằng không cứu, mang dược không nhiều lắm. Ta cấp khai cái phương thuốc, hiện tại chạy nhanh thừa dịp cửa thành khai, đi bắt dược, nhiều chảo mấy bước, chính là không nóng lên, này dược vẫn là muốn uống. Hướng Chử phân phó nói. Rạng sáng thời điểm, mới vừa cùng nhà mình lao tam luân mị trong chốc lát chu đáo cẩn thận, vội nói, ta đi bắt dược. Phương Đoan không cự tuyệt, mà là dặn dò nói, nhị ca, cha tình huống hiện tại còn ổn trụ, ngươi trên đường chậm một chút. Này một đêm ngao, liền mị trong chốc lát, vạn nhất trên đường nóng nảy, liền dễ dàng xảy ra chuyện. Chu Đáo cẩn thận gật gật đầu, chờ Hướng Chử viết hảo lúc sau, liền cùng Hoàng Thị nói một tiếng, sau đó cầm bạc, xoay người ra cửa. Chu Thị đem bà phía trước giao cho chính mình túi tiền linh hảo, nhét vào chính mình trong tay áo, xoay người liền cùng Lâm Thị nói, mệt phía trước gã hiểu nghĩ tới bây dập biện pháp, nói cách khác, nhà này liền bốc thuốc tiền đều không có. Không có bây dập, liền không có lợn rừng, liền không có bạc. Lâm Thị thâm chấp nhận, nhịn không được hạ giọng nói, phía trước, đều cảm thấy gã hiểu không xứng với lão tứ. Hiện tại ta cảm thấy, lao tứ không xứng với nàng, này bản lĩnh, này thủ đoạn, những cái đó trong thành cô nương đều so ra kém. Cũng không phải là, thiện nghi lao tứ. Chu Thị nhịn không được ghen ghét nói. Chu Nhung phải biết rằng, nhà mình đại tẩu ghen ghét hắn cưới như vậy cái lao bà, cũng không biết là cái gì tâm tình. Hướng Chử một cái ngoại nam, cùng Tịch Hiểu hai cái ở trong phòng, khẳng định không được, đơn giản còn thêm một cái Chu Thuận, đến là làm hai người lòng mang bằng phẳng hàn huyên vài câu. Ngươi là từ đâu thư thượng nhìn đến như vậy chữa bệnh biện pháp, thư danh còn nhớ rõ sao? Chương 97 kịch bản hướng chử. Chương 97 kịch bản hướng chử. Nhìn đến nguyên bản cho rằng, nên thiêu hôn mê bất tỉnh người bệnh, ở lần lượt sau khi thoát hiểm, hướng chử rất có tự mình hiểu lấy biết, tịch hiểu biện pháp, là hữu dụng, cho nên, hắn nổi lên lòng hiếu kỳ, muốn biết chính mình rốt cuộc sai mất kia một quyển y y thư. Bị đột nhiên như vậy vừa hỏi, tịch hiểu có điểm trở tay không kịp. Nàng đối với nhân gia lộ ra một cái lễ phép lại không mất xấu hổ tươi cười, nhẹ giọng nói, nhà ta thư, cũng chưa. Có ý tứ gì? Hắn có điểm không hiểu. Hướng đại phu Chu Thuận sợ tịch hiểu thương tâm, liền mở miệng nói, ta này tứ đệ muội a, mệnh khổ, trong nhà gặp nạn, cả nhà liền dư lại nàng một cái, sở hữu đồ vật đều bị cướp sạch không còn. Hướng chử kinh ngạc trừng lớn hai mắt, không thể tưởng tượng nói, như thế nào sẽ đâu. Tịch hiểu cười khổ, sự thật chính là như vậy, ta thành thân lúc sau, ta cha mẹ bọn họ mang theo ta đại ca cùng đại tẩu vào kinh thành, chuẩn bị cho ta ca đi thi, cho nên, là toàn gia di rời, mang đi sở hữu đồ vật, bao gồm bọn họ mấy năm nay tích góp thư. Biết chính mình tâm tâm niệm niệm thư, liền như vậy không có, hướng chử cảm thấy chính mình tâm hào đau. Vậy ngươi còn có nhớ hay không khác cái gì cứu mạng biện pháp hoặc là phương thuốc ca? Hướng chử hỏi. Chu Thuận xem nhân ra ánh mắt, có điểm vi diệu, hắn liền muốn hỏi một câu, rốt cuộc ai mới là đại phu? Này có phải hay không nghĩ sai rồi? Nô tịch hiểu xoa đầu, phiền não nói, có khẳng định là có, nhưng ngươi biết đến, trong nhà như vậy nhiều sự tình, ta cũng không nghỉ ngơi tốt, đầu óc loạn đong đong, này nơi nào có thể tưởng lên đâu. Nay trị bệnh cứu người đồ vật, cũng không phải là nói giỡn, vạn nhất nghĩ sai rồi một chút, kia không phải cứu mạng, là ở muốn mệnh, cho nên, hướng đại phu vẫn là chậm rãi đi, chờ ngày nào đó ta đã biết cái gì, đến là nguyện ý cùng hướng đại phu hợp tác. Nàng không hứa hẹn cái gì, ngược lại chế ước hướng chử. Hướng chử lại không phải cái gì tiểu thiên chân, tự nhiên minh bạch tịch hiểu mục đích. Nhưng chính là biết, hắn cũng không có biện pháp. Ai làm hắn hiếm lạ nhân ra phương thuốc đâu. Hành đi hướng chử trừ bỏ đáp ứng, còn có thể làm sao bây giờ đâu. Liền tối hôm qua tình huống xem ra, hắn liền cân nhắc quá, tịch hiểu không dễ trọc, cho dù là cái ở nông thôn thôn nhỏ phụ. Đều là trong lòng cất giấu sự, đại gia ngủ một giấc, cũng liền một canh giờ không sai biệt lắm, đều tỉnh. Nguyên bản vẫn luôn thiêu lui, lui thiêu Chu có căn, lúc này đến là ngủ khá tốt, nếu có thể xem nhẹ trên người hơi hơi cao độ ấm liền càng tốt. Hào chút sao? Trần Thị ở Chu Thị nâng hạ, đi đến, nhỏ giọng hỏi. Tịch hiểu tránh ra vị trí, làm nàng ngồi vào mép giường, sau đó thấp giọng giải thích nói, cha trên người còn có điểm nhiệt, nhưng không phía trước như vậy do người, đây là ở chuyển biến tốt đẹp. Phải không? Trần Thị nhỉ non một câu, ba ba nhìn hướng chử, như là phải được đến bảo đảm dường như. Nhưng hướng chử trong lòng khổ, hắn căn bản không biết như vậy cái cách nói. Nhưng hắn còn không thể giải thích, cho nên, ở Trần Thị chú mục hạ, chỉ có thể chậm rãi gật đầu. Tính, tịch hiểu nói cái gì chính là cái gì đi. Nhưng này thương thế cũng lợi hại hướng chử do dự một chút, vẫn là nói ra chính mình phòng trường, về sau cái này đầu A, liền tính là hảo, về sau cũng sẽ thường thường đau lên, hơn nữa. Lão nhân về sau không thể làm việc nặng, cũng không phải là cứu về rồi sao. Chu Thuận khẩn trương nói.